Chương 301, phiền phức tình huống. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, sau khi ăn điểm tâm xong, nghe phía dưới La Tấn báo cáo, La Tập hai đầu lông mày nhất thời nhăn ra một cái rõ ràng xuyên chữ. Hắn trước đó tâm lý một mực lo lắng sự tình quả quyết là phát sinh, bởi vì trước đó Chu Đông Nam quân đội tại Tây Nguyên thành phạm vào hành vi phạm tội, dẫn đến dưới trướng hắn nhân dân, nhất là Tây Nguyên thành nhân dân đối nhóm này tân nhân miệng có thể nói là mang theo tràn đầy địch ý. Đây là một kiện rất vô giải sự tình, bởi vì đứng tại Tây Nguyên thành cùng những thành trì khác nhân dân góc độ tới nói, Đại Chu quân đội tại bọn họ trong thành trì cướp bóc đốt giết, không chuyện ác nào không làm, thậm chí còn giết chết thân nhân của bọn hắn bằng hữu, bọn họ hội căm thù Đại Chu người là chuyện đương nhiên. Mà tướng đúng, đứng tại Đại Chu bách tính góc độ tới nói, trước đó cướp bóc đốt giết là Chu Đông Nam ra lệnh, mà làm những chuyện này cũng đều là trong quân đội binh sĩ, cũng không phải bọn họ. Trên thực tế, hai họa Tây Nguyên thành cái kia 5.000 binh lính sớm đã bị La Tập giết không còn một ngống, thậm chí không ngừng cái kia 5.000 binh lính, toàn bộ Đại Chu binh sĩ đều bị La Tập giết đến không sai biệt lắm, cho nên đối mặt loại tình huống này, bọn họ cũng rất vô tội a. Không hề nghi ngờ, đây chính là một kiện nói không rõ ràng đúng sai sự tình, cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới khó giải, nhưng nếu như bỏ mặc tình thế này tiếp tục phát triển tiếp, đến sau cùng, cái này mâu thuẫn khẳng định sẽ càng ngày càng trở nên gay gắt, đối với La Tập tới nói, cũng không là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, La Tập ở trong lòng suy nghĩ một trận về sau, nhanh chóng trải rộng ra một trang giấy, sau đó ở phía trên viết, trên giấy nội dung, chủ yếu ngay tại ở miêu tả Đại Chu Hoàng đế Chu Đông Nam hung ác, nhờ vào đó thể hiện ra Đại Chu bách tính sinh hoạt gian khổ, tên bất liêu sinh thảm trạng, nói trắng ra là chính là muốn kích thích dưới trướng hắn nhân dân nhóm lòng thông cảm, để bọn hắn biết, Đại Chu bách tính cũng là một đám người đáng thương, từ đó không lại đi căm thù bọn họ. Viết còn về sau, La Tập đem viết đầy văn tự tờ giấy kia đưa cho bên cạnh cái kia hai tên trợ lý thư ký, chiếu vào cái này trên giấy nội dung, các ngươi nhiều sao chép mấy phần, sau đó phân phát đi xuống, cấp mỗi một tòa thành trì thông báo trên bàn đều dán lên một chương, cũng tìm mấy cái biết chữ người đọc sách đọc chậm truyền bá. Phân phó xong chuyện bên này về sau, La Tập lại đem ánh mắt chuyển đến La Tấn trên thân, truyền lệnh xuống, phân phó các tòa thành trì đội tuần tra, nếu là phát hiện có người cùng Đại Chu bách tính phát sinh cãi vã hoặc là xung đột, phải kịp thời đi lên ngăn lại, nhớ kỹ, muốn lấy trấn an làm chủ. Đối với sự kiện này, La Tập xử lý phương pháp rất đơn giản, cái kia chính là hiểu chi lấy ý, lấy tình động, tại cái tiền đề này dưới, coi như một bộ phận nhân dân tâm lý vẫn như cũ có mang khúc mắc, cũng nên có chỗ thu liễm mới đúng. Từng chương thông báo nhanh chóng dán ra ngoài, làm vì thời đại này, La Tập tuyên bố tin tức thủ đoạn trọng yếu một trong, an trí tại các tòa thành trì bên trong thông báo tấm, không thể nghi ngờ là lại nhận đại lượng nhân dân chú ý, cái này thông báo cũng còn không có dán xong, bên ngoài liền đã vây quanh nghiêm chỉnh vòng người. Nhường một chút, đều nhường một chút. Trương tiên sinh tới rồi. Nghe nói như vậy dân chúng nào hào quay đầu. Chỉ thấy đám người bên ngoài, một tên mặc lấy vải bố trường bào, tuổi tác xem ra 27-28 tuổi thanh niên chậm rãi đi tới. Tại văn minh bên trong, La Tập mặc dù không có tận lực tôn sùng người đọc sách, nhưng có văn hóa người đọc sách vẫn như cũ đạt được mọi người tôn trọng. Mọi người xem xét Trương tiên sinh tới, hào hào tránh ra một đầu lối đi nhỏ, để hắn có thể đi đến thông báo mặt bảng trước. Trương tiên sinh, thông báo trên bàn viết cái gì nha? Đúng vậy a, Trương tiên sinh, bệ hạ nói cái gì? Trương tiên sinh. Nghe sau lưng dân chúng cái kia từng tiếng thúc giục, Trương tiên sinh đè ép áp tay, làm ra cái an tĩnh động tác, mọi người im lặng một chút, ta đang xem. Trương tiên sinh đọc xong cái kia thông báo phía trên nội dung bên trong, trên mặt nhất thời lóe lên một tia lòng đầy căm phẫn. Sau đó liền vội vàng đem nội dung cùng sau lưng dân chúng nói một lần, trong đám người nhất thời một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới cái kia Chu Đông Nam như vậy không phải thằng tốt. Nếu như cái này thông báo phía trên nói là sự thật, cái kia đại chu bách tính cũng là đích thật là có chút đáng thương. Cái gì gọi là nếu như cái này thông báo phía trên nói là sự thật? Bệ hạ hội gạt chúng ta sao? Đại gia hỏa bây giờ có thể ăn đủ no. Mặc ấm, đều là may mắn mà có bệ hạ. Không sai, nếu là không có bệ hạ, thì không có chúng ta hiện tại thời gian, bệ hạ không có khả năng gạt chúng ta. Lão Trương, ngươi tháng trước tại công trường bên trong không cẩn thận té gãy chân, không có cách nào công tác, là bệ hạ biết việc này về sau, sai người mang cho ngươi nửa tháng lương thực, còn tìm thầy thuốc giúp ngươi trị thương, sau cùng còn cho ngươi đổi phần mới công tác, ngươi lời nói này có chút không có lương tâm à. Đúng vậy à, xâm lấn Tây Nguyên thành địch nhân, đều bị bệ hạ giết sạch, cái kia Chu Đông Nam cũng đã chết, cái kia đại Chu Bách Tính cũng là giúp người đáng thương. Chúng ta không cần thiết lại châm đối với người ta à. Nho nhỏ nhạc đệm, đủ để chứng minh La Tập tại dân chúng bên trong nhân vọng là cao bao nhiêu, mà đối với Lao Trương việc này, La Tập vẫn đích xác là có ấn tượng, cũng chính là ra sau chuyện này, hắn lập tức thì hoàn thiện cả một cái tai nạn lao động thể chế, để cho các bộ môn công tác nhân viên không có nỗi lo về sau. Mà không hề nghi ngờ, tai nạn lao động thể chế đẩy ra, để nguyên bản ngay tại dân chúng bên trong nhân vọng cực cao La Tập, lập tức lại nhảy lên tới một cái độ cao mới. Nói về chính đề, trong đám người, ngay tại dân chúng vây quanh cái đề tài này nghị luận ầm ĩ thời điểm, một cái không quá hài hòa thanh âm đột nhiên xung ra. Chẳng lẽ chỉ có ta một người cảm thấy bệ hạ là tại cho những cái kia đại chu bách tính thoát tội sao? Nói cho cùng, đại chu bách tính cùng đại chu binh lính không đều là đại chu người. Một chỗ ra người tới, đều không phải là vật gì tốt. Những chuyện tương tự tại không thiếu trong thành trì trình diễn, đồng thời nhanh chóng truyền đến La Tập trong lỗ thai, lúc này đang bị trước mắt đống kia tích như núi công tác báo cáo làm đến hoa mắt váng đầu La Tập. Tại nghe xong cái kia một chữ không kém nguyên thoại về sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là, ngươi đi nói cho con hàng kia. Chỉ một mình hắn, hắn là thiên địa vạn vật chi linh thanh tú, lịch sử thiếu thốn ghép hình, văn minh bỏ sót chân bảo, không chỉ có như thế, hắn vẫn là hạ. Lượng khoản, không xuất bản nữa dòng độc đinh, thiên tuyển chi tử, là bữa tối cuối cùng, hắn là điện, hắn là ánh sáng, hắn là duy nhất thiểu năng trí tuệ. Sau khi nói xong, nhìn lấy có chút choáng váng La Tấn. Ý thức được chính mình thất thố La Tập dùng lực vuốt vuốt chính mình thái dương huyệt, hắn chẳng thể nghĩ tới, văn minh của mình bên trong thế mà đã xuất hiện đòn khiêng tinh cùng tiết tấu đảng hai loại ưu ác tính cấp bậc kỳ được chủng, ưu ác tính nhóm có thể sẽ đến chế, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt, quả nhiên mặc kệ là cái gì cái thời đại, đều là có loại này người tồn tại. Bất quá, La Tập luôn cảm giác vấn đề này có chút kỳ quặc. Dù sao đám này đòn khiêng tinh cùng mang tiết tấu tiện nhân, xuất hiện không khỏi cũng quá kịp thời một chút, suy nghĩ cẩn thận, dưới trướng hắn lúc đầu những người kia dân, bản thân cũng được xưng tụng là dân phong thuần phác, không có náo ra qua phiền toái gì đến, mà Đại Chu tuy nói là trước đó địch nhân, nhưng chiến bại về sau, cái này mâu thuẫn lập tức trở nên gay gắt không khỏi cũng quá triệt để, cũng quá nhanh hơn một chút. Nghĩ tới đây, La Tập nhất thời ý thức được là có người ở sau lưng gây sự tình, đang chuẩn bị nói chút gì đâu, nhưng không ngờ bình thường não tử chuyển thật mau La Tấn, lúc này thời điểm cũng là bị hắn vừa mới cái kia lời nói cấp nói choáng váng, trong lúc nhất thời, não tử đúng là không có quay lại. Cái kia bệ hạ, vừa mới cái kia lời nói ngài nói thực sự quá nhanh, thuộc hạ không thể nhớ kỹ, có thể hay không lặp lại lần nữa. Chương 302, thẩm vấn. Nhìn lấy đầu đầy mồ hôi La Tấn, La Tập theo bản năng thân thủ che mặt, tại một chút đau dạ dày một hồi về sau, hắn quả quyết mở miệng lần nữa, lời nói mới rồi coi ta không nói, gọi các ngươi minh kính ti người đều hành động, đi tra rõ ràng, đến cùng là người nào tại cho ta loạn mang tiết tấu. Đồng thời lại tra một chút đoạn thời gian trước, là có người hay không đang cố ý trở nên gây gắt hai nhóm người mâu thuẫn, xác nhận mục tiêu về sau, hết thể cho ta trước câu lưu lên. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Bất quá bệ hạ, xin hỏi loạn mang tiết tấu là có ý gì? La Tấn một mặt lúng túng hỏi, cũng đối đầu óc của mình cùng năng lực làm việc sinh ra thật sâu hoài nghi. Tốt à, vừa mới trong nháy mắt đó, sắp bị trước mắt công tác bức điên mất La Tập, tâm tính sinh ra như vậy trong nháy mắt nổ tung, cũng khó trách La Tấn nghe không hiểu hắn tại nói chút gì. Như thế như vậy, La Tập tại bỏ ra 10 phút, đối La Tấn tiến hành một cái kỹ càng nói rõ về sau, ý thức được u ác tính nguy hại La Tấn nhất thời một mặt ngưng trọng lui ra ngoài. Đồng thời cũng chính là tại hôm sau sáng sớm, trong thành đội tuần tra đang đi tuần thời điểm, phát hiện hắn dán tại thông báo trên bản thông báo không biết bị người nào xé toang, sau đó cũng không biết từ nơi nào truyền ra đại chu người đều là địch nhân, chúng ta tuyệt không tiếp thụ đại chu bách tính lời đồn đại. Không hề nghi ngờ, là một ít người khi biết cử động của hắn về sau, cũng theo đó làm ra càng thêm cấp tiến cử động, hoàn toàn cũng là tại mang tiết tấu, kích động dưới trướng hắn nhân dân A. Đối với cái này, La Tập tự thân ngược lại là một mặt bình tĩnh, nếu biết có người ở sau lưng gây sự tình, cái kia khi biết hắn hành động về sau, không có một chút động tác, đó mới gọi thật là kỳ quái. Bất quá, La Tập bình tĩnh, lại không có nghĩa là những người khác cũng cùng hắn cùng một chỗ bình tĩnh. Thân là cơ quan tình báo Minh Kính Ti thống lĩnh, La Tấn biết được tin tức này thời gian có thể so sánh La Tập còn sớm, toàn bộ sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống đến cùng. Xé toang La Tập phát đi xuống thông báo, cái này căn bản là trần trụi khiêu khích. Mà không có thể ngay đầu tiên đem những cái kia núp trong bóng tối dở trò ra hỏa bắt lại, lại là hắn cái này Minh Kính Ti thống lĩnh vô năng. Tìm cho ta. Trong vòng 3 ngày, đem những này ưu ác tính cho ta từng cái toàn bộ bắt tới. Từ trước đến nay đầu não tỉnh táo La Tấn, lần thứ nhất nổi giận đến nước này, một tiếng mệnh dưới, cơ hồ là đem Minh Kính Ti bên trong tất cả có thể phái người toàn bộ phái ra ngoài. Sự thật chứng minh, Minh Kính Ti tại tình báo trưởng khống cùng thu thập phương diện thực lực là cường đại, không cần 3 ngày, ngắn ngủi 2 ngày công phu. Ngay tại chứng cứ vô cùng xác thực tình huống dưới bắt được 13 người. La Tập ra hiệu đem cái kia 13 người dẫn tới trước mặt mình đến, hắn muốn xác nhận một việc, một đám người còn không có vào cửa, một trận kêu trời trách đất giống như tiếng gào thì theo ngoài cửa truyền vào. Hoan uổng A. Vậy hạ, chúng ta là bị hoan uổng. Đúng vậy A, vậy hạ, chúng ta đều là lương dân A. Nguyên một đám diễn gọi là một cái than thở khóc lóc, tại nhìn thấy La Tập về sau, hào hào khóc càng thêm hăng say, La Tập gặp này, trong lòng cười lạnh một tiếng, có phải hay không lương dân, hắn nhìn một chút liền biết. Tiện tay ấn mở khóc lớn nhất hăng say người kia giao diện thuộc tính, trực tiếp xác nhận liếc một chút độ trung thành, thế mà chỉ có 61 điểm. Y theo La Tập tiêu chuẩn, độ trung thành 70 điểm trở lên. Gọi là phổ thông nhân dân, độ trung thành 8 tầm 10 giờ mới gọi lương dân, mà trước mắt chỉ có 61 điểm, đây coi như là cái trình độ gì có thể nghĩ. Hắn người thống trị thiên phú tuy nhiên có thể cho dưới trướng nhân dân độ trung thành ngầm thừa nhận 10, nhưng cũng không phải vô địch. Lấy một thí dụ, nguyên bản đối ngươi độ trung thành cũng chỉ có 10 giờ người, tăng thêm 10 giờ, cái kia cũng chỉ có 20 điểm A. Không thể không nói. Không thể lần lượt xem xét mặt bảng, xác nhận độ trung thành thế yếu lại một lần thể hiện ra ngoài, xác nhận hết độ trung thành La Tập mặt không thay đổi mở ra trước mắt mình danh sách kia, sau đó đọc lên tên của đối phương, Trương Lâm. Bị điểm đến tên về sau, khóc thảm nhất cái kia cái trung niên nam nhân tiếng khóc dừng một chút, sau đó tiếp tục gào khóc, La Tập cũng không quan trọng, theo hắn khóc đi. Sau đó dùng một loại bình thản ngữ khí đem dưới danh sách mặt nội dung nói ra, nửa tháng trước bán đi qua một cái thanh đồng ly chén. Mà trong khoảng thời gian này lại liên tiếp bán mất 2 kiện thanh đồng đồ trang sức. Nương theo lấy câu nói này nói ra, tên kia gọi Trương Lâm trung niên nam nhân biểu lộ rõ ràng cứng một chút, sau đó không đợi hắn làm ra tiến một bước phản ứng, La Tập câu nói kế tiếp liền đã nói ra, thanh đồng ly chén. Thanh đồng đồ trang sức, ta có thể không nhớ rõ lãnh địa của ta bên trong có những vật này à. Đọc truyện tại. Cái này, đây là ta đoạn thời gian trước phát tiền lương mua, vậy hạ, ngài chẳng lẽ quên sao? là ngài đoạn thời gian trước mình nói cho phép thanh đồng giao dịch. Trương Lâm kiên trì nói ra. Không sai, ta là cho phép thanh đồng giao dịch, nhưng lại không có cho phép chế tác thanh đồng đồ trang sức cùng thanh đồng ly chén A. Thanh đồng dù sao cũng là trọng yếu quân nhu tư nguyên, La Tập trước đó mở ra thanh đồng giao dịch, mục đích chủ yếu ở chỗ theo một số đối lập giàu có đại chu bách tính trong tay thu mua trong tay bọn họ thanh đồng. Dù sao những cái kia so sánh có tiền bách tính lại không phạm chuyện gì, hắn cũng không tiện cường thủ hào đoạn, cho nên mới có biện pháp này, mà đối với hắn phía bên mình tới nói, như cái gì thanh đồng cái ly, thanh đồng đồ trang sức loại hình đồ vật vẫn như cũ là cấm chế tạo. La Tập thanh âm không nhanh không chậm, nhưng Trương Lâm mồ hôi trên trán lại là càng ngày càng nhiều, mà lại, gần nhất cái này hơn nửa tháng đến, ngươi mỗi ngày nhậu nhẹt, thời gian qua rất tư nhuận sao. Nhưng ngươi chẳng qua là đốn tuổi trong đội một cái lao động phổ thông, ta làm sao không nhớ rõ đốn tuổi đội tiền lương đãi ngộ có tốt như vậy. Là bởi vì ta chăm chỉ làm việc, lấy được tiền thưởng. Ha ha ha ha ha, nghe nói như vậy là tập tại chỗ bật cười lên, hơn nửa tháng đến, bỏ bê công việc 3 ngày, đến trễ về sớm 7 lần, trong đó cũng bởi vì trong lúc công tác uống rượu, bị phạt khoản 2 lần, mà liền tại hôm qua, ngươi đã bị đốn tuổi đội sa thải, ngươi quản cái này gọi chăm chỉ làm việc. Đang khi nói chuyện, La Tập toàn bộ sắc mặt đột nhiên biến đổi, cấu kết gian nhân, tổn hại vạn giới văn minh lợi ích, xúi dục những người khác dân, như toàn bước lên nội loạn, biết cái này mấy đầu đầy đủ ngươi tử lên mấy lần sao. Một tiếng gầm thét, doa đến Trương Lâm hai chân run một cái, cả người phù phù một tiếng té quỵ trên đất, biết đã không gạt được hắn, cái này là thật khóc, khuôn mặt phía trên nước mắt nước mũi hôn thành một đoàn. Một bên khóc một bên không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, bệ hạ tha mạng. Bệ hạ tha mạng A. Còn muốn ta từng cái điểm danh nói đi qua sao? Liếc mắt qua, cũng sớm đã bị dọa đến mặt không còn chút máu mười mấy người tại chỗ quỳ xuống một mảnh, sau đó bắt đầu tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. La Tập uống một hớp làm trong chén nước trà, tiêu tan tiêu hỏa khí, sau đó lạnh lùng mở miệng. Cho các ngươi một cái miễn đi vừa chết cơ hội, đem tất cả đồng bọn cùng chỉ thị các ngươi người làm như vậy toàn bộ chiêu khai ra. Sống chết trước mắt, đám người này đâu còn quản được khác. Nguyên một đám miệng há ra, tựa như ngược lại hạt đậu giống như triệu ra một chuỗi tên. Kết quả số lượng này đúng là vượt quá hắn dự liệu nhiều, khiến La Tập sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi lên. Chương 303, cơ hội chứng minh. Đang gọi người đem Trương Lâm các loại 13 người áp tải ngục giam về sau, La Tập đem tấm kia ghi chép đồng bọn cùng người chủ sự tên bảng danh sách đưa cho La Tấn, trước không nên khinh cử vọng động, đi dò tra danh sách này phía trên tên, lại đem chung quanh bọn họ người cũng toàn tra phía trên một lần, nói không chừng còn có thể lôi ra càng nhiều người đến. Thuộc hạ lĩnh mệnh, La Tấn lui xuống, mấy ngày kế tiếp, cả một cái vạn giới văn minh đã định trước sẽ không bình tĩnh, y theo danh sách kia, tra một cái phía dưới, quả quyết lại là tra ra một đám người lớn. Nhìn lấy một lần nữa đưa đến trong tay mình phần danh sách này, cùng cái kia thêm ra tới một mảng lớn tên, La Tập ánh mắt bên trong hiện ra rõ ràng lệnh ý, đi đem Chu Dịch gọi tới. Bệ hạ, việc này giao cho Chu Dịch đi làm, có phải hay không có chút không quá thỏa đáng? La Tấn có chút do dự nói một câu, trước đó Chu Dịch biểu hiện, đích thật là thu được bọn họ tán thành, nhưng là hiện tại vấn đề này vừa ra tới, Chu Dịch thân phận không thể nghi ngờ cũng là biến đến có chút trở nên tế nhị. Đây là hắn chứng minh cơ hội của mình. La Tập một mặt bình tĩnh nói một câu như vậy. Nghe nói như thế, La Tấn trong mắt nhất thời lóe lên một tia hiểu rõ, tuy nhiên La Tập trước đó có hạ lệnh nói qua, không cho phép đối Chu Dịch cùng quy thuận tới những binh lính kia làm khác biệt đối đãi, nhưng tâm lý tầng trên mặt sự tình, không phải một cái mệnh lệnh thì có thể giải quyết. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, trong quân doanh vừa mới huấn luyện hoàn tất, mọi người tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, chính trò chuyện hăng say đâu, xem xét Chu Dịch bọn họ đi tới, trong nháy mắt không có tiếng. La Tập chẳng lẽ còn có thể bởi vì chuyện này đi trừng phạt đám kia các binh sĩ? Hiển nhiên không thể, không có nói không khoa trương, nếu như hắn phạt, Chu Dịch bọn họ thời gian càng khổ sở hơn. Mà muốn đánh vỡ cục diện này, Chu Dịch không thể nghi ngờ là cần một cái lại một lần nữa chứng minh cơ hội của chính mình, không phải chứng minh cấp La Tập nhìn. La Tập có thể nhìn giao diện thuộc tính, cái nào là trung thần, cái nào là tên khốn kiếp hắn vừa xem hiểu ngay, cho nên, Chu Dịch là cần chứng minh cấp những người khác nhìn. Mặt tướng tham kiến bệ hạ. Chu Dịch tới rất nhanh, bởi vì trong khoảng thời gian này sự tình, để hắn cùng dưới trướng các huynh đệ thời gian sống rất khổ. Có điều hắn không thể nghi ngờ là người thông minh, biết càng là ngay tại lúc này, thì càng đến cắn răng chịu đựng. Như thế như vậy, những ngày này, hắn vẫn luôn mang theo chính mình dưới trướng những binh lính kia huynh đệ điệu thấp đợi tại trong quân doanh. Mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện, cũng là ăn cơm ngủ, sự tình khác một mực mặc kệ. Lần này bị La Tập kêu đến, trong lòng của hắn hơi có chút tâm thần bất định, thẳng đến La Tập đem danh sách kia đẩy đến trước mặt hắn. Sự kiện này, nhớ đến làm xinh đẹp một chút. Người thông minh ở giữa, không cần nói quá nhiều nói nhảm, tiếp nhận danh sách kia, nhìn lấy phía trên một cái kia cái hoặc nhìn quen mắt hoặc tên xa lạ, trong nháy mắt hiểu La Tập ý tứ về sau, Chu Dịch ánh mắt lộ ra rõ ràng cảm động, sau đó một cái ôm quyền, mặt tướng tuyệt không cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Rời đi La Tập văn phòng, Chu Dịch về trước một chuyến trụ sở của mình. Trước đó trận chiến kia, sau khi chiến đấu phong thưởng thời điểm, La Tập tứ cho hắn một bộ thanh đồng áo giáp, cũng thêm phong bách phu trưởng, phụ trách thống soái cùng hắn cùng một chỗ quy thuận tới hàng binh. Lần này, La Tập bàn giao cho hắn chuyện này, Chu Dịch không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng thị, vì thế, trực tiếp đổi lại bộ này hắn mỗi sáng sớm ý một lần, nhưng đến bây giờ cũng còn không mặc vào qua một lần thanh đồng áo giáp. Sau đó điểm đủ bộ đội dưới cờ, một thân quân phục Chu Dịch cứ như vậy mang theo chính mình binh lính dưới quyền nhóm khí thế hung hăng xuất phát. Dọc theo con đường này không thể nghi ngờ là hội dẫn tới đại lượng ánh mắt, vô luận là La Tập dưới trướng nhân dân, vẫn là ban đầu đại Chu bách tính, ánh mắt nhìn hắn đều là tương đương phức tạp, muốn không phải bên cạnh hắn theo hai tên minh kính ti người, đối mặt tình hình như vậy. Đoán chừng thủ thành bộ đội đều phải xuất động. Chu Dịch không có đi quản những thứ này ánh mắt, La Tập trước đó đối với hắn nói câu nói kia, là hắn hiện tại trong đầu duy nhất ý nghĩ, cái kia chính là muốn đem sự kiện này làm xinh đẹp một chút. Một đường đuổi tới Đại Chu Thành về sau, Chu Dịch vừa lên đến lại tìm những người này quyền thế nặng nhất một cái kia, căn bản không mang theo khách khí, nhìn lấy cái kia như lớn phủ đệ, hắn trực tiếp vung tay lên. Binh lính dưới quyền nhất thời đem nghiêm chỉnh tòa phủ đệ bao vây lại, sau đó không chút khách khí một chân đạp cửa, dẫn người xông vào. Đây là Đại Chu một cái quý tộc phủ đệ. Để đọc truyện, Chu Đông Nam tiền kỳ rất ưa thích phong thưởng tước vị, nguyên nhân ở chỗ phong thưởng tước vị thành bản thấp nhất, ngươi phong đối phương làm một cái gì hầu ra, đã không cần nỗ lực binh quyền đại giới, cũng không cần nỗ lực tiền tài đại giới. Nhưng người phía dưới đối với loại này danh dự lại là cảm thấy làm không biết mệt. Đoán chừng thì liền Chu Đông Nam chính mình cũng không nghĩ tới, bởi vì hắn tiền kỳ một cử động kia, dẫn đến hắn văn minh tiền kỳ thì thành lập được tương đương vô cùng gay go quý tộc giai cấp, mà mục nát cũng chính là theo khi đó bắt đầu. Chỉ bằng trong phủ đệ mấy cái kia phủ binh, hiển nhiên không thể có thể đỡ nổi Chu Dịch, không ra một lát sau. Một cái nao đầy ruột già bản tử liền bị hai tên lính theo phủ đệ kia bên trong trống đi ra. Không cần nhiều lời, ở cái này không ít dân chúng đều còn tại đói bụng thời đại bên trong, dám béo thành như vậy, bình thường đều không phải là vật gì tốt. Chỉ nghe đối phương một bên giãy giụa, một bên phát ra bén nhọn tiếng gào, làm cái gì? Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi đám này dân đen, có biết hay không ta là ai a? Làm trước kia Đại Chu quý tộc giai cấp, mập mạp này hiển nhiên là tham không ít, mặc dù bây giờ thiên hạ này đã là đổi chủ nhân, nhưng những quý tộc này giai cấp nương tựa theo trong phủ đệ thanh đồng khí mãnh, tùy tiện bán đi một nhóm, cũng là đầy đủ để bọn hắn không lo ăn uống, thời gian qua được vẫn như cũ tương đương nhàn hạ. Vốn là đám người này thành thật một chút, La Tập cũng là không có gì cớ bắt bọn hắn khai đao, bất quá bây giờ nha. đám người này chính mình muốn chết, vậy coi như trách không được hắn, vừa vặn thừa dịp cơ hội này đem đám này sâu mọt cấp dọn dẹp, lại đem gia sản của bọn hắn toàn bộ tịch thu, ngược lại là cho hắn bất việc. Một trận dãy rùa không có kết quả, biết sự tình đã bại lộ bản tử, ngoài ý muốn không có kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ, biểu hiện coi như kiên cường, xem xét đứng tại ngoài phủ đệ mặt Chu Dịch, hắn toàn bộ bộ mặt biểu lộ nhất thời một trận vặn mẹo. Trước kia Chu Dịch tại Đại Chu là thuộc về cơ bản không có danh khí gì tiểu nhân vật, bất quá tại sau trận chiến ấy, làm Đại Chu phản đồ, Chu Dịch lại là nổi danh. Chu Dịch, đừng quên, ngươi thế nhưng là Đại Chu người. Động tĩnh bên này huyên náo không nhỏ, đưa tới không ít dân chúng ở ngoại vi vây xem, mập mạp cái kia một tiếng hô, có thể nói là kỳ tâm khả chu, lập tức thì lại đem Chu Dịch cấp đẩy đến trên đầu gió đỉnh sóng. Thừa nhận cái kia từng đạo ánh mắt, Chu Dịch toàn bộ thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, thanh âm không kiêu ngạo không tự ti, trung khí mười phần, bản tướng chính là hoàng đế bệ hạ dưới trướng bách phu trưởng Chu Dịch. Người này mua chuộc gian nhân, tại mấy ngày nay bốn phía lan ra lời đồn, như toan bước lên ta vạn giới văn minh nội loạn, hôm nay phụng hoàng đế bệ hạ chi mệnh niêm phong phủ đệ, đuổi bắt phạm nhân, không quan hệ người nhanh chóng thối lui, để tránh ngộ thương. Chương 304, chém đầu gian chúng. Chu Dịch bên này động tinh huyên náo không nhỏ, một chuyến xuống tới, cơ hồ là đem cái này Đại Chu trong thành trước Đại Chu quý tộc bắt lại mấy lần. Mà sự thật cũng đúng là như thế, sự kiện lần này, 99% trở lên Đại Chu quý tộc toàn bộ liên lụy ở bên trong. Nương theo lấy cái kia một tòa tiếp lấy một tòa phủ đệ bị niêm phong rơi, sự kiện này cũng là triệt để truyền bá ra. Mà La Tập cũng là tương đương tức thời gọi tay người phía dưới đem sớm thì chuẩn bị xong mới bố cáo trương thiếp đi ra, bố cáo nội dung chủ yếu là viết rõ những người này tội trạng, một đầu. Viết phá lệ rõ ràng. Ta lúc đó nói cái gì tới? Cái kia nói cái gì chẳng lẽ chỉ có ta một người cảm thấy cái gì ra hỏa, nói chuyện âm dương quái khí, ta một nghe thanh âm thì biết không phải là cái thứ tốt. Cái kia ngươi lúc đó tại sao không nói? Ta nói a. Nhưng các ngươi nghe sao? Hiện tại trợn tròn mắt ta. Bị một đám phản bội lừa gạt, còn náo đến náo đi cấp bệ hạ làm loạn thêm. Ta, ai? Đám này tiểu nhân, thật sự là đáng giận vô cùng. Tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ. Không sai, tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ. Đại gia hỏa tìm bọn hắn tính sổ sách đi. Dân chúng khi biết đám này Đại Chu quý tộc trước đó thông đồng một hơi, muốn trở nên gay gắt bọn họ cùng Đại Chu bách tính quan hệ trong đó, sau đó nhờ vào đó bước lên làm phản âm mưu về sau. Một cái kia cái trên mặt đều là trong nháy mắt biến đến lòng đầy căm phẫn lên, bất quá so sánh với đám này Đại Chu quý tộc, để bọn hắn càng thêm cảm thấy phẫn hận, ngược lại là đám kia được thu mua phản đồ. Bất quá đồng thời cũng mượn lần này sự tình, tại trong lúc vô hình, dân chúng đối với Chu Dịch cái này cải tà quy chính tiểu tướng lĩnh, ngược lại là nhìn thuận mắt rất nhiều, trong lòng khúc mắc lập tức tiêu tan không ít. Tại dân chúng hiệp trợ phía dưới, trên danh sách những cái kia bị thu mua phản đồ dễ dàng thì toàn bộ lọt lưới, thậm chí trong đó mấy cái, tại chấp pháp đội người chạy đến thời điểm, liền đã bị quần tình xúc động phẫn nộ dân chúng đánh thành gần chết, xem xét chấp pháp đội người tới, vội vàng kêu cha gọi mẹ xin chấp pháp đội đội viên, vội vàng đem bọn họ bắt đi, lại không bắt đi, đến bị những thứ này người sống sờ sờ đánh chết ta. Đợi đến những thứ này phản đồ cùng chủ sử sau màn toàn bộ xa lưới về sau, La Tập bên này rất nhanh liền phát ra đối với những người này xử trí, trước diêu phố thị chúng 3 ngày, sau đó những cái kia làm chủ sử sau màn Đại Chu quý tộc, đem tại sau 5 ngày tại Đại Chu thành ngoài hoàng cung chém đầu gian chúng. Gian đe. Đến mức những cái kia bị Đại Chu quý tộc thu mua phản đồ, đọc tại bọn họ lạc đường biết quay lại. Cung cấp người chủ sử sau màn bảng danh sách, đem công đến qua phân thượng, miễn trừ vừa chết, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, giáng thành khổ dịch, xung quân quặn mỏ, trung thân phục dịch. La Tập lần này, hiển nhiên là quyết tâm muốn nghiêm trị, thậm chí còn có như vậy mấy phần giết một người răn trăm người ý tứ. Lần này sự kiện bên trong, bị Minh Kính Ti cầm ra tới những cái kia phản đồ, nguyên một đám độ trung thành đều rất thấp, cơ bản đều tại 60 điểm trên dưới bồi hồi, hoàn toàn cũng là xảy ra chuyện gì, tùy thời đều có thể làm phản cái chủng loại kia, mà La Tập tin tưởng, cái này tuyệt đối không phải toàn bộ. Đây là chuyện không có biện pháp, theo văn minh bên trong nhân khẩu càng ngày càng nhiều, giống như vậy điều dân khẳng định cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đây là nhất định phải trải qua một cái quá trình. Sau 5 ngày hành hình trên trận, La Tập tự mình chủ trì trận này chẳng thủ, đồng thời cũng đưa tới đại lượng nhân dân vây xem, thậm chí có không ít người là theo khắc thành trì trước thời gian vài ngày cố ý chạy tới. Nhìn lấy một cái kia cái nguyên bản cao cao tại thượng đại chu quý tộc, lúc này tóc thai bù xù, chật vật không chịu nổi bị để lên hành hình đài. Bên ngoài sân những cái kia nguyên bản nhận hết bọn họ chèn ép đại chu bách tính cùng bị bọn họ tinh kê dân chúng nào hào phát ra từng đợt khoái ý hô to. Ngồi tại trên đài cao La Tập cũng không nhận được những thứ này ồn ào âm thanh ảnh hưởng, ngẩng đầu liếc một cái trên bầu trời mặt trời, sau đó thuận miệng nói ra, buổi trưa đã đến, chém. Nương theo lấy La Tập ra lệnh một tiếng. Theo đao thuẫn binh bộ đội bên kia lâm thời điều động tới đám binh sĩ hào hào vung lên trong tay thanh đồng chiến đao, giơ tay chém xuống ở giữa, nương theo lấy mảng lớn dâng trào máu tươi, từng viên tròn vo đầu lâu nhất thời theo vậy được trên hình dài lăn xuống dưới. Cái này cũng không biết cái kia hình dung là nhìn thấy mà giật mình, vẫn là hùng vĩ một màn dẫn nổ toàn bộ pháp trường, bên ngoài sân dân chúng hào hào gọi tốt. Bị nhiều người như vậy hận đến loại tình trạng này, đám này đại chu quý tộc cũng coi là chết chưa hết tội. Bất quá giờ này khắc này, La Tập chú ý lực lại là ngoài ý muốn không có tập trung ở cái kia hình trên trận, bởi vì tại trạm thủ hoàn thành trong nháy mắt, trong đầu của hắn có một tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập mở khóa luật pháp hạng mục chém đầu gian chúng. Dù sao lúc này cũng không ai chú ý tới hắn. Ngồi tại trên đài cao La Tập nhẹ nhàng giật giật ngón tay, đem phát triển mặt bảng điều ra đến nhìn thoáng qua. Chém đầu gian chúng, đẳng cấp không đối phạm vào trọng tội tội phạm công khai tiến hành trảm thủ xử tử, từ đó đạt tới giết một người gian trăm người, gian đe hiệu quả, văn minh bên trong, dân chúng phạm tội tỷ lệ hạ xuống 30%, tất cả thành trì thích hợp cư ngụ độ 1. Xem hết cái này mới bộ môn La Tập quả quyết nhíu lông mày. Hắn phát hiện luật pháp hạng mục bên trong, rất nhiều hạng mục đều là một thanh đem xong nhận kiếm, chỗ tốt rõ ràng, chỗ xấu cũng đồng dạng rõ ràng, nhưng không thể không thừa nhận, cái này rất chân thực. Loại này đối lập thiết huyết cách làm hoàn toàn chính xác có thể đạt tới giết một người răn trăm người, để không ít người không dám phạm tội hiệu quả, nhưng đây là thuộc về một sự uy hiếp, thế mà cường ngạnh uy hiếp khó tránh khỏi hội mang đến một số phụ diện ảnh hưởng. So như người người cảm thấy bất an cái gì, liền xem như bình thường không phạm tội lương dân, ngẫu nhiên nhìn đến vết máu kia loang lổ chạm thủ thai, trong lòng cũng khó tránh khỏi hội phát một trận hoảng, phần này bất an cùng. Hốt hoảng, chỉ sợ sẽ là thành trì thích hợp cư ngụ độ giảm một nguyên nhân chủ yếu. Phạm tội tỷ lệ hạ xuống 30% hiệu quả vô cùng mê người, nhưng tất cả thành trì thích hợp cư ngụ độ giảm ít một chút đại giới. Lại là để La Tập do dự. Thích hợp cư ngụ độ thật rất trọng yếu, thích hợp cư ngụ hơn cao. Tòa thành trì này bên trong các cư dân thì ở càng hạnh phúc, tại cái tiền đề này dưới, công tác hiệu suất cùng độ trung thành cũng sẽ tùy theo tăng lên. Nhưng tướng đúng, trái lại, thích hợp cư ngụ độ muốn là giảm xuống, liền sẽ có người sinh ra bất mãn, công tác hiệu suất cùng độ trung thành cũng sẽ tùy theo hạ xuống, sau cùng thậm chí sẽ xuất hiện nội loạn. Làm phản cái gì? Như thế như vậy, cái này phát triển bộ môn lấy hay bỏ là có bao nhiêu để La Tập xoắn suýt, đã là không cần nói cũng biết, không chút khách khí nói, hắn hiện tại tùy tiện điểm một chút ngón tay, cũng có thể tạo thành liên tiếp mắt xích ảnh hưởng, thậm chí tại hồi lâu sau tương lai, vì hắn mang đến hậu quả không đo lường được. Xoắn suýt hơn nửa ngày, một đường theo Đại Chu thành pháp trường xoắn suýt đến Minh Kính thành trong văn phòng. Một cái đầu đã tăng thành hai cái lớn như vậy La Tập, sau cùng quyết định đem cái này phát triển hạng mục trước để đó lại nói, cái này quyết định thật vô cùng khó làm a, mà xem như cái này cả một cái văn minh người thống trị, vừa nghĩ tới mình tại tương lai khả năng còn muốn đối mặt vô số cái quyết định như vậy, hắn không khỏi sinh ra một trận rõ ràng đau đầu. Chương 305, chế độ an bài. Bệ hạ, các thành trì quân doanh báo cáo đưa tới. Đang khi nói chuyện, một tên thư ký đem một chồng báo cáo nhẹ nhàng đặt ở La Tập trên bàn công tác. Biết. Nghe nói như vậy La Tập vuốt vuốt mi đầu, hắn không nhìn tới cũng biết cái kia nội dung của báo cáo là cái gì. Trước đó liên tục chinh chiến, làm đến hắn văn minh bên trong xuất hiện đại lượng thương binh, trong đó không ít binh lính là không có cách nào lại phục dịch. Mà dựa theo La Tập trước đó ban bố xuất ngũ chế độ, quân đội là có nghĩa vụ vì xuất ngũ binh lính tiến hành an bài công việc, bình thường mười mấy 20 cái binh lính xuất ngũ xuống tới, an bài công việc tự nhiên là tương đương nhẹ nhõm, nhưng mỗi khi gặp một trận đại hình chiến tranh đánh xuống, thường thường liền sẽ có thành trên ngàn trăm binh sĩ đứng trước xuất ngũ vấn đề. Xuất ngũ về sau, tiếp tục lưu lại trong quân doanh làm cái tân binh huấn luyện viên, đoán chừng là không ít lão binh muốn nhất công tác. Một mặt là bởi vì quân doanh là bọn họ quen thuộc nhất địa phương, mà còn có một phương diện nguyên nhân là huấn luyện viên tiền lương đãi ngộ là coi như không tệ. Nhưng là, cơ bản một giáo quan liền có thể đồng thời mang một nhóm 100-200 người tân binh. Nói một cách khác, trong quân doanh căn bản không cần nhiều như vậy huấn luyện viên. Một tòa thành trì trong quân doanh, có mười mấy 20 cái huấn luyện viên, hoàn toàn cũng đã đủ rồi. Lại nhiều ngược lại không có ý nghĩa. Nhưng hết lần này tới lần khác người huấn luyện viên này công tác có nhiều như vậy xuất ngũ xuống binh lính xin, rơi vào đường cùng, vậy cũng chỉ có thể cầm thực lực nói chuyện. La Tập lúc đó trực tiếp thì thêm vào một đầu pháp lệnh, cái kia chính là trong quân doanh huấn luyện viên chức vị, tại để chống tình huống dưới, ưu tiên phân phối cho lên qua nhiều lần chiến trường, đồng thời chiến công cao hơn xuất ngũ binh lính. Rất thuyết pháp đơn giản, nếu như ngươi chỉ là một cái lên một lần chiến trường về sau, thì thụ thương xuất ngũ xuống gà mờ, vậy ngươi dựa vào cái gì đi dạy khác tân binh, ngươi có bản lãnh đó sao? Không hề nghi ngờ, đầu này cơ bản đạt được tất cả các binh sĩ tán thành, cũng để xin huấn luyện viên chức vị người đến một chút tử thiếu đi bảy thành. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, xin huấn luyện viên chức vị xuất ngũ binh lính ít. Không có nghĩa là xin an bài công việc xuất ngũ binh lính thì ít. Giờ khắc này, La Tập không thể nghi ngờ là thật sâu ý thức được đánh một trận chiến thật đặc nương không dễ dàng. Trước khi chiến đấu muốn triệu tập binh lực, trữ hàng lương thảo, đoán tạo vũ khí trang bị cũng không cần nói. Thời gian chiến tranh làm liều mạng thời điểm, đánh có bao nhiêu mệt mỏi càng không cần nhiều lời. Nhưng bây giờ đến sau khi chiến đấu, bỏ mình binh lính thân nhân trấn an. Người bị thương xuất ngũ binh lính an bài công việc còn có bổ sung mới binh lực, một đống lớn sự. Tình vẫn như cũ khiến người ta sứt đầu mẻ chán. Những chuyện này, La Tập vốn là muốn giao cho các tòa thành trì thủ thành tướng lãnh cùng phân thành thành chủ tiến hành hiệp thương an bài, nhưng một đoạn thời gian xuống tới, ngoại trừ Triệu Bản cùng Quách ra bên kia đã an bài thỏa đáng bên ngoài, còn lại mấy cái tòa thành trì hào hào phát tới cầu cứu báo cáo. Biểu thị người này thật là an bài không nổi nữa. Không có cách, người này thật là không dễ an bài. Trước mắt cái này trong lúc mấu chốt, cần xuất ngũ binh sĩ, cơ bản đều là mang thương xuất ngũ. Mà tại cái tiền đề này, ngươi có thể đem bọn hắn an bài đến đốn tuổi đội, lấy quặng đội loại hình công tác trên cương vị tiến hành công tác sao? Hiển nhiên không thể a. Mà tạo giấy phường, dệt vải phường cái này cần nhất định cẩn thận tay nghề công tác. Bọn họ có vẻ như cũng không làm được, cho nên công việc này thật là rất khó an bài. Mà đồng dạng ý thức được cái tình huống này La Tập, cũng là vội vàng lại ban bố một cái khác điều pháp lệnh, cái kia chính là, không cần quân đội giúp đỡ tiến hành an bài công việc xuất ngũ binh lính, có thể truy thêm một phần tiền bồi thường. Không thể không nói, đầu này pháp lệnh là hữu dụng, phát ra ngoài về sau. Các tòa thành trì an bài áp lực công việc đều giảm bớt không ít, mà bây giờ, La Tập lại dự định lui ra một cái mới thể chế, cũng chính là cảnh sát thể chế. Trước kia các tòa thành trì bên trong, bản thân liền là có đội tuần tra, công tác chức vụ phương diện thì tương đương với là xã hội hiện đại cảnh sát, mà La Tập hiện tại làm, chẳng qua là càng tiến một bước hoàn thiện cái này một cái hệ thống thôi. Chuyện của tui.vn bởi như vậy, đã thuận tiện một bộ phận xuất ngũ binh lính an bài công việc, lại có thể giảm xuống hắn vạn giới văn minh bên trong phạm tội tỷ lệ, có trợ giúp lãnh thổ nội bộ hòa bình phát triển, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Hô, đem thành lập cảnh sát thể chế sự tình bàn giao đi xuống về sau, tạm thời đem trong tay công tác toàn bộ xử lý xong La Tập không khỏi duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó kéo ra hảo hữu danh sách. Phát cái tin cấp Diệp Thanh Tuyền, trước đó giao dịch với ngươi làm nông mã thế nào? Diệp Thanh Tuyền lãnh thổ bên trong, tuy nhiên có không ít gà vịt loại hình gia cầm tư nguyên, nhưng mà thất tư nguyên lại là tạm thời không có, mà La Tập tại xử lý Chu Đông Nam về sau, vừa tốt thì thu được am hiểu vận chuyển cùng nghề nông làm nông mã, cho nên liền trực tiếp giao dịch cho nàng một nhóm. Ước chừng qua sau 10 phút, Diệp Thanh Tuyền trực tiếp phát một chuỗi ái tâm tới, nói thật, giống như vậy làm nông mã, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Được, qua một thời gian ngắn lại cho người một nhóm. La Tập gặp này, cười trả lời một câu đi qua. Cái này có thể nói là giữa hai người định kỳ liên lạc, một mặt là xác nhận lẫn nhau an toàn tình huống, mà một phương diện khác, cũng là tiến hành một loạt tư nguyên giao dịch. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là giúp Diệp Thanh Tuyền soát mậu dịch điểm số. Dung nàng tới nói, nàng có thể căn cứ giao dịch số lần cùng lượng giao dịch lớn nhỏ đến kiếm lấy mậu dịch điểm số, La Tập vạn giới văn minh, làm nàng thời gian dài mậu dịch quan hệ duy trì giả, tự nhiên cũng thành nàng soát điểm số trọng. Yếu con đường. Đúng rồi, cho ngươi cái lễ vật. Nương theo lấy cái tin tức này phát ra, Diệp Thanh Tuyền nhảy cái giao dịch cửa sổ đi ra, La Tập tiện tay ấn mở. Sau đó liền thấy đối diện giao dịch cửa sổ bên trong bày ra một cái đồ chơi nhỏ. La Tập cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp điểm hạ xác định, sau đó theo trong túi đeo lưng của mình đem cái kia đồ chơi nhỏ lấy ra ngoài về sau. Lúc này mới phát hiện, Diệp Thanh Tuyền giao dịch tới lại là một khối màu đen như mực ngọc thạch. Cầm trong tay cái kia ôn nhuận xúc cảm, liền xem như La Tập cái này đối ngọc thạch căn bản không có hiểu rõ người. Đều có thể minh sắc cảm thụ được khối này chỉ có hắn lớn chừng ngón cái ngọc thạch đặt ở hiện đại tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Cả khối ngọc thạch bị điêu khắc thành một đầu màu đen như mực cá nhỏ. Đối với thời đại này tới nói, phần này chế tác đã được xưng tụng là cực kỳ tinh xảo. Tại vướt vướt một trận về sau, La Tập có thể vô cùng minh sắc ý thức được mình thích đầu này màu đen như mực cá nhỏ, đồng thời cũng ý thức được một chuyện khác. Ngươi tìm tới Ngọc Thạch Tư Nguyên. Phản ứng đầu tiên là cái này sao? Lúc này tại phía xa một cái thế giới khác bên trong Diệp Thanh Tuyền theo bản năng sờ lên chính mình đeo trên cổ cái kia một đầu màu trắng tinh Ngọc Thạch cá nhỏ. Sau đó buồn bực móc méo miệng, bất quá phiền muộn thì phiền muộn. Nàng cuối cùng vẫn là trả lời một câu. Đúng vậy à, ngươi cần Ngọc Thạch Tư Nguyên. Muốn làm hàng xa xỉ. Đối với chủ nghĩa thực dụng người tới nói, Ngọc Thạch cùng thực dụng hai chữ này thật sự là khó có liên hệ gì, Diệp Thanh Tuyền duy nhất có thể nghĩ tới, cũng là làm hàng xa xỉ tiến hành buôn bán. Ừm, ta hiện tại chính cần một nhóm hàng xa xỉ, để cho đặc biệt có tiền cái kia một số người đem tiền tiêu xài. Diệp Thanh Tuyền có thể nói là trong nháy mắt hiểu là tập tình huống bên này, sau đó tương đương dứt khoát biểu thị ra ok không có vấn đề, ngươi là muốn Ngọc Thạch vật phẩm trang sức. Vẫn là trực tiếp nguyên thạch. Tốt nhất là có thể làm thành vật phẩm trang sức. Phát xong câu này về sau, giống như lại nhớ ra cái gì đó, La Tập sờ lên trong tay đầu kia tiểu hắc ngư, sau đó lại phát một cái tin đi qua, còn có, lễ vật ta rất ưa thích. Hừ hừ hừ, nhìn đến cái tin tức này, Diệp Thanh Tuyền cái kia nguyên bản một mực xẹp lấy khỏe miệng chậm rãi nết lên một kia đường cong, nhớ đến thiếp thân mang theo. Khối kia ngọc là có thể giữ người. Hiểu rõ. Chương 306, đến từ lưu manh hình người chơi thăm dò. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Trương Nhất Thành ngay tại xâm lấn ngài văn minh. Thời gian lặng yên mà qua, nương theo lấy miễn chiến bài thời gian hiệu lực đi qua, La Tập văn minh nên đón mới kẻ xâm lấn. Sớm lúc trước, liền đã hướng các tòa biên cảnh thành trì bố trí xong thủ thành binh lực la tập, giờ phút này cả người biểu hiện tương đương chấn định, cùng trước đó khác biệt, lần này, hắn nhưng là không có bất kỳ cái gì một tia bung lỏng chủ quan, trọng yếu mấy cái tòa thành trì, đều có Triệu Bản, Quách Gia, Lưu Tranh, Lưu Mánh bọn người tự mình trấn thủ, có thể nói là làm đủ chuẩn bị. Tiền tuyến chiến báo tại xâm lấn chiến bắt đầu ngày thứ hai, từ một tên truyền tin binh ra roi thúc ngựa đưa đến trên tay của hắn, La Tập xem xét nội dung, sau đó phản ứng đầu tiên chính là, à, cái này sóng vững vàng đến một bút. Chuyến này xâm lấn chiến, lọt vào địch nhân công kích thành trì là Thiết Bích Thành, mà Thiết Bích Thành thành tường. Sớm lúc trước hắn đánh chiến tranh toàn diện thời điểm, phía sau đám thợ thủ công thì bật hết hỏa lực tu thành lập xong được, tại cái tiền đề này dưới, lại thêm Triệu Bản cùng Lưu Tranh, một văn một võ hai tên đại tướng tọa chấn. Dưới trướng còn có Lưu Thao cùng Trương Lược cái này hai tên thực lực không kém phó tướng, không có nói không khoa trường, bây giờ Thiết Bích Thành, thật cũng là Thiết Bích Thành. Thuận tiện nhắc lên, Thiết Bích Thành về sau cả một đầu phòng tuyến phía trên, theo thứ tự là Thượng Nguyên Thành, Tùng Hà Thành cùng Đại Chu Thành. Nói một cách khác, cơ bản không có một tòa là tốt đánh, lần này xâm lấn người chơi, quả thực có thể nói là rút chúng một chi hạ hạ ký. La Tập không nhanh không chậm điểm đủ binh lực, bắt đầu hướng Thiết Bích Thành phát binh, thế mà, chờ hắn mang theo 1.000 tiên phong bộ đội đuổi tới Thiết Bích Thành thời điểm, tình huống trước mắt lại là để hắn trợn tròn mắt. A. Rút lui. La Tập là tại xâm lấn chiến ngày thứ tư thời điểm, mang theo 1.000 tiên phong bộ đội chạy tới Thiết Bích Thành, thế mà, đối phương lại là bỏ ra 3 ngày, tại tiến hành 2 bánh công thành về sau, tương đương dứt khoát trực tiếp rút lui. Nói một cách khác, hắn có vẻ như phi công một chuyến, điều này không khỏi làm La Tập tâm tình hơi có chút phiền muộn. Bất quá chuyển cái suy nghĩ kỹ một chút, cái này có vẻ như mới là người chơi bình thường cách làm a. Lần này xâm lấn tiến đến không phải cái kia tung hoành thiên hạ đồng minh người chơi. Nương theo lấy ý nghĩ này loại qua, La Tập hướng về phía Triệu Bản hỏi một tiếng, đối phương mang theo bao nhiêu binh lực, thương vong lại như thế nào? Binh lực, nhìn ra hẳn là có 1.000 binh lực, bất quá thương vong không lớn. Đối với những chuyện này, Triệu Bàn hiển nhiên tâm lý nắm chắc, cơ hồ há mồm liền ra, đối phương công thành chiến thời điểm đẩy mạnh vô cùng vững vàng, cơ bản cũng là đang thử thăm dò phe ta thủ thành binh lực, lại không có cường công. Loại trạng thái này, lại thêm đại thuẫn binh bộ đội tạo thành phòng tuyến, rất khó xuất hiện rõ ràng thương vong, mặt tướng đã phái mấy tên lính trinh sát đuổi theo, bất quá, cho tới bây giờ đều còn không có truyền về tin tức. Triệu Bàn làm lên sự tình đến vẫn là trước sau như một để người yên tâm, ngay tại La Tập như thế suy nghĩ thời điểm, đứng ở bên cạnh Triệu Bàn lại là mở miệng lần nữa, đúng rồi, nói đến, ngược lại là có kiện chuyện kỳ quái. Chuyện kỳ quái gì? La Tập theo bản năng hỏi một câu. Đối phương không mang khí giới công thành, thang mây bộ đội ngược lại là mang theo một chi, nhưng nói thật, cái kia hai bánh công thành chiến bên trong, thang mây bộ đội đều không sao cả động đậy qua, cơ bản cũng là làm cái bài trí. Nghe nói như vậy La Tập quả quyết nhướng mày, cái này đẳng cấp, xâm lấn mới người chơi tại đánh xâm lấn chiến thời điểm mang lên khí giới công thành, đây không phải là thưởng thức sao. Thang mây tuy nhiên cũng coi là khí giới công thành, nhưng nói thật, chỉ có thể tạo được một cái phụ trợ tác dụng, thật nghĩ đánh công thành chiến, ngươi liền phải đem chủ lực trang bị lấy ra. Nghĩ tới đây, La Tập mi đầu không khỏi nhíu càng chặt, hai đầu lông mày cơ hồ là muốn vận thành một đoàn, không cần phải a, liền xem như tính cách cẩn thận người chơi, đối lên xa lạ đối thủ cũng không có khả năng một trận sàng nọ đều không mang theo, bởi như vậy, vạn nhất có thể đánh thời điểm, hắn cũng không đánh được, trừ phi. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, tựa như nghĩ tới điều gì La Tập đồng tử bỗng nhiên rụt lại một hồi. Trừ phi cái này Trương Nhất Thành từ vừa mới bắt đầu không có ý định công thành. Mà chỗ lấy có thể như vậy, là bởi vì hắn rõ ràng ta không phải một cái dễ đối phó đối thủ, mà trước mắt thanh đồng đẳng cấp bên trong, biết điểm này, chỉ có tung hoành thiên hạ người chơi. Trong đầu suy nghĩ lập tức liền bị làm rõ. Vương Lục Tông cùng Chu Đông Nam Tử để tung hoành thiên hạ người chơi triệt triệt để nghiêm túc. Đối phương trước đó hành động phương châm là nhanh tay có chậm tay không, người nào đoạt đến phần này treo giải thưởng, thì về người nào, nói trắng ra là cũng là một cái khi dễ gà mở đấu pháp, so là xem ai động tác nhanh, đồng thời cũng là đối với thực lực mình cực kỳ tự tin mà đưa đến một cái bẫy mặt. Mà bây giờ, tại ý thức đến La Tập không phải một cái mặc cho bọn hắn làm thịt gà mờ về sau, bọn họ hiển nhiên là đúng nghĩa trầm lại, đồng thời cũng nghiêm túc. Đây đối với La Tập tới nói cũng không phải là một cái dấu hiệu tốt, bởi vì điều này nói rõ một khi đối phương làm chuẩn bị thật đầy đủ về sau chính thức tiến công tới, cái kia khó giải quyết trình độ đem viễn siêu trước đó Chu Đông Nam. Thời gian tiếp tục lưu chuyển, ngày thứ 6 thời điểm. Có một tên lính trinh sát quay trở về Thiết Bích Thành, báo cáo đối phương hành tung. Đối phương dọc theo con đường này cũng không có dừng lại, tựa như là ở một bên điều tra địa hình, một bên hướng về nơi xa rút lui, rõ ràng là không tiếp tục cùng hắn lên xung đột ý tứ, cũng tại ngày thứ 7 thời điểm không có chút nào ngoài ý muốn lựa chọn rút lui. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được thủ thành chiến thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Thanh Đồng Bảo Dương 1. Nghe trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, chàng thắng lợi này để La Tập cũng không thế nào cao hứng lên, không có chút nào ngoài ý muốn Thanh Đồng Bảo Dương. La Tập không có đi quản nó, mà chính là xác nhận liếc một chút văn minh điểm số thu hoạch, thế mà mới hơn 20.000 điểm. Cái này tuyệt đối không phải một cái Thanh Đồng đẳng cấp người chơi bình thường tư sản. Đối phương cơ bản cũng là tiêu hết tiền tiết kiệm, sau đó chạy ra đến đánh điều tra chiến, mò người khác nội tình điện. Hình sẽ làm loại sự tình này người là có, trong trò chơi quản này chủng loại hình gọi là lưu manh hình người chơi. Suy nghĩ một chút tựa như là thẳng chiếm tiện nghi một cái cách làm, nhưng tổng hợp mà nói, trên thực tế tai hại càng nhiều. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, trong phòng đấu giá, một kiện quý hiếm bạch ngân cấp đạo cụ thường thường giá trị hơn 1 triệu văn minh điểm số, hoàng kim cấp đạo cụ càng là hơn mấy triệu cất bước, mà tại phòng đấu giá bên trong đoạt những thứ này hy hữu đạo cụ, so cũng là trong khoảnh khắc đó người nào tiền tiết kiệm nhiều, người nào phản ứng nhanh. Người khả năng nháy một chút ánh mắt, đồ vật liền bị người khác đoạt đi. Mà như loại này mỗi lần khai chiến trước tiên đem trên người văn minh điểm số cương ép tốn 89 phần 10 người chơi, cái kia cơ bản hắn mua không nổi đồ vật cũng là vĩnh viễn mua không nổi. Đây vẫn chỉ là một cái phương diện, những phương pháp khác hai mặt tai hại nói đến càng nhiều, cho nên La Tập cho tới bây giờ cũng sẽ không cưỡng ép đi hoa tiền của mình, cần hoa thời điểm thì hoa, không cần thời điểm thì giữ lấy. Chương 307, chậm lại các người chơi. Nương theo lấy một trận xâm lấn chiến kết thúc, bị hệ thống truyền tống về thế giới của mình bên trong Trương Nhất Thành mặc dù thua, nhưng lại thua một chút tâm lý áp lực đều không có. Sau khi đi ra trực tiếp tìm tới Triệu Nam, Nam ca, ta đi ra. Tựa như cái kia quần tổ bên trong, Lâm Nhạc Sư cùng Thương Quân hai người kia tự mình quan hệ so sánh sát một dạng, Trương Nhất Thành cùng Triệu Nam giao tình cũng coi là so sánh sát. Mà lần này Lưu Diệp treo giải thưởng, tại ý thức đến La Tập khó đối phó về sau, hào hào cẩn thận tung hoành thiên hạ các người chơi để cho an toàn, một số người chơi cũng đều là trong bóng tối lặng lẽ liên thủ lại. Dù sao vừa tốt có hai kiện bạch ngân cấp đạo cụ, hai người liên thủ, lẫn nhau chung tình báo, sau cùng người nào thân thủ xử lý cái kia La Tập. Người nào thì ưu tiên theo cái kia hai kiện bạch ngân cấp đạo cụ bên trong chọn một kiện, mà còn lại cái kia một kiện thì về một người khác. Tình huống thế nào? Làm bằng đá thành tường, thành trì quy mô không nhỏ, mà lại, ta cảm giác đối phương chí ít còn có 3 tòa trở lên phân thành, tuần tự xử lý Vương Lục Tông cùng Chu Đông Nam. Cái này La Tập quả nhiên là có cứng thực lực, đoán chừng là tại không đẳng cấp thời điểm phát triển rất tốt. Tiền kỳ quả cầu tuyết lăn tương đối lớn. Không có dâu diếm, Trương Nhất Thành tương đương dứt khoát đem chính mình biết tình báo cùng cảm tưởng nói ra, Triệu Nam tại Thanh Đồng đẳng cấp bên trong, đây chính là nửa cái lao đại cấp bậc nhân vật, có Triệu Nam bảo bọc hắn, an toàn của hắn chỉ số chí ít tăng lên một cái cấp bậc. Vị này tại thời khắc mấu chốt có thể phát thư cầu viện Minh Hiếu, cũng không phải hai kiện bạch ngân cấp đạo cụ có thể so sánh, không cần thiết bởi vì chút chuyện này, để bọn họ giữa hai người giao tình sinh ra khe. Hở! Binh lực bố trí phương diện đâu? Đối phương tiền kỳ phát triển tốt, nắm giữ làm bằng đá thành tường điểm này, hiển nhiên là Triệu Nam sớm có chuẩn bị tâm tư, dù sao muốn là liền loại trình độ này đều không có. Cái kia làm sao có thể tuần tự xử lý Vương Lục Tông cùng Chu Đông Nam? Ném đá binh, đối phương thủ thành binh chủng dùng chính là ném đá binh. Ném đá binh. Nhìn đến tin tức này, Triệu Nam mi đầu không khỏi chọn lấy một chút, cái này còn thật sự là ly kỳ, số lượng áp chế sao? Đúng. Một vòng công đánh tới, đầy trời đều là thạch đạn mưa, lít nha lít nhít, nói thật, chiến trận kia hoàn toàn chính xác dọa người. Phát ra cái tin tức này thời điểm, Trương Nhất Thành ánh mắt bên trong rõ ràng mang hơn mấy phần nỗi khiếp sợ vẫn còn, mà lại áp chế lực mạnh kinh người, ta đại thuẫn binh bộ đội vậy mà quả thực là đẩy không đi lên. Trương Nhất Thành cung cấp tình báo để Triệu Nam lần nữa bắt đầu cân nhắc, ném đá binh nương tựa theo cái kia rẻ tiền trang bị thành bản, tại đại quy mô huấn luyện ra về sau, đi lấy lượng thủ thắng con đường. Cũng là đích thật là một loại không tệ thủ thành binh chủng, nhưng lại có thể ép tới Trương Nhất Thành đại thuẫn binh bộ đội đẩy không đi lên, cái này áp chế lực không khỏi cũng quá mạnh một chút. Nghĩ tới đây, Triệu Nam quả quyết đem phân tích của mình phát tới, đối phương khả năng nắm giữ ném đá binh chuyên tinh kỹ năng, mà lại, không chừng còn có cái thủ thành hình tướng lãnh cấp dưới trướng thủ thành bộ đội thêm bờ UFF, bằng không. Ném đá binh coi như lấy lượng thủ thắng, cũng rất khó đánh ra dạng này áp chế lực. Ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng vấn đề là rất khó giải a. Thủ thành mới viễn trình binh chủng ỷ vào thành tường khiến người ta không thể làm gì. Trương Nhất Thành một mặt buồn bực nói ra trọng điểm. Nhìn lấy cái tin tức này, tâm lý lại là một trận suy nghĩ về sau. Triệu Nam không thể không thừa nhận, theo tổng hợp phương diện cân nhắc. Ném đá binh nhược điểm cùng thiếu hụt một đồng lớn, cơ bản không thích hợp tại các loại chiến đấu, chỉ thích hợp đánh thủ thành chiến, nhưng không cách nào phủ nhận là, làm thủ thành bộ đội ném đá binh thật vô cùng mạnh. Không giống cung tiễn thủ, một thân thanh đồng áo giáp hoặc là một mặt đại hình thuẫn có thể cho ngươi ở một mức độ rất lớn chống cự cung tiễn mang đến uy hiếp, nhưng ném đá binh vật không nhọn công kích, lại là thật rất phá giáp à. Bất quá Triệu Nam dù sao cũng là một tên chân chính ý nghĩa phía trên thân kinh bách chiến lao tài xế, rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp, dùng đại thuẫn binh, phối hợp thêm chậm tấn công pháp, trải rộng ra trận hình, không muốn tập trung một chỗ, chỉ cần làm cho đối phương thạch đạn sơ tán ra, áp chế lực liền sẽ trên diện rộng hạ xuống, đến lúc đó, đẩy mạnh đi lên cũng chính là thời gian vấn đề. Triệu Nam cũng không ngại đem biện pháp này nói cho Trương Nhất Thành, bên trong một cái nguyên nhân cùng Trương Nhất Thành cơ bản nhất trí, dù sao tại cái trò chơi này bên trong, có thể có cái tin được Minh Hữu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không cần thiết vì chút chuyện này cùng Trương Nhất Thành sinh ra khe hở, mà một phương diện khác nguyên nhân thì là bởi vì quang một cái ném đá binh tình báo thật sự là quá ít. Cũng không thể lão để Trương Nhất Thành bị ngăn ở ném đá binh cái kia một đạo khảm phía trên, trực tiếp nói cho hắn biết biện pháp ứng đối, là vì để hắn đi thăm dò đối phương càng nhiều át chủ bài. Được rồi, ta đã biết. Trương Nhất Thành nhìn đến về sau, quả quyết ghi xuống, ngay tại hắn chuẩn bị đi trở về suy nghĩ một trận thời điểm, đột nhiên nhớ ra cái gì đó Trương Nhất Thành một mặt lúng túng cấp Triệu Nam phát cái tin đi qua, ngạch. Cái kia Nam ca, mượn ta mấy chục ngàn văn minh điểm số, không có tiền. Ngươi lại đem văn minh điểm số cưỡng ép đã xài hết rồi. Ngạch A, Trương Nhất Thành phát một chuỗi lung túng gượng cười đi qua, vốn là dựa theo nguyên kế hoạch, ta là dự định tiểu thắng một tràng, thăm dò đối phương nội tình liền trực tiếp rút lui, nào biết được đối diện ném đá binh mạnh như vậy, kết quả căn bản đẩy không đi lên, thua mất. Tiếp theo đem quân phí cũng không có kiếm được. Nhìn đến đầu này hồi phục, Triệu Nam nhướng mày, theo lý thuyết không cần phải a, coi như đẩy không đi lên, trận giặc này sự thấy nọ tầm bán, soát hai bánh tích phân cũng không đến mức thua trận, ngươi sẽ không phải là không mang sàng nỏ a? Ngạch a a a a. Lại là một chuỗi lung túng gượng cười, tương đương dứt khoát biểu lộ đáp án. Nhìn đến cái này trả lời chắc chắn Triệu Nam nhịn không được thân thủ che mặt, thân phận của ngươi khả năng bại lộ. Ngạch, không thể nào. Trương Nhất Thành tâm lý có chút xem thường, hắn cho rằng là Triệu Nam quá lo lắng, cái kia La Tập lại không biết hắn, lại làm sao có thể xác định hắn là tung hoành thiên hạ người chơi. Ta thì hỏi ngươi, thanh đồng đẳng cấp, có cái nào người chơi đánh vào xâm chiến thời điểm là không mang theo sàng nỏ? Một cái tin, để Trương Nhất Thành cả người tại chỗ sừng sốt, sau đó kịp phản ứng hắn nhất thời đổi sắc mặt, xuất động sang nọ loại này đại hình quân giới quân phí là rất đắt, lúc đó hắn chỉ mới nghĩ lấy điểm này văn minh điểm số. Lại thêm chẳng qua là đi mò đối phương nội tình mà thôi, cũng không phải muốn thật đánh, cho nên ngay từ đầu thì mang một loại tiết kiệm tiền mục đích giọng xâm lấn phối trí, căn bản là không có nghĩ đến tầng này. Hiện tại Triệu Nam tiểu nói này, hắn cũng là có chút điểm trợn tròn mắt. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Đừng như vậy không phóng khoáng, đừng cả ngày liền nghĩ tham một số món lời nhỏ. Liền biết tính toán chi ly điểm này văn minh điểm số, ngươi liền nói ngươi có thể có chút gì tiền đồ. Trước đó bài danh bị Chu Đông Nam vượt qua đi sự kiện kia, ngươi thì một chút trí nhớ đều không lớn lên. Trong câu chữ, Triệu Nam hiển nhiên là bị tức đến, mà kịp phản ứng Trương Nhất Thành, cả người cũng là gương mặt khóc không ra nước mắt, sợ mình bị Triệu Nam làm thành heo đồng đội một chân đạp, tranh thủ thời gian liên phát mấy cái tin đi qua. Nam ca, ta thật không phải cố ý a, ta lúc đó cũng là không nghĩ tới. Nam ca, ta lần sau tuyệt đối không dạng này. Thật. Nam ca, ngươi nói chuyện a, chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Về sau ta thật toàn nghe ngươi. Nhìn lấy Trương Nhất Thành không ngừng phát tới tin tức, Triệu Nam trùng điệp thở dài, y theo hắn nguyên kế hoạch, hẳn là trang thành người chơi bình thường, tại đối phương không có cảnh giác điều kiện tiên quyết, tận khả năng nhiều thăm dò lai lịch của đối phương, lại làm ra có tính nhắm vào bố trí, đem đối phương một lần hành động cầm xuống. Mà bây giờ, đối mới có khả năng đã nhận ra, cũng có khả năng không có. Sợ là sợ cái kia La Tập sẽ ở phát giác được về sau, làm ra một số phản nhằm vào bọn họ bố trí. Điểm này thế nhưng là thật làm cho hắn nhức đầu. Chương 308, Lương Sách. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, xâm lấn chiến kết thúc về sau, đã phủ lên miễn chiến bài La Tập tại khám phá thân phận đối phương cùng mục đích đồng thời, trong lòng cũng là có như vậy một chút phát sầu. Thanh đồng đẳng cấp là cái kia tung hoành thiên hạ đồng minh người chơi sân nhà. Nói một cách khác, đối phương người đông thế mạnh, mà hắn thế đơn lực bạc, mạo muội xuất kích, thật sự là quá không lý trí. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, đánh trước mấy vòng thủ thành chiến, dốc lòng phát triển một hồi đi. Tại chấm ngâm một trận về sau, La Tập làm ra quyết định như thế, bản thân y theo hắn thủ thành chạy phát triển phương châm. Cũng tịnh không thế nào sợ địch nhân xâm lấn. Bệ hạ, về sau địch nhân nếu là lại đến so xét, chúng ta muốn hay không một chút lưu lại một tay. Đi theo La Tập sau lưng, tại do xét thiết bích thành phát tình trạng phát triển đồng thời, Triệu Bàn nhẹ giọng hỏi. Không dùng. La Tập khoát tay áo, hắn biết Triệu Bàn nói là tam cung sáng nỏ, nhưng loại vật này giấu là không giấu được. Tại hắn tuần tự xử lý Vương Lục Tông cùng Chu Đông Nam về sau, tung hoành thiên hạ người chơi không thể nghi ngờ là cảnh giác, cho nên ở sau đó điều tra chiến bên trong, đối phương tất nhiên sẽ không tiếc hết thể thủ đoạn đến dò xét lai lịch của hắn, nhưng sau cùng nếu là cái gì đều không tra được, ngược lại sẽ để cho đối phương càng thêm cảnh giác. Một cái cảnh giác tới cực điểm đối thủ mới là phiền toái nhất, loại thời điểm này, thích hợp bại lộ một số tình báo cấp đối phương, làm cho đối phương làm ra một số tính nhắm vào bố trí, còn hắn thì đi làm ra càng tiến một bước phản nhằm vào bố trí, đây mới là lương sách ra. Đúng rồi, Triệu Bàn, sau trận chiến này, ném đá binh đấu pháp chỉ sợ là muốn bị đối diện chấm đúng, ngươi hiểu được ta ý tứ sao? La Tập vừa đi, một bên hướng về phía đi theo bên cạnh mình Triệu Bàn nói ra. Nghe nói như vậy Triệu Bàn vẫn như cũ một mặt chấn định, làm La Tập dưới trướng tất cả trong hàng tướng lãnh đối ném đá binh quen thuộc nhất một người. Hắn đương nhiên biết địch nhân làm thế nào, sẽ để cho hắn cảm giác đến đau đầu. Ném đá binh bộ đội ưu thế ở chỗ lấy số lượng hình thành cường đại áp chế lực. Đối phương nếu là trải rộng ra trận hình, lựa chọn chậm công đẩy mạnh, cái kia ném đá binh bộ đội muốn làm đến toàn diện áp chế thì sẽ phi thường khó khăn. Ừm. La Tập nhẹ gật đầu, đã ngươi đã nghĩ đến điểm này, vậy ta an tâm. La Tập không có ở Thiết Bích Thành bên này ở lâu, thị sát một chút bên này phát tình trạng phát triển về sau, thì dẫn người chạy về Minh Kính Thành, chuyện bên này còn tương đối nhiều. Liền lấy trưng binh sự kiện này tới nói đi, trước đó một trận chiến đánh xuống, nhiều như vậy binh lính bỏ mình cùng xuất ngũ, những binh lực này khẳng định đến bổ sung đi lên, thậm chí La Tập còn phải mở rộng binh lực, ai bảo dưới trướng hắn thành trì số lượng lại nhiều đâu. Nhưng là vấn đề tới, cái này một trương lệnh động viên phát hạ đi, hiệu quả lại cũng không là đặc biệt lý tưởng, dựa theo La Tập lúc đầu dự đoán là trước trưng binh 3.000, thế mà, hắn theo trận kia chiến tranh toàn diện sau khi đánh xong, liền phát lệnh động viên, nhưng đến bây giờ, 3.000 binh lực vừa mới chinh đến một nửa. Không hề nghi ngờ, đây là một cái làm người đau đầu tình huống, nguyên nhân ở chỗ hắn văn minh bên trong, nguyện ý làm binh, sớm tại trước mấy vòng lệnh động viên phát đi xuống thời điểm liền đã báo danh, mà còn lại, tuyệt đại bộ phận đều là không có gì tham gia quân ngũ ý nguyện. Tổng nhân khẩu số lượng thì ở nơi đó bày biện, ngươi không thể trông cậy vào mãi mãi cũng có người tự nguyện tham quân. Mà nguyên bản Đại Chu những cái kia bách tính, mới vừa vặn đã trải qua một lần chiến hỏa tẩy lễ bọn họ, bên trong không ít bách tính đối tham gia quân ngũ sự kiện này liền càng thêm kháng cự, cũng chính bởi vì hai cái này nguyên nhân, dẫn đến trước mắt hắn lâm vào một cái chinh không đến binh quân cảnh. Nhưng La Tập cũng không tính miễn cưỡng bọn họ, bởi vì những cái kia Đại Chu bách tính mới vừa vặn quy thuật tới, tuyệt đại bộ phận người đối với hắn độ trung thành cũng liền tại 6-70 điểm trình độ trên dưới nhấp nô. Loại thời điểm này nếu tới một đợt cưỡng ép trưng binh, như vậy đám kia bách tính độ trung thành vài phút đến rơi xuống, đến lúc đó nhảy ra cái làm chuyện, hô một tiếng thương thiên di tử, hoàng thiên đương lập cái gì, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Bất quá trưng binh vấn đề này, sớm muộn đều phải giải quyết, La Tập cái thứ nhất nghĩ tới cũng là phục nghĩa vụ quân sự, tại đẩy ra phục nghĩa vụ quân sự chế độ về sau, lại phát triển tới mấy năm, y theo hắn hiện tại người văn minh miệng, hẳn là có thể ở một mức độ nào đó làm đến toàn dân đều là binh. Nhưng muốn chính thức phổ biến cái này chế độ, quả quyết vẫn là đến tiếp qua 3-4 tháng lại nói. Thậm chí cân nhắc đến ổn thỏa lý do, tốt nhất là tại nửa năm, thậm chí một năm về sau, bằng không ở cái này trong lúc mấu chốt đẩy ra cái này chế độ, hiệu quả đoán chừng là cùng cưỡng ép trưng binh không có gì khác biệt, cái này hoàng đế bệ hạ cũng là thật không dễ làm a. Lật nhìn trước mắt cái kia phần binh lực thống kê báo cáo, La Tập cũng là đau đầu, tại hắn văn minh bên trong, tham quân binh lính đãi ngộ là tương đối tốt, trong thời gian ngắn, cơ bản là không thể nào lại hướng lên đề, rơi vào đường cùng. Chỉ có thể lựa chọn tạm thời trước điều động binh lực, thì trước mắt mà nói, cũng là có thể thủ qua được tới. Ai, ta hiện tại ngược lại là hy vọng tung hoành thiên hạ đám người kia có thể nhiều đánh mấy vòng điều tra chiến. Dạng này cũng tốt để cho ta có thể nhiều có thời gian mấy tháng phát triển một chút ngay tại hắn như thế suy nghĩ thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến vài tiếng kêu to lại là đánh gãy La Tập suy nghĩ. Vậy hạ. Đến giờ ăn cơm trưa, cũng chính là đồng thời ở nơi này, nhìn lấy từ bên ngoài đi tới Liêu Diệp, La Tập cười cười, tiểu Diệp tử, tiểu gia hỏa này hiện tại có thể so sánh ngươi đúng giờ nhiều. Đang khi nói chuyện, La Tập hướng về phía một bên ưng trên kệ cái kia toàn thân vũ rực đen bóng tiểu ưng chép miệng, vừa mới tiếng kêu to, cũng là theo tiểu gia hỏa này trên thân phát ra tới. Trước sớm Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức từng tiến hiến một tổ 3 cái ấu ưng cho hắn, nói là trên thảo nguyên thần ưng đời sau, chính mình dưới trướng 2 tên tướng lãnh cô y tiến hiến đi lên đồ vật, La Tập tự nhiên là không thể bỏ đi không thèm để ý. Nhưng một mình hắn cũng không có khả năng dưỡng 3 cái ấu ưng, như thế như vậy, hắn dứt khoát đem cái này 3 cái ấu ưng bên trong, thuần trắng cái kia thưởng cho Bạch Trạch, sáng kim sắc cái kia thưởng cho bố Nhật Cố Đức, mà sau cùng màu đen cái kia thì là lưu cho mình. Đối ương chủng loại cũng không có cái gì hiểu rõ, La Tập lúc đó hoàn toàn cũng là tùy tiện phân, dù sao hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý những thứ này, bất quá nuôi sau một khoảng thời gian, hắn đổ là càng ngày càng ưa thích cái này tiểu ưng, hoặc là nói là dưỡng ra cảm tình tới, đồng thời cũng là dần dần đã nhận ra cái này tiểu ưng bất phàm. Cầm lấy trên bàn ăn cái kia tiểu đào hộ, cái này bên trong chứa chính là từng khối bị cắt nát mép thịt nhỏ, không hề nghi ngờ, những này là hắn cái kia tiểu ưng thực vật. Dùng đũa kẹp lên một mảnh thịt tươi, cũng mặc kệ cái kia tiểu ưng đang làm gì, trực tiếp liền đem cái kia mảnh thịt tươi hướng không trung hất lên. Lúc đó, La Tập chỉ nghe được một tiếng dương cánh tiếng vang, trước mắt một đạo hắc ảnh nhanh chóng lướt qua, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm. Hắn cái kia tiểu ưng đã một lần nữa đứng ở cái kia ưng trên kệ, ngẩng lên cái đầu nhỏ, đắc ý đem ngậm lên môi cái kia mảnh thịt tươi nuốt vào. Đoạn thời gian trước liền hoạt động cánh đều cật lực tiểu ưng, bây giờ lại là trưởng thành đến loại trình độ này, mặc kệ nhìn lên mấy lần, tình cảnh này cuối cùng sẽ để La Tập bên cạnh hộ vệ cùng đưa cơm tiến đến Liễu Diệp nhìn trợn mắt hốt mồm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, La Tập cho mình cái này đen tuyển tiểu ưng lấy cái tên, gọi là Lực Ảnh. Chương 309, Ngọc Khí. Lúc đó vừa nhận lấy Lực Ảnh thời điểm, La Tập còn cố ý hỏi qua bố Nhật Cố Đức dưỡng ưng chú ý hạng mục, mà bố Nhật Cố Đức trả lời lại là tùy tiện dưỡng, đây là trên thảo nguyên thần ưng đời sau, không thể nuông chiều lấy nó, bằng không nó sẽ bị mài đi nhuệ khí, biến thành bình thường chim. Tại cái tiền đề này dưới, La Tập hoàn toàn chính xác nuôi so sánh tùy tiện, đang đút nó vài miếng sinh thịt về sau, hắn tùy tiện khoa tay một thủ thế, ra ngoài hoạt động một chút. Phảng phất là nghe hiểu La Tập, Lược Ảnh hai cánh mở ra, nương theo lấy một tiếng to rõ ưng lệ, thời gian một cái nháy mắt thì không còn bóng dáng. Ngươi nói, Lược Ảnh hôm nay hội bắt chút gì con mồi trở về? La Tập một mặt nhiều hứng thú hỏi đứng tại bên cạnh hắn hộ vệ, tại lông cánh đầy đủ về sau, gần nhất Lược Ảnh đã biết nhiều lần bắt con mồi trở về, mà mỗi lần Lược Ảnh hội bắt một ít gì con mồi trở về, cũng thành La Tập mong đợi sự tình một trong. Tại cùng hộ vệ tán gẫu đã ăn xong sau cơm trưa, La Tập hơi nhỏ ngủ trong chốc lát, buổi chiều ngủ tỉnh chi sau tiếp tục làm việc công. Lúc này mở ra tại trước mắt hắn, là niêm phong những cái kia đại chu quý tộc phủ đệ về sau, tìm ra đến gia sản, số lượng ngoài ý muốn kinh người, để La Tập trong lòng cũng là một trận cảm thán. Bệ hạ, ấn soát phường tổng quản Tôn Sơn bên ngoài cầu kiến, để hắn tiến đến. Đang khi nói chuyện công phu, một tên dung mạo thường thường thanh niên bước nhanh đến, ti chức Tôn Sơn, tham kiến bệ hạ. Đứng lên đi. La Tập đang nói chuyện đồng thời, ánh mắt lại là tập trung vào Tôn Sơn trong tay như thế đồ vật phía trên. Tôn Sơn, ngươi cầm trong tay, thế nhưng là in ấn tốt thư tịch. Hồi bẩm bệ hạ, ti chức trong tay bản này, chính là y theo bệ hạ ý tứ, in ấn đi ra thư tịch. Trình lên. Mệnh bên cạnh hộ vệ đem quyển sách kia tịch đưa đến trên tay hắn về sau, La Tập nhanh chóng lật vài tờ, sau đó trên mặt rõ ràng hiển lộ ra vẻ hài lòng thần sắc, làm không tệ, ta rất hài lòng, thì lấy bản này làm tiêu chuẩn, trước in lên 1.000 vốn đi ra, trừ cái đó ra, ấn soát phường tổng quản Tôn Sơn in ấn thư tịch có công, tiền thưởng 10 quan, còn lại nhân viên tháng này lương đồng gấp bội, đi xuống lĩnh thưởng đi. Tôn Sơn nghe vậy đại hỉ, liền vội vàng không người cảm ơn, ti chức cảm ơn bệ hạ ban thưởng, ti chức cáo lui. Tại Tôn Sơn lui ra ngoài về sau, La Tập lại mở ra trong tay quyển sách kia tịch, nói tì vết, vậy khẳng định là có, thậm chí tại hắn người hiện đại này mắt bên trong phi thường nhiều, theo trang giấy chất liệu, đến in ấn kỹ thuật, La Tập thật muốn chọn, có thể lấy ra một đống lớn mao bệnh tới. Nhưng là, ngươi không thể lấy một bản hiện đại thư tịch chất lượng làm tiêu chuẩn, đi yêu cầu một bản cổ đại thư tịch, để người cổ đại cũng làm ra đồng dạng chất lượng sách đến. Cái loại người này, không phải đòn khiêng tinh, cũng là não tử có bệnh. Đem quyển sách kia đơn giản lật nhìn một lần, xác nhận nội dung bên trong cùng chữ viết không có ấn sai về sau, La Tập đem bỏ qua một bên, tiếp tục thẩm duyệt lên trên bản còn lại báo cáo. Tại thời gian tiếp cận trạng vạng tối thời điểm, trong đầu một trận tiếp nhận được tin tức tiếng nhắc nhở vang lên, La Tập ấn mở xem xét, là Diệp Thanh Tuyển gửi tới tin tức. Ngươi muốn ngọc khí cùng ngọc trang sức ta đã gọi người trước làm tốt một nhóm, số lượng hết thể 31 kiện, tạm thời hẳn là đủ đi. Làm một cái chuyên nghiệp thương nhân, Diệp Thanh Tuyển thương nghiệp khíu giác hiển nhiên là muốn so La Tập bén nhẹ nhiều. Ngọc khí hoàn toàn chính xác tính được là thời cổ đỉnh phong hàng xa xỉ, một khối tốt ngọc có thể nói là giá trị liên thành. Nói một cách khác, mua được rất ít người, 31 kiện dùng tốt ngọc điêu khắc thành ngọc khí cùng ngọc trang sức. Tại nàng muốn đến, coi như La Tập văn minh bên trong những người kia là lại có tiền không có chỗ xài, cũng đầy đủ hắn bán hơn mấy tháng. Đại khái đi. Nói thật, La Tập cũng không biết tại hắn văn minh bên trong, ngọc khí cùng ngọc trang sức đến cùng có thể hay không lưu hành lên, cho nên một ít chuyện hắn cũng nói không quá chuẩn. Tóm lại, giao dịch trước đến đây đi. Hẳn là nhìn ra La Tập lời nói bên trong không xác định, Diệp Thanh Tuyển tại đem những cái kia ngọc khí cùng ngọc trang sức giao dịch tới đồng thời, lại phát mặt khác một cái tin, ngươi nếu như muốn ngọc khí bán tốt, kỳ thật rất đơn giản. Cái gì? Gần nhất có chút dùng não quá độ La Tập thật sự là lười suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền đem vấn đề vứt cho Diệp Thanh Tuyển. Tuyên truyền đại sứ hình tượng A. Tuyên truyền đại sứ hình tượng. Ta trước đó tặng cho ngươi đầu kia mặc ngọc cá chép ngươi không phải thiếp thân mang theo sao. Ngươi vị hoàng đế bệ hạ này đều đeo ngọc trang sức, vậy ngươi dưới trướng những tướng lãnh kia văn thần coi như không học ngươi, cũng khẳng định sẽ đối ngọc trang sức cùng ngọc khí dẫn lên hứng thú, mà một cảm thấy hứng thú, làm ăn này không liền lên cửa sao. Thì ra là thế. Tuy nói là mệt mỏi choáng, nhưng La Tập dù sao cũng là cái người hiện đại, tại Diệp Thanh Tuyển như thế để một miệng về sau, hắn cả người nhất thời thì tâm lý nắm chắc. Đúng rồi, định giá phương diện, ta đối ngọc thạch loại vật này không hiểu nhiều. Ngươi đưa tới cái này một nhóm bình tĩnh giá bao nhiêu vị so sánh phù hợp. Ngươi trước tiên đem ngươi văn minh bên trong một số mang tính tiêu chí hàng hóa vật giá báo cho ta lại nói, giá cả thứ này là muốn có so sánh mới có thể quyết định. Đối với cái này, La Tập cũng không có mập mờ, quả quyết báo một chuỗi định giá đi qua, về sau qua đại khái hơn 10 phút, Diệp Thanh Tuyển trực tiếp phát 31 cái báo giá tới. Hợp lấy mỗi một kiện ngọc khí cùng ngọc trang sức giá cả cũng khác nhau. Cũng chính là tại so sánh giá cả thời điểm, La Tập mới chú ý tới Diệp Thanh Tuyển giao dịch cho hắn 31 kiện ngọc khí cùng ngọc trang sức đúng là nhiều kiểu chủng loại phong phú. Chỉ là ngọc trang sức, thì phân làm mặt dây chuyền, vòng tay, ngọc bội, ngọc giới cùng nhẫn ngọc 6 loại, mà ngọc khí phương diện ngoại trừ chén ngọc, bình ngọc bên ngoài, còn có ngọc như ý. Ngọc đỉnh, ngọc sơn, ngọc mã các loại đủ loại kiểu dáng chế tác tinh mỹ ngọc khí vật trang trí, nhìn La Tập đều có một loại hoa mắt cảm giác. Phế đi thật là lớn kình, cuối cùng là đem giá cả một đối chiếu một cái hoàn tất về sau, mang quảng bá ngọc trang sức cùng ngọc khí mục đích, La Tập còn tốn không ít công phu, đem đeo ngọc trang sức cùng ngọc khí chỗ tốt minh sắc viết đi ra. Thậm chí còn cấp những cái kia ngọc trang sức cùng ngọc khí đều làm cái nói rõ riêng. Thì nói ví dụ cái kia hình vòng ngọc trang sức, cái này thì kêu làm bình an khấu, có khử tà miễn thai, bảo vệ ra vào bình an ngụ ý, còn có cái này ngọc như ý, ngụ ý cũng là cắt tường như ý, mặc kệ mua người đến cùng có nhìn hay không hiểu, nhưng ít ra bức cách là nhất định là có. Viết xong những thứ này, La Tập còn cố ý phái người đi tìm hai cái độ trung thành đầy đủ, đầu não cũng so sánh thông minh tiệm đồ ngọc nhân viên cửa hàng. Nếu như còn có thể biết chữ thì tốt hơn, coi như không biết chữ, cũng phải để bọn hắn đem những nội dung kia đều bị ghi nhớ. Khách nhân một hỏi tới, liền có thể thao thao bất tuyệt bắt đầu bài giảng, dạng này mới lộ ra chuyên nghiệp nha. So sánh với hai chuyện này, tiệm mì đối với La Tập tới nói ngược lại là lớn nhất an bài xong, cơ hồ là một câu đi xuống, Minh Kính Thành khu buôn bán bên trong, vài phút liền có thể hư không một gian đi ra, về sau trải qua hơn một tuần lễ chuẩn bị về sau, La Tập cái này vạn giới văn minh bên trong nhà thứ nhất tiệm đồ ngọc chính thức khai trương. Chương 310, Quách gia rất u buồn. Sự thật chứng minh, tại Diệp Thanh Tuyền hiệp trợ phía dưới, La Tập vì chính mình thay đổi nguyên bộ ngọc chất trà cụ cùng bộ đồ ăn, cũng mang lên một cái dương chi bạch ngọc nhẫn, treo chính mình đầu kia mặc ngọc cá chép, xuyên qua một thân tơ lụa trường bào tại Minh Kính Thành bên trong tuần tra mấy ngày sau, căn bản không cần nhiều lời, tuyên truyền hiệu quả thì đã có, ai bảo hắn vị hoàng đế này bệ hạ sử dụng đồ vật, đều sẽ ngầm thừa nhận được nhân dân nhóm đánh lên tốt nhất nhãn hiệu đâu. Thuận tiện còn không có quên đem tơ lụa cũng tuyên truyền phía trên một đợt. Tiệm đồ ngọc khai trương cùng ngày, ngoài cửa tiệm trực tiếp cũng là hàng lên hàng dài. Bất quá đối với phổ thông nhân dân tới nói, ngọc khí giá cả không thể nghi ngờ là một cái giá trên trời, nên vốn cũng không phải là bọn họ có thể mua được đồ vật. Khai trương 5-6 ngày sau đó, tiệm đồ ngọc bên ngoài cấp tốc vắng lạnh xuống tới. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu tiệm đồ ngọc nhiệt độ giảm xuống. Nói thật, hiện tại đầu đường cuối ngõ đàm luận đều là có liên quan ngọc khí chủ đề, cũng tạo thành một loạt phản ứng dây chuyền. Quách gia gần nhất rất u buồn, vô cùng u buồn, chỉ thấy hắn giờ này khắc này, chính thận trọng nâng trong tay cái kia dương chi bạch ngọc ly, sau đó không có thử một cái xoa xoa, dương chi bạch ngọc cái kia ôn nhuận xúc cảm quả thực để hắn đối nó yêu thích không buông tay, thẳng đến một thanh âm vang lên. Cái kia Quách đại nhân, ngài đã tại tiệm chúng ta bên trong đứng nhanh một buổi sáng, ngài có phải hay không đang khi nói chuyện? Tiệm đồ ngọc nhân viên cửa hàng cười híp mắt hướng về phía Quách gia trong tay dương chi bạch ngọc ly đưa tay ra. Bộ kia dương chi bạch ngọc trà cụ, thế nhưng là bọn họ tiệm đồ ngọc bên trong quý giá nhất mấy món ngọc khí một trong, dùng bệ hạ mà nói tới nói, vậy liền cứ gọi trấn điếm chi bảo, dựa theo quy củ, là căn bản không cho đụng, muốn không phải bận tâm Quách gia thân phận. Hắn đã sớm đem bệ hạ an bài tại tiệm đồ ngọc cửa cái kia hai bảo vệ gọi tiền đến. Nhìn lấy tên điếm viên kia đưa qua tới tay, Quách gia bản năng lui về sau nửa bước, sau đó nhìn nhân viên cửa hàng cái kia hơi hơi cứng ngắc nụ cười, kịp phản ứng hắn biểu lộ một trận xấu hổ. Ngạch, khu khu sau cùng tại làm ho hai tiếng về sau, lưu luyến không rời dao ra trong tay dương chi bạch ngọc ly, cũng tại nhân viên cửa hàng mỉm cười đưa mắt nhìn phía dưới, cẩn thận mỗi bước đi rời đi tiệm đồ ngọc. Ai, tốt u buồn. Đi ra tiệm đồ ngọc Quách gia nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên trời. Tại mua 2 tháng nhất phẩm trà ngon cùng một bộ tinh xảo gốm chế trà cụ về sau, ví tiền của hắn xẹp không ít, tuy nhiên vẫn như cũ tương đương sung túc, nhưng lại căn bản mua không nổi bộ kia dương chi bạch ngọc chế trà cụ. Đang xoắn suýt nửa ngày sau, hắn cuối cùng kiên trì đi gặp La Tập. Cũng có một đoạn thời gian không có nhìn thấy Quách gia La Tập, tại nhìn thấy hắn về sau, cả người lộ ra tương đương nhiệt tình, làm sao đột nhiên có rảnh đến Minh Kính Thành đến. Tây Nguyên Thành bên kia phát triển thế nào? Nhận được bệ hạ mong nhớ, Tây Nguyên Thành bên kia hết thể mạnh khỏe. Vậy là tốt rồi. La Tập lên tiếng, đến, uống trà, tháng này vừa đưa tới nhất phẩm cao sơn trà. Làm La Tập văn minh bên trong số ít mấy cái đỉnh phong thích trà người. Đang nghe nhất phẩm cao sơn trà mấy chữ này thời điểm, Quách gia thần sắc rõ ràng chấn động, theo bản năng đưa tay đi đón. Ngay tại lúc một giây sau, chỉ thấy Quách gia đôi mắt kia quả quyết là mở to mấy phần, ánh mắt nhìn chòng chọc vào La Tập đưa tới cái cốc kia không thả. Bệ, bệ hạ, đây là... Há, cái này a? La Tập khỏe miệng hơi vểnh, sau đó dùng một loại hứng hở ngữ khí nói ra. Đoạn thời gian trước vừa lấy được dương chi bạch ngọc trà cụ, dùng bộ này trà cụ uống trà, có vẻ như còn có hoạt cân cường cốt. Hoạt cân cường cốt, an hồn dưỡng thần, tư nhuận tim phổi. La Tập lời nói mới nói một cái bắt đầu, Quách gia liền đã ở trong lòng đem phía sau trọn vẹn lời nói toàn bộ bổ xong. Cái này dương chi bạch ngọc trà cụ công hiệu, hắn cũng sớm đã đọc lầu lầu. Bất quá La Tập nhưng vẫn là ở nơi đó không nhanh không chậm nói. Sau cùng còn không có quên tổng kết một câu, trước mắt toàn bộ vạn giới văn minh bên trong thì 2 bộ, một bộ ở ta nơi này, còn có một bộ tại tiệm đồ ngọc chỗ ấy. Chờ một chút, chỉ có 2 bộ. Quách gia quả quyết là kinh ngạc, hắn trước đó hoàn toàn không biết việc này a. Nhìn lấy tại nâng lên việc này về sau, thanh âm rõ ràng đề cao mấy cái để si bẻn quách ra, La Tập trong lòng cười thầm, sau đó mặt ngoài thì tiếp tục hứng hờ đáp. Đúng vậy à, thì hai bộ, cũng không biết người nào vận khí tốt như vậy, có thể đoạt tại người khác trước đó cầm xuống một bộ khác trà cụ. Chỉ có hai bộ, chỉ có hai bộ sao? Nghĩ đến cũng là, như thế đỉnh cấp trà cụ, có hai bộ cũng đã là kỳ tích, nói một cách khác, một khi bị người khác mua đi, vậy liền nghĩ tới đây, Quách Gia quả quyết đem đầu vừa nhấc, sau đó dùng một loại lại làm lại cứng ngắc ngữ khí mở miệng nói ra, bệ hạ, xin hỏi gần nhất có thể có chuyện gì cần phân phó cấp vi thần? Sự tình. La Tập nghĩ minh bạch giả hồ đồ méo một chút đầu, sự tình gì? So, thì như thảo phạt man tộc cái gì? Phúc ha ha ha. Nhìn lấy Quách Gia tấm kia biểu lộ biến chật mặt, La Tập đã là ở trong lòng cười như điên mở, vội vàng mượn một cái uống trà động tác, đem chính mình tấm kia sắp tấm không được gương mặt giấu ở ống tay háo đằng sau. Trốn ở tay háo đằng sau cuồng tiếu một trận về sau, cuối cùng là một lần nữa tấm ở gương mặt La Tập đem trong tay dương chi bạch ngọc ly nhẹ nhàng đặt lên trên bàn, sau đó chứng trạc đàng hoàng cùng Quách Gia trò chuyện lên thảo phạt man tộc sự tình, thảo phạt man tộc. Tạm thời hẳn là không cần đi. Chúng ta vạn giới văn minh đoạn thời gian trước mới vừa vặn chiếm đoạt Đại Chu Quốc, hiện tại chính là cần tiêu hóa nhân khẩu thời điểm. Loại thời điểm này lại thảo phạt man tộc, gia tăng nhân khẩu, thật sự là không phải cái gì lương sách ra. Nói cũng đúng, Quách Gia khuôn mặt trướng đến huyết hồng, sau đó một mặt lúng túng lên tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình vừa mới xuất phát từ tư tâm, thế mà đưa ra loại kia ngu xuẩn đề nghị. Thế nào? Quách Gia, thân thể không thoải mái sao? Nói đến, vừa mới cái kia không trải qua suy nghĩ sâu xa đề nghị, thực sự không giống như là tác phong của ngươi, có phải hay không gần nhất quản lý Tây Nguyên Thành quá mệt mỏi? Đang khi nói chuyện, La Tập lộ ra một cái tràn đầy đều là chân thành biểu lộ. La Tập lo lắng không khỏi làm Quách Gia trong lòng càng thêm xấu hổ khó làm, sau cùng dứt khoát đông nhiên một cái đứng dậy. Sau đó trực tiếp quỳ nằm trên mặt đất, bệ hạ, thần có tội. Mời bệ hạ giáng tội. Cái này, La Tập ngược lại là thật có điểm trợn tròn mắt, chủ yếu là hắn hoàn toàn không nghĩ tới Quách Gia phản ứng thế mà lại kích động như vậy. Sau đó căn bản không chờ La Tập phản ứng, Quách Gia chính mình thì cấp chính mình tới một phát tự bạo, đem chính mình điểm này tiểu tư tâm hoàn toàn phát nổ đi ra, nghe được La Tập cũng là một trận dở khóc dở cười. Sau cùng dứt khoát thuận thế nói ra, nguyên lai cũng là việc này, Quách Gia ngươi nếu là thật như vậy ưa thích bộ kia trà cụ. Ta quay đầu giúp ngươi nói lên một tiếng, ngươi có thể giao bao nhiêu, còn lại những cái kia, thì trả tiền từng đợt một tốt. Thật sao? Vậy hạ? Quách Gia một mặt cảm động. Việc nhỏ mà thôi. La Tập khoát tay áo. Quách Gia cảm ơn bệ hạ. Quách Gia quả quyết hướng về phía La Tập đi một phát đại lễ, đồng thời tại đem đầu chôn xuống trong nháy mắt, nhếch miệng lên một vệt đường cong mở, rốt cục thành công để bệ hạ cho phép ta trả tiền từng đợt một, ai, tự bạo mệt mỏi quá, lại nói ta vừa mới biểu lộ cần phải rất đúng chỗ a. Ha ha ha ha ha. Mà đem Quách Gia từ dưới đất nâng đỡ La Tập, khỏe miệng cũng là hơi vện. Dù sao bộ kia dương chi bạch ngọc trà cụ ngay từ đầu liền định bán đưa cho ngươi, mới khai trương tiệm đồ ngọc cũng cần có người đến mang cái đầu mới được, mà lại, dựa theo giá cả kia, trả tiền từng đợt một cũng đầy đủ ngươi nghèo phía trên nghiêm chỉnh năm, tương lai trong vòng một năm, đều không cần xoắn suýt thưởng cái gì cho ngươi, ha ha ha ha ha. Chương 311, không biết thăm dò. Nhìn lấy cái kia nhìn nhau cười một tiếng. Quân thần hòa thuận cảnh tượng, chẳng biết tại sao, đứng ở bên cạnh hai tên hộ vệ lại là không hiểu cảm thấy một trận rét run. Bất kể nói thế nào, cầm lấy La Tập thủ lệnh, Quách Gia cuối cùng vẫn được như nguyện theo tiệm đồ ngọc mang đi bộ kia dương chi bạch ngọc trà cụ, cũng tại trong lúc vô hình bị La Tập móc giống tương lai nhất chỉnh năm ví tiền. Mà Quách Gia làm hắn vạn giới văn minh nhân vật trọng yếu một trong, hắn mua ngọc khí sự tình. tự nhiên là tránh không được bị La Tập cái này vô lương lão bản hung hăng tuyên truyền phía trên một đợt, sau đó không có chút nào ngoài ý muốn đem ngọc khí nhiệt độ đẩy lên một cái mới cao điểm. Không hề nghi ngờ, La Tập là đang cố ý quảng bá ngọc khí, đương nhiên, đồng dạng ngọc khí, căn cứ ngọc chất lượng cùng chủng loại tốt xấu, lại phối hợp thêm ngọc tượng tay nghề, có thể bán ra giá cả cũng là ngày đêm khác biệt, mà La Tập mục đích là muốn trước dùng cái này một nhóm nhất lưu tốt ngọc cùng đắt đỏ giá cả dựng nên lên ngọc khí là hàng xa xỉ cái này một cái khái niệm, sau đó lại từ từ dẫn vào những cái kia giá cả tương đối mà nói khá là rẻ ngọc, mở ra bình thường dân chúng thị trường, đem ngọc khí tại hắn văn minh bên trong một hơi quảng bá ra. Văn minh nội bộ phát triển tiến hành đâu vào đấy lấy, mà đồng thời ở nơi này, thời gian cũng là lặng yên mà qua, tựa ở chính mình trên ghế làm việc, La Tập vuốt vuốt trong tay mặc ngọc cá chép, yên tĩnh cùng đợi miễn chiến bài sau cùng một phút trôi qua. Hệ thống nhắc nhở, người chơi thương quân ngay tại xâm lấn ngài văn minh. Thương quân, La Tập nhíu mày, lại là một cái tên xa lạ, lần trước tới cái kia gọi là Trương Nhất Thành, cái kia 89/10 là tung hoành thiên hạ đồng minh người. Vậy cái này thường quân lại có phải hay không đâu? Ai nghĩ tới đây, La Tập không khỏi thăm thẳm thở dài, đây chính là nhiều người ưu thế à, mặc kệ, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Dù sao lần này, hắn là quyết tâm phải thật tốt làm ruộng trồng lên một đợt. Nửa ngày không đến công phu, truyền tin binh tin tức thì ra roi thúc ngựa đưa đến trong tay của hắn, không hề nghi ngờ. Lần này lọt vào địch nhân xâm lấn là vạn giới văn minh phía tây biên cảnh, cũng chính là Tây Nguyên Thành. Từ khi trải qua sự tình lần trước về sau, bây giờ phụ trách trấn thủ Tây Nguyên Thành người thì biến thành Quách Gia cùng Quách Trấn hai huynh đệ, một văn một võ. Theo lý thuyết có hai người bọn họ tòa trấn, La Tập cái này vạn giới văn minh phía tây phòng tuyến hẳn là vô cùng vững vàng. Bất quá, chỉ nhìn một cách đơn thuần thủ thành thực lực, quả quyết vẫn là Thiết Bích Thành bên kia càng vững vàng một chút, dù sao Thiết Bích Thành bên kia có Triệu Bản cái này thủ thành đại tướng tự mình tọa chấn, bản thân Thiên Phú tự mang thủ thành chiến lực tăng thêm BFF, lại thêm Hoàng Kim cấp ném đá binh truyền tinh hiệu quả tăng thêm, song trọng BFF ra chỉ phía dưới, Triệu Bản tại thủ thành chiến trung chỉ huy ném đá binh bạo phát đi ra áp chế lực cơ hồ cũng là bật học cấp bậc. Mà xem xét lại Tây Nguyên Thành bên này, làm thủ thành binh chủng ném đá binh tuy nhiên vẫn như cũ có không tệ biểu hiện, nhưng cùng Triệu Bàn bên kia qua so sánh, liền có thể nhìn ra chênh lệch rõ ràng tới. Nếu như nói một số thời khắc, Triệu Bàn bằng vào ném đá binh liền có thể đem địch nhân công thành bộ đội áp chế không thể động đậy, cái kia đổi một người chỉ huy, tại lập tức thiếu đi hai tầng cường hóa hiệu quả ra chỉ tình huống dưới. Ném đá binh bộ đội hiển nhiên là rất khó tại buộc phát ra loại kia bật học cấp bậc gáp chế lực. Tây Nguyên Thành tình huống bên này lộ ra không sai chính là như vậy, bất quá may ra có Quách Gia vị quân sư này tọa chấn, cải biến một chút chiến thuật, đem ném đá binh bộ đội làm thành một cái bình thường thủ thành binh chủng đến dùng, cũng là không có vấn đề gì. Để cho ta mang binh ra khỏi thành, nhìn ta một đợt giết lùi đối diện. Nhìn bên ngoài thành chiến đấu, đứng tại trên đầu tường Quách Trấn ước lượng trong tay thanh đồng chiến phủ, sau đó đằng đằng sát khí nói ra. Nghe nói như thế Quách Gia thì là lắc đầu, lần công thành này địch nhân đánh vô cùng vững vàng, ngươi mang binh giết ra ngoài cũng không chiếm được tiện nghi gì, ngược lại gia tăng mạo hiểm. Đối với cái này, Quách Trấn tự nhiên là một mặt phiền muộn, suy nghĩ một chút La Dũng, Lưu Mánh, Lưu Tranh, Bạch Trạch, Bố Nhật cố đức bộ đội của bọn hắn, vậy cũng là tướng quân nói hướng, vậy liền xông bộ đội, mà hắn bên này, hắn cái này tướng quân nói chỗ sung yếu, tay người phía dưới lập tức đồng loạt nhìn về phía Quách Gia, tại Quách Gia gật đầu nói chỗ sung yếu về sau, vậy bọn hắn liền sẽ vọt lên. Nghĩ tới đây, Quách Trấn trong lòng cũng là nhét nhét, thỏa thỏa là bị đệ đệ mình giá không quân sự đại quyền. Hắn cái này tướng quân làm, thật là một chút địa vị đều không có a. Không có đi quản lại buồn bực Quách Trấn, Quách Gia khẽ nhíu mày nhìn bên ngoài thành công thành bộ đội, đối phương người chơi công thành đấu pháp lộ ra 10 phần lão luyện, đã không có sáng điểm, cũng không có khuyết điểm, hoàn toàn thì là một bộ cầu vững vàng tư thế, ngược lại để hắn sinh ra một loại bắt không cho phép cơ hội ra tay cảm giác. Ở trong lòng suy nghĩ một trận về sau, hắn dứt khoát cùng đối phương đánh lên thái cực, ngươi đã dùng công thành bộ đội như thế hao tổn, vậy ta cũng dùng ném đá binh bộ đội theo ngươi hao tổn, tướng tương đối, ta còn nhiều một mặt thành tường, xem ai hao tổn qua được ai. Sự thật chứng minh, đối phương hao tổn bất quá Quách Gia, tại tượng trưng đánh hai bánh thế công về sau, thì tương đương lưu loát rút lui, lưu lại trên đầu tường cái kia trông mòn con mắt Quách Trấn. Đợi đến La Tập cưới Liệu Nguyên Hỏa, ra roi thúc ngựa đuổi tới bên này thời điểm, thời gian tuy nhiên còn sớm, nhưng công thành chiến lại hiển nhiên là đã kết thúc. Nói một chút tình huống cụ thể. La Tập hiện tại quan tâm nhất, không thể nghi ngờ thì là đối phương công thành cường độ cùng công thành phối trí, muốn nhờ vào đó xác nhận cái này mới xâm lấn tiến đến người chơi đến cùng phải hay không tung hoành thiên hạ người. Nhanh chóng đem đã biết tình báo toàn bộ nói cho La Tập. Sau khi nghe xong, La Tập rơi vào trầm tư, đối diện mang theo sàng nỏ. Sàng nỏ có khai hỏa sao? Có. Quách Gia nhẹ gật đầu, mang theo hai khung sàng nỏ, khai hỏa một vòng. Về sau ta trực tiếp ra hiệu trên đầu tường tam cung sàng nỏ đối nó tiến hành đánh lén, đánh nổ trong đó một trận về sau. Đối phương nỗ binh thì lập tức đẩy một cái khác khung rút lui đi xuống. Có đúng không dựa theo Quách Gia thuyết pháp, đối phương đấu pháp ngược lại là không có bất kỳ cái gì chỗ không đúng, chỉ có thể nói đó là cái bình thường thanh đồng đẳng cấp người chơi đang thử thăm dò hắn thủ thành binh lực. Bằng vào điểm ấy tin tức, La Tập cũng không có thể xác định đối phương là tung hoành thiên hạ người chơi, cũng không thể xác định đối phương không phải, chỉ có thể ở thương quân cái tên này phía trên đánh lên một cái dấu chấm hỏi. Tra sát cái cằm. Vấn đề này không thể nghi ngờ là để La Tập hơi có chút nhức đầu, sau cùng dứt khoát biểu thị, chiếu bình thường đánh đi, ta mang theo 500 kỵ binh tới, đối phương nếu là dám lại đến công thành, thì thử một chút có thể hay không vòng sau xử lý hắn. Thế mà, kết quả lại là khiến La Tập thất vọng, bởi vì cái kia thương quân cũng không có lại đến công thành, đối phương tương đương dứt khoát rút lui, cũng tại 7 ngày sau đó. Đưa hắn một cái thanh đồng bảo dương, cộng thêm hơn 20.000 văn minh điểm số. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái so sánh lưu manh người chơi, nhưng cái này cũng không hề xem như một cái tính quyết định chứng cứ. Vuốt vuốt mi tâm, bất kể nói thế nào, hắn lại đã kiếm được một tháng phát triển thời gian. Chương 312, tùy hứng bệ hạ. Trở lại thế giới của mình, thương quân nhanh chóng liên hệ liên thủ với chính mình Lâm Nhạc Sư. Cũng đem lần này tình báo thu hoạch nhanh chóng nói một lần, ta đi ra, trận này xâm lấn chiến, hoàn toàn cũng là chiếu vào ngươi nói đấu pháp tới, nhưng là đối diện cũng tốt khó chơi. Ánh mắt tào động, chăm chú xem hết thương quân thao thao bất tuyệt về sau, Lâm Nhạc Sư nhíu mày, thủ thành binh chủng dùng chính là ném đá binh, sàng nỏ lực phá hoại kinh người, ngoại trừ hai điểm này bên ngoài, lần này cơ bản thì không có khác tình báo. Lâm Nhạc Sư nguyên bản mục đích là muốn bằng vào cái kia trầm ổn đấu pháp dẫn dụ đối phương bộc lộ ra càng nhiều tình báo tin tức, sau đó tại một vòng điều tra chiến xác nhận tình báo về sau, vòng thứ hai trực tiếp làm thật cầm xuống đối phương. Bất quá lần này hiển nhiên là có chút tính sai, chỉ bằng một cái ném đá binh cùng một cái uy lực không tệ sàng nỏ liền có thể tuần tự xử lý Vương Lục Tông cùng Chu Đông Nam. Hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Vẫn là nói, là đấu pháp sách lược phía trên thắng lợi. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Lâm Nhạc Sư kéo động khung chít chát, nhanh chóng đổ trở về, đem thương quân phát tới tin tức lại nhìn một lần. Thế mà, tình báo này quá có hạn, nhiều lắm là chỉ có thể chứng minh đối phương đánh rất trầm ổn. Dưới loại trạng thái này, mạo muội tiến công quá không sáng suốt. Nghĩ tới đây, Lâm Nhạc Sư trong lòng cũng là làm ra một cái quyết định, xem ra kế hoạch đến một chút sửa đổi một chút, không bỏ được hải tử bộ không tìm soi a. Vừa nghĩ đến đây, hắn quả quyết phát một cái tin cấp thương quân, dò xét mấy vòng đi, tại xác nhận đối phương binh chủng, binh lực đồng thời, cũng đừng quên thăm dò rõ ràng phụ cận địa hình, còn có chiến thuật đả pháp cũng chú ý một chút, xuất chiến quân phí, ta sẽ chuyển đưa cho ngươi. Mấy chục ngàn quân phí đối với Lâm Nhạc Sư tới nói không đáng nhắc đến, Lưu Diệp cái kia hai kiện bạch ngân cấp đạo cụ giá trị, thế nhưng là giá trị 2,3 triệu văn minh điểm số. Quay đầu liền xem như một người một kiện, đó cũng là kiếm lời hơn 1 triệu, càng quan trọng hơn là có tiền đều không nhất định mua được. Muốn kiếm được cái này một khoản mê người thù lao, luôn luôn phải trả ra một chút đại giới mới được. Lâm Nhạc Sư làm như vậy giòn, cái kia thương quân tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến, tương đương sảng khoái đồng ý, dù sao Lâm Nhạc Sư xuất tiền, hắn xuất lực, cũng là đơn giản như vậy. Thị giác trở lại La Tập bên này, một vòng mang theo thăm dò tính xâm lấn chiến tương đương bình thản kết thúc về sau, La Tập tại Tây Nguyên Thành bên này chờ lâu mấy ngày. Tây Nguyên Thành trước đó dù sao mới vừa vặn từng chịu đựng chiến hỏa tẩy lễ, ngay sau đó hắn lại tiếp nhận Đại Chu Bách Tính, đoán chừng cục thế cũng là so sánh vi diệu, cái này trong lúc mấu chốt, hắn vị hoàng đế bệ hạ này nhiều lộ diện, cũng có trợ giúp thu nạp nhân tâm. Thuận đường còn có thể thị sát một chút Tây Nguyên Thành bên này chi nhánh sinh ý. Nói ví dụ hiện tại, hắn liền đang cùng Quách Gia, Quách Trấn hai người ngồi tại Tây Nguyên Thành trà cửa hàng bên trong uống trà đây. Thế mà lúc này thời điểm, lại là có một tên binh lính vội vội vàng vàng chạy tới. Hiển nhiên là có việc muốn hướng Quách Gia báo cáo, lại không nghĩ rằng La Tập cũng tại. Kịp phản ứng hắn liền vội vàng hành lễ, thuộc hạ tham kiến bệ hạ. La Tập gặp này, liền tùy ý giơ tay lên một cái, ra hiệu tên lính kia đứng dậy, chuyện gì như thế kinh hoàng. Khởi bẩm bệ hạ, là Tây Nguyên ngoài thành phía nam rừng cây, không biết từ chỗ nào chạy tới một đầu ác hổ, đốn tuổi trong đội không ít người đều bị cắn bị thương, liền đi săn đội đều cầm này không có cách nào. Ác hổ. Nghe được cái từ ngữ này, La Tập nhất thời hai mắt tỏa sáng, vừa vặn. Ta tự mình đi xem một chút. A, cái này, chạy tới bẩm báo việc này binh sĩ trợn tròn mắt, thì liền ngồi ở bên cạnh Quách Gia đều là biến sắc. Bệ hạ, như thế việc nhỏ, quay đầu vi thần điều một đội binh lính khứ trừ cái kia mánh hổ chính là, cái nào cần bệ hạ tự mình xuất thủ. Không có việc gì không có việc gì, coi như hoạt động gân cốt. Đang khi nói chuyện, La Tập duỗi cái lưng mệt mỏi. Cái này 1-2 tháng bên trong, hắn công tác quá nhiều, có chút thiếu khuyết vận động hắn chính suy nghĩ tìm một cơ hội hoạt động một chút đâu. Tuy nói hiện tại cũng không cần vi thực vật phát sầu, nhưng ngẫu nhiên ra ngoài đánh cái săn được cũng không tệ. Cái này. Quách Gia, tiểu tử ngươi là sợ ta không đối phó được các hổ, sau cùng thụ thương A. Phảng phất là xem thấu Quách Gia ý nghĩ, La Tập cười 2 tiếng. Các ngươi bệ hạ ta mỗi khi gặp đại chiến, sẽ làm xung phong đi đầu, cũng không có như vậy giả mồm, mà lại, Tây Nguyên Thành bên này. Các binh sĩ vừa mới đánh xong một trận chiến, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt đi, việc này à, thì giao cho ta. Chính là nghe nói như vậy Quách Trấn quả quyết là ứng hòa 1 tiếng, đối với chuyện này, hắn không hề nghi ngờ là đứng tại La Tập bên này, thế mà, lời này mới nói đầu 2 chữ. Quách Gia liếc một chút chừng tới, Quách Trấn cả người nhất thời liền không có tiếng. Cái kia mời bệ hạ chí ít thay đổi áo giáp, vi thần cái này sẽ sai người đi lấy tới. Không dùng, người nào săn bắn là mặc một thân nặng như vậy áo giáp đi. Thủ một kiện nhẹ nhàng chút bị giáp đến chính là. Không hề nghi ngờ, đối mặt để mặc tính lên, cơ bản ai cũng khuyên không nói được La Tập, Quách Gia hao hết môi lưỡi. Cuối cùng cũng không thể bẻ qua hắn, tại thay đổi một bộ da giáp về sau, một đoàn người rời đi Tây Nguyên Thành, đến mức đi theo nhân viên, tại Quách Gia liên tục yêu cầu dưới, cuối cùng vẫn mang theo 20 cái binh lính hộ giá, lại thêm La Tập 10 tên đi theo hộ vệ, nghĩ đến cũng là không có chuyện gì. Ra khỏi thành về sau, Quách Trấn tâm tình một mực coi như không tệ, trong khoảng thời gian này, hắn hiển nhiên cũng là nhịn gần chết. Tuy nhiên không có cơ hội ra trận sông pha chiến đấu, nhưng đi ra đánh cái săn cũng là tốt đó à. Nhưng mà đúng vào lúc này, viễn không một tiếng to do ưng lệ truyền đến, nghe được thanh âm này là tập khỏe miệng hơi vệnh, trực tiếp kéo qua sau lưng áo choàng, tại trên cánh tay cuốn 2 vòng. Sau đó, mọi người chỉ thấy một vệt bóng đen nhanh chóng lướt qua, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm. một cái thần tuấn hắc ưng liền đã đập cánh, chậm rãi rơi vào La Tập trên cánh tay. Theo văn minh cao tốc phát triển, La Tập vạn giới văn minh bên trong, mới lạ đồ vật cũng là càng ngày càng nhiều, thì nói ví dụ Quách gia yêu mến uống trà cùng cha cụ, mà đối với giống Quách Trấn dạng này lại lao ra tới nói, vũ khí, khôi giáp, chiến mã, còn có La Tập trên cánh tay cái kia hắc ưng không thể nghi ngờ là càng có thể làm hứng thú của hắn. Hắc ưng lực ảnh, làm vì bọn họ vạn giới văn minh hoàng đế bệ hạ ái sủng, không thể nghi ngờ cũng là nổi tiếng bên ngoài, thậm chí ở một mức độ nào đó, còn tại vạn giới văn minh bên trong mang theo dưỡng ưng dậy sóng. Đối với những thứ này yêu thích, La Tập nhưng thật ra là so sánh cổ vũ, chỉ cần ngươi một không trộm, hai không đoạt, không có xúc phạm pháp luật, cũng không làm chút thiệt người lợi mình chuyện thất đức, bồi dưỡng chút nghiêm chỉnh yêu thích là hoàn toàn không có vấn đề, đồng thời cũng coi là vì đẩy mạnh xã hội phát triển làm cống hiến. Nhưng thế nhưng cái này cố dậy sóng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chủ yếu ở chỗ vào tay độ khó khăn quá cao, muốn dưỡng ưng, ngươi đầu tiên liền phải làm cho đến ấu ưng mới được, thế mà chim ưng làm trên bầu trời bá chủ, có tên ác điểu, muốn móc bọn chúng tổ chim, đây chính là một kiện cao phong hiểm sự tình, không cẩn thận, có thể là thật sẽ chết người đấy, chỉ là điểm ấy, cũng đã đem độ khó khăn cất cao đến một cái cấp độ. Cho nên bây giờ toàn bộ vạn giới văn minh bên trong, tuyệt đại bộ phận người đều chỉ có hâm mộ phần, Quách Trấn cũng là một cái trong số đó, nhìn lấy La Tập khuỷu tay phía trên lực ảnh, Quách Trấn trong mắt tràn đầy đều là hâm mộ, vì việc này, hắn chả cố ý mặt dày mày dạn đi đi tìm Bạch Trạch, để Bạch Trạch giúp hắn cũng làm một cái, lúc đó Bạch Trạch tốt đáp ứng, nhưng mà lại là đến bây giờ cũng còn không có động tĩnh. Chương 313, đi săn ác hổ. Ngươi làm sao chạy tới chỗ này? Lần này xâm lấn chiến khai hỏa thời điểm, lược ảnh không tại phòng làm việc của hắn bên trong, bất quá đây là tình huống bình thường. Lược ảnh thường xuyên bay ra ngoài 2-3 ngày không trở lại, cho tới bây giờ đều không có đi ra chuyện gì. Lại thêm lúc đó tình hình chiến đấu khẩn cấp, La Tập không rảnh quản nó, tiếp vào tiền tuyến tin tức về sau, trực tiếp mang theo một đội kỵ binh thì chạy tới Tây Nguyên Thành, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, lược ảnh thế mà chính mình tìm tới, không thể. Không nói, đích thật là linh tính 10 phần A. Ưng chảo bộ phận dính lấy rõ ràng vết máu, xem ra, là mình ăn qua, La Tập đang sờ soạng mò nó đen bóng ưng vũ chi về sau, một cánh tay nhấc lên một chút, đứng tại hắn trên cánh tay lược ảnh nhất thời hiểu ý, lần nữa dương cánh bay lên không trung, tốc độ quá nhanh, quả thực làm cho người tắt lưới. Nhìn lấy trong chớp mắt thì bay xa lược ảnh, Quách Trấn trong mắt tràn đầy đều là hâm mộ. Đồng thời trong lòng cũng là không nhịn được cô phía trên một câu, Bạch Trạch tên kia, đến cùng có hay không đang giúp ta tìm a? Hát xì. Mà giờ này khắc này, cũng không biết có phải hay không là có cảm ứng, tại phía xa trên thảo nguyên Bạch Trạch đỗng nhiên hát xì hơi một cái, sau đó dụng lực vuốt vuốt cái mũi, bị cảm. Không thể nào. Ngay tại Bạch Trạch như thế nói thầm lấy thời điểm. Nơi xa Triệu Truyền đã mang theo một đội kỵ binh nhanh chóng chạy tới, tướng quân, phát hiện đám kia mã tặc tung tích. Được. Nghe nói như vậy Bạch Trạch cả người quả quyết tinh thần chấn động, gọi các huynh đệ đều giữ vững tinh thần, một đội chính diện đánh nghi binh kiềm chế, một đội vòng sau bọc đánh, gây mất đường lui của bọn hắn, lần này cũng đừng lại để bọn hắn chạy, dám kiếp ngựa của chúng ta nhóm này mã tặc thật đúng là chán sống. Ra lệnh một tiếng, Bạch Trạch sau lưng nhẹ kỵ binh bộ đội hào hào hành động, mà liền tại thảo nguyên bên này, Bạch Trạch lời thề son sắt điều binh khiển tướng, chuẩn bị tiêu diệt một đám chán sống mùi mã tặc đồng thời. Một đầu khác, Tây Nguyên thành phương Nam rừng cây bên ngoài, La Tập cũng là tương đương nhẹ nhõm phát hiện mục tiêu của hắn lần này. Giống hổ khiêu chấn thiên, dọa đến chung quanh mấy tên hộ vệ dưới hông chiến mã đều biến đến có chút sao động bất an. Đầu kia phệ nhân ác hổ tương đương hiêu trường tại ngoài bìa rừng bồi hồi, tựa như tại dò xét lãnh địa của nó. Tốt xuất sinh, phách lối như vậy. Tầm thường chiến mã sẽ bị cái này ác hổ tiếng hổ gầm hù đến, nhưng hắn dưới hông liệu nguyên hỏa lại là sừng sững không sợ, căn bản không bị ảnh hưởng, thậm chí còn tương đương khinh thường phì mũi ra một hơi, phảng phất tại nói lao tử thiên quân vạn mã cảnh tượng hoành tráng đều được chứng kiến, ngươi cái này một người độc thân hù dọa ai đây? Tựa như là cảm nhận được chính mình cái này thất yêu ngựa tâm tình, La Tập cười một tiếng, chân trái khẽ đá bụng ngựa, ra hiệu Liệu Nguyên Hỏa giữ vững tinh thần, sau đó duy trì lấy tốc độ chậm rãi đi thẳng về phía trước. Thời gian dài như vậy luyện tập xuống tới, La Tập cái này kỵ xạ bản sự, không dám nói có thể cùng bố Nhật Cố Đức so, nhưng ở kỹ năng hiệu quả ra chỉ phía dưới, cũng coi là đùa nghịch tượng mô tượng dạng, nương theo lấy khoảng cách rút ngắn, chỉ thấy La Tập trở tay gỡ xuống sau lưng trường cung, dương cung cải tên ở giữa, lúc đó, chỉ nghe được hưu hưu hưu ba tiếng, trực tiếp cũng là một tay liên châu tiện bắn ra ngoài. Một chiêu rất hay để phía sau bọn hộ vệ hào hào cao giọng gọi tốt, mà cùng một chỗ theo tới Quách Trấn, Quách gia hai huynh đệ, cùng cái kia 20 tên đi theo binh sĩ thì là nhìn một trận trận mắt hốt mồm. Ta cũng không biết bệ hạ còn có ngón này, Quách Trấn một mặt ngộng bức lẩm bẩm một câu, vốn là muốn thừa dịp săn bán, đi ra qua đã nghiền, kết quả nhìn điệu bộ này, làm sao cảm giác giống như không có hắn chuyện gì. Cũng khó trách cái này hai nhóm người sẽ phản ứng như thế khác biệt, đối với bọn hộ vệ tới nói, bệ hạ của bọn hắn, hoặc là nói là tộc trưởng của bọn họ cho tới bây giờ đều là cầm lấy một cái thạch mâu liền có thể giết chết sói đói dũng sĩ, nhưng đợi đến Quách Trấn, Quách gia bọn họ gia nhập lúc tiến vào, rất nhiều chiến đấu, kỳ thật đều đã không cần La Tập tự mình động thủ, hắn càng nhiều hơn chính là lấy một cái quan chỉ huy thân phận xuất hiện trên chiến trường. Cho nên không cùng giai đoạn. Người, đối La Tập ấn tượng cũng đều có chỗ khác biệt. Ngay tại một đám người suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, lại là một tiếng hổ khiếu vang lên, cái này ác hổ thể trạng hiển nhiên là rất cường tráng, ba mũi tên chưa có thể thương tới tính mạng của nó, bị khơi dậy hung tính ác hổ điên cuồng hướng về La Tập vị trí đánh tới. Đối mặt như thế chiến trận, cưới Liệu Nguyên Hỏa La Tập một mặt chấn định, ngược lại là phía sau Quách gia, bị dọa đến quá sợ hãi, sau đó liên thanh hô to, bệ hạ cẩn thận. Văn thần cùng võ tướng chi ở giữa chênh lệch tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ, có câu nói tốt, trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, về mặt thực lực, Quách gia lộ ra lại chính là cái xem náo nhiệt ngoài nghề. Hiếm thấy Trương Hiển một thanh thân là đại ca uy nghiêm, Quách Trấn đem Quách gia kéo lại, sau đó lên tiếng nói ra, an tĩnh chút, ngươi dạng này hội quấy nhiễu được bệ hạ. Hiện tại là lúc nói chuyện này sao? Tâm thắt La Tập an nguy, Quách gia giờ phút này biểu thị hoàn toàn bình tĩnh không được. Yên tâm, bệ hạ hắn hiện tại có thể tương đương thành thạo đây, không tin ngươi nhìn. Đang khi nói chuyện, Quách Trấn chỉ một ngón tay. Quả nhiên, chỉ thấy lúc này La Tập căn bản không hoảng hốt, tại ra hiệu Liệu Nguyên Hỏa ra tốc chạy đồng thời. Lại là ba mũi tên bắn ra, nương tựa theo cái kia một tay tương đương tài năng xuất chúng tài bắn cung không ngừng bức giết lấy đầu kia ác hổ. Nương tựa theo kỵ xạ bản sự, cùng cái kia ác hổ chu toàn sau mấy hiệp, đầu kia ác hổ giống như cũng là đã nhận ra là tập tầm bắn ưu thế, tại một trận tả phốc phải tránh qua, tránh né đến tiếp sau công kích về sau, đúng là một cái quay đầu, hướng phía sau rừng cây bỏ chạy. La Tập gặp này, quả quyết dục ngựa đuổi theo, tốc độ cao nhất chạy như điên, Liệu Nguyên Hỏa giống như một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt, nhìn phía sau Quách Trấn lại là một trận hâm mộ. Một trận dồn sức, mắt thấy giữa song phương khoảng cách bị nhanh chóng rút ngắn, La Tập nhẹ nhàng kéo động dây cương, đọc hiểu chủ nhân ý tứ, Liệu Nguyên Hỏa bắt đầu đem tốc độ thả chậm lại. Ai ngờ đúng lúc này, chạy ở phía trước gác hổ đúng là đột nhiên xoay người lại một cái. Mở to một trương huyết buồn đại khẩu thì hướng về hắn đánh tới. Tốt xuất sinh. Thế mà còn biết cùng ta chơi thói quen. La Tập trong lòng giật mình, có điều hắn dù sao cũng là đi lên chiến trường, được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, giờ này khắc này, cũng là bảo trì bình thản. Ngay tại hắn chuẩn bị có hành động thời điểm, nương theo lấy một tiếng rồn dập ưng lệ, một đạo phi tốc xẹt qua hắc ảnh đúng là từ không trung khởi xướng tập kích. Nhất kích luống cuống cái kia ác hổ ánh mắt. Giống bốn. Máu tươi bắn tung tóe. Cuồng bạo hổ khiếu không ngừng đánh thẳng vào La Tập màng nhĩ. quả thực liền muốn lệnh hắn mất nghe được. Tướng tương đối, đốt lấy đặc chế máy trợ thính liệu nguyên hỏa, lúc này ngược lại tương đối tốt thụ. Một đôi linh tính 10 phần con ngươi liếc qua nhanh chóng lên không lực ảnh, phảng phất là tại oán trách nó xen vào việc của người khác. Sau đó, chỉ thấy nó xoay người một cái, móng ngựa đạp một cái, hung hăng nhất kích, trực tiếp đạp ở đầu kia ác hổ đầu lâu to lớn phía trên. Cái kia đinh lấy móng ngựa sắt móng ngựa, uy lực là mạnh bao nhiêu căn bản không thể nghi ngờ. Một chân đi xuống, cơ hồ là muốn làm cái kia ác hổ tại chỗ đầu rơi máu chảy. Liên tiếp thụ trọng thương ác hổ, tiếng hổ gầm bên trong đã mang tới vài tia thế lương. La Tập nhìn chính xác cơ hội, phát động tinh chuẩn xạ kích, một tiện bắn ra, gào thét mà ra mũi tên nhất thời chui vào cái kia ác hổ huyết buồn đại khẩu bên trong. Sau đó không cần La Tập nhiều lời, tại hắn thu cung đồng thời, liệu nguyên hỏa bỗng nhiên tăng tốc độ một hơi triệt để kéo xa khoảng cách. Chương 314, tin tức truyền bá. Chu lên ác hổ, to lớn hổ khu ngã ầm ầm trên mặt đất, La Tập cái kia sau cùng một tiễn, trực tiếp xuất vào hổ trong miệng, tạo thành một kích chí mạng, tinh dòng máu màu đỏ theo cái kia vết thương chí mạng bên trong chậm rãi tràn ra, rất nhanh liền tạo thành một cái vũng máu. Qua một trận, tại xác nhận đầu này ác hổ đã chết hẳn về sau, trong lòng của hắn thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, vốn cho là ỷ vào vũ khí cùng chiến mã, lại thêm mình bây giờ thực lực, hẳn là có thể thắng được đối lập nhẹ nhõm mới đúng, lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn kinh hiểm một chút, nhìn đến vẫn không thể xem thường mánh thu đối với nhân loại uy hiếp à, thật sự là lớn ý không được. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc một chút trên không trung không ngừng xoay quanh lược ảnh, sau đó nhanh chóng cuốn lên áo choàng, để cho lược ảnh dừng ở hắn trên cánh tay hơi chút nghỉ ngơi. Lần này thật đúng là đa tạ ngươi. La Tập một bên cắt tỉa lược ảnh lông vũ, một bên mặt mũi tràn đầy cảm khái nói ra, lược ảnh cái kia bay lượn mà xuống, luôn cuống ác hổ ánh mắt cử động thật sự là kinh hại đến hắn. Rõ ràng đoạn thời gian trước vừa mới có thể bắt hồi một số giống con thỏ, phi điểu loại hình tiểu con mồi, có lẽ thì thật giống Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức nói như vậy, lược ảnh là trên thảo nguyên thần ưng đời sau. Mà nghe nói như thế, dưới hông liệu nguyên hỏa lại là trực tiếp phì mũi ra một hơi, biểu thị ra nó kháng nghị, phảng phất tại nói coi như lược ảnh không vẽ vời cho thêm chuyện ra, nó cũng có thể ứng phó tới. Đối với cái này, La Tập cũng là đang nở nụ cười hai tiếng về sau, sờ lên liệu nguyên hỏa lông bờm, lấy đó trấn an, cũng nhiều cảm ơn ngươi, tốt đồng bọn. Đang khi nói chuyện công phu, Quách Trấn đám người đã một đường rục ngựa chạy tới, khi nhìn đến La Tập không có co sau khi bị thương, mọi người mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, vừa mới đầu kia ác hổ phản công trong nháy mắt, thật là để bọn hắn mạo hiểm đến. Đương nhiên, lướt qua điểm này không nói, trận kia cơ hồ là tại trong một nhịp hít thở phát sinh, đồng thời chiến đấu kết thúc, hoàn toàn chính xác được xương tụng là đặc sắc tuyệt luân. Theo lược ảnh luống cuống ác hổ ánh mắt, đến liệu nguyên hỏa móng ngựa sau đạp, sau cùng lại đến La Tập cái kia một mũi tên chí mạng, toàn bộ quá trình cơ hồ một mạch mà thành, quả thực để quan sát trận chiến đấu này người mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng khiến Quách Trấn nhìn lấy liệu nguyên hỏa cùng lược ảnh ánh mắt biến đến càng thêm cực kỳ hâm mộ lên. Lớn nhất con mồi đã đánh tới, chung quanh đây bị ác hổ chiếm về sau, đoán chừng cũng không có khả năng có khác động vật. Mệnh đồng hành binh lính đặt lên cái kia ác hổ thi thể, một đoàn người thì như vậy nên ngang trở về thành. Một số cổ đại hoàng đế, coi như không có làm qua cái gì hành động vĩ đại, thổi như bức cũng phải thổi mấy cái đi ra, mà La Tập lần này lại là thực sự bắn giết Tây Nguyên ngoài thành ác hổ. Vì Tây Nguyên thành nhân dân ngoại trừ một hại, không có đạo lý không cố gắng tuyên truyền phía trên một đợt, vừa vặn mượn cơ hội này càng tiến một bước trấn an Tây Nguyên thành nhân dân tâm tình, đồng thời thu nạp nhân tâm. Bất quá, nói là tuyên truyền, trên thực tế cũng không cần nhiều làm cái gì, chỉ cần dơ lên cái kia ác hổ thi thể trở về thành, sự kiện này một cách tự nhiên liền sẽ truyền ra. Ngắn ngủi một ngày, La Tập bắn giết ác hổ sự tình liền đã truyền khắp cả một cái Tây Nguyên thành. Thành Tây Nguyên thành nhân dân thời gian danh trọng yếu đề tài nói chuyện, mỗi một cái đều là nói mặt mày hớn hở, tựa như chính mắt thấy đồng dạng. Thời đại này chính là như vậy, mọi người hiện tại thời gian đã qua đến thoải mái một điểm, nhưng trên thực tế một ngày công tác kết thúc về sau, lại là cơ bản không có gì ra dáng giải trí hoạt động, vậy cũng chỉ có thể một đám người tụ tập quấn tới cùng một chỗ, sau đó một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm thổi ngư bức. La Tập trước đó tại in ấn thuật nghiên cứu sau khi thành công, nhưng thật ra là có nghĩ qua muốn tại toàn bộ vạn giới văn minh bên trong phát hành giấy báo. Giấy báo là cái thứ tốt, có thể nói là một thời đại bên trong, tin tức truyền bá trọng yếu vật dẫn, càng quan trọng hơn là nó có thể ở một mức độ nào đó phản ứng cùng dẫn đạo một số xã hội dư luận. Lấy một thí dụ, nói ví dụ một cuộc chiến tranh, cùng địch nhân đánh có chút giằng co, làm đến văn minh chi bên trong lòng người bàng hoàng. Loại thời điểm này muốn là lại có mấy cái lòng mang ý đồ xấu điều dân nhảy ra loạn mang tiết tấu, nói chúng ta phải xong đời, địch nhân muốn đánh tiến đến, chúng ta đánh không lại những địch nhân kia, cái kia không hề nghi ngờ, văn minh bên trong tình huống khẳng định sẽ biến đến càng thêm hỏng bét. Mà đối mặt cục diện như vậy, tại có giấy báo tình huống dưới, ngươi liền có thể lập tức phái mấy cái có đại biểu tính tướng quân ra ngoài làm cái bài tin tức. Minh xác nói với chính mình nhân dân, binh lực bọn họ dồi dào. Nắm chắc 10 phần, địch nhân không có khả năng công phá bọn họ văn minh biên cảnh phòng tuyến, đây chính là một loại phương thức. Nhưng về sau La Tập nghiêm túc vừa nghĩ, ý thức được trước mắt thời cơ không đúng, bởi vì tại hắn văn minh bên trong, hiện giai đoạn biết chữ chung quy là một phần nhỏ, dưới loại tình huống này phát hành giấy báo, đoán chừng là rất khó đưa đến hiệu quả rõ ràng. Hắn hiện tại đã là đem văn hóa thông dụng trọng tâm đặt ở đời sau lên, cho nên đoạn thời gian trước không phải đang bận biểu kiến tạo học đường, cũng là đang bận biểu in ấn thư tịch, đến mức trước mắt có thể áp dụng biện pháp, hắn não tử chuyển một cái, còn thật nghĩ ra được một cái. Xem không hiểu chứ không quan hệ, nghe hiểu được không được sao. Giờ khắc này, La Tập nghĩ đến bọn họ Trung Quốc cổ đại một cái nghề nghiệp, cái kia chính là người kể chuyện. Trong đầu cái này chỗ ngoặt một chuyển tới, La Tập có thể nói là càng nghĩ càng đúng. Một phương diện, nghe sách cũng coi là cái giải trí hoạt động, có thể ở một mức độ nào đó đánh ra nhân dân nhóm thời gian nhàn hạ, phong phú bọn họ sinh hoạt hàng ngày, không chừng còn có thể sách cao một chút thích hợp cư ngụ độ. Mà một phương diện khác, hắn có thể mượn người kể chuyện miệng, đi truyền đạt hắn muốn truyền đạt tin tức. Nói ví dụ đoạn thời gian trước, hắn truyền bá chính mình trường sinh bất lão lời đồn đại, lúc đó nếu có thể có một nhóm người kể chuyện để cho hắn sử dụng, mượn người kể chuyện miệng đi giảng cái này trường sinh bất lão cố sự, cái kia đoán chừng so Minh Kính Ti truyền bá tin tức hiệu suất còn cao. Đồng thời lần này hắn tại Tây Nguyên ngoài thành bắn giết ác hổ sự tình, cũng có thể biến thành một cái cố sự, có lợi cho hắn vị hoàng đế này bệ hạ dựng nên hình tượng. Thậm chí La Tập còn muốn làm mấy cái anh dũng liệt sĩ cố sự, cổ vũ hắn văn minh bên trong người trẻ tuổi tham quân, không chừng còn có thể đối trước mắt hắn trưng binh khó khăn quẫn cảnh đưa đến nhất định cải thiện tác dụng. Thuận tiện lại truyền bá một chút giống thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, đến tư tưởng, để hắn người dân nhóm đem những này tinh thần đều học tập một chút. Nghĩ tới đây, La Tập trong đầu cái này một toàn bộ kế hoạch an bài cùng trình tự đã rõ ràng, trên giấy nhanh chóng viết xuống dưới về sau, liền đem chuyện nào bàn giao cho La Tấn, người kể chuyện nhân tuyển, để La Tấn thật tốt chọn một chút, chọn tốt về sau, lại từ hắn tự mình mở ra giao diện thuộc tính xem qua một lần, cơ bản có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Mà trừ cái đó ra, làm La Tập chiến lợi phẩm, đầu kia ác hổ thi thể nên xử lý như thế nào, hiển nhiên cũng là từ hắn định đoạt. Bất quá thời đại này người, đánh tới một con dã thú, trừ ăn ra, giống như cũng không có gì khác xử lý phương pháp. Như thế như vậy, đem thịt tan hết, da lông làm thành áo khoác, mà xương cốt, thì là dựa theo hắn ý tứ, cầm lấy đi phao hổ cốt ỉu. Tuy nhiên La Tập chính mình là cái không uống rượu người, nhưng về sau không có đồ vật thưởng thời điểm, hắn có thể đem cái này hổ cốt tiểu ban thưởng cho bộ hạ của mình cùng thần tử A, lập tức lại có thể giải quyết một cái đầu đau vấn đề. Chương 315, Tiếp kiến. Bệ hạ, thương quản cục bên kia vừa đưa tới báo cáo. Thương quản cục. La Tập hơi nhíu mày, tại trong ấn tượng của hắn, thương quản cục tại đi vào quỹ đạo về sau, cần phải không có chuyện gì hội cần báo cáo nhanh cho hắn mới đối. Bình thường trọng yếu cấp bậc là màu xanh biếc cùng màu xanh lam báo cáo, thư ký của hắn nhóm liền có thể xử lý, mà thân là hoàng đế bệ hạ hắn, chỉ có trọng yếu cấp bậc bị tiêu ký là màu vàng, màu cam cùng màu đỏ trọng yếu báo cáo mới có thể đưa đến trước mắt của hắn. Tiếp nhận thư ký đưa tới phần báo cáo kia, La Tập nhìn thoáng qua, là màu vàng tiêu ký, cái này thật đúng là hiếm lạ, mang ý nghĩ như vậy. La Tập đem phần báo cáo kia sách mở ra xem, sau đó cả người nhất thời nhịn không được cười lên, nói thật, cái này đơn báo cáo bên trong nội dung, hắn thấy chẳng qua là một chuyện nhỏ, bất quá, đối với dưới tay hắn người mà nói, có vẻ như ngoài ý muốn chính là một kiện đại sự. Đơn giản tới nói chính là có người xin mở tiệm, ngươi nhìn, nhỏ cỡ nào một việc à, nhưng vấn đề ngay tại ở. Cái này muốn mở tiệm cùng mở tiệm người. Đối phương một hơi thì xin muốn mở hai nhà tiệm mì, nhất ra là tiệm trà, một quán cơm. Nhưng phải biết, tại trước mắt cái này cả một cái vạn giới văn minh bên trong, mở tiệm trà cùng nhà hàng, chỉ có La Tập một người. Nói một cách khác, hắn giống như là đem cả một cái văn minh bên trong tất cả thành trì ngành ăn uống cấp lũng đoạn. Mà bây giờ, thế mà xuất hiện một cái muốn theo hắn vị hoàng đế bệ hạ này trong tay kiếm một chén canh người, tình này tiết có thể so sánh đoạt thức ăn trước miệng cọp nghiêm trọng nhiều. Thương quản cục trưởng cũng không phải cái ngu ngốc, nao tử không đủ linh hoạt người không ngồi tới trên vị trí kia, đang hỏi qua La Tập vị hoàng đế bệ hạ này ý tứ trước đó, hắn dám tự tiện đem phần này xin phê đi xuống sao? Hiển nhiên là không dám. Bất quá đây cũng là La Tập nhịn không được cười lên nguyên nhân, hắn vị này thương quản cục trưởng, là điển hình nghĩ quá nhiều à, La Tập chính mình kỳ thật hoàn toàn không có muốn lũng đoạn ý tứ, ngành ăn uống lớn như vậy một khối bánh kem, liền xem như thân là hoàng đế bệ hạ hắn, một người cũng không thể có thể nuốt trôi đi. Mà lại, bình thường các loại chính vụ báo cáo cũng đã đầy đủ để hắn bận bịu hôn thiên ám địa. La Tập trên thực tế cũng không có cái gì tâm tình phải được thương kiếm tiền, chỉ bất quá, văn minh bên trong thương nghiệp phát triển cần một người đẩy ra động, nhưng hết lần này tới lần khác cái này trong lúc mấu chốt, lại tìm không thấy có đầy đủ năng lực cùng tài lực thí sinh thích hợp, vậy cũng chỉ có thể từ chính hắn tự thân lên. Không nói chuyện mặc dù như thế, cái này mở tiệm người, vẫn như cũng là thành công đưa tới La Tập chú ý. Cái tên này giống như có chút ấn tượng. Tự lẩm bẩm ở giữa, La Tập đem hai cái danh tự này viết tại trên giấy, sau đó đưa cho một bên hộ vệ, đưa đi Minh Kính Ti, để bọn hắn tra một chút cái tên này. Minh Kính Ti hiệu suất làm việc rất cao, còn chưa tới cơm trưa thời gian, một phần kỹ càng tư liệu liền đã đưa đến La Tập trước mắt, xem xét phía dưới, La Tập trong mắt nhất thời lóe qua một tia hiểu rõ. Ta quả nhiên không có nhớ lầm. La Tập trí nhớ kỳ thật rất tốt, nhưng mặc cho bằng trí nhớ người tốt đến đâu, cũng không ngăn nổi mỗi ngày muốn nhìn nhiều như vậy công tác văn kiện cùng lớn như vậy lượng công việc a, mà không thể không nói, lần này xin muốn mở tiệm cơm cùng tiệm trà người, thân phận quả thực là để La Tập ngoài ý muốn một chút, bởi vì, đó là cái đại chu quý tộc, hoặc là nói là trước đại chu quý tộc. Trước đó lần kia sự kiện, La Tập cơ hồ là đem đám kia muốn làm chuyện quý tộc giết cái 89/10, bất quá, cuối cùng vẫn là có mấy cái không có bị dính líu vào. Một lúc mới bắt đầu, La Tập còn tưởng rằng là còn lại mấy cái kia giấu quá sâu, còn cố ý kêu Minh Kính Ti người lại chăm chú tra xét một lần, về sau còn chuyên môn đem Chu Dịch đi tìm đến hỏi. Sau đó có chút ngoài ý muốn phát hiện, còn lại mấy cái này, cũng bị hắn chặt một nhóm kia quý tộc so sánh, bọn họ tuy nhiên cũng không có đã làm gì chuyện tốt, nhưng chủ yếu hơn chính là cũng không có đã làm gì khi nam phách nữ chuyện ác, nhờ có đồng hành phụ trợ, làm đến mấy cái này an phận thủ thường quý tộc tại trong dân chúng đánh giá thái độ ngoài ý muốn coi như không tệ. Bọn họ tổ phụ cái kia bối phận, hẳn là sớm nhất theo Chu Đông Nam một nhóm kia lao thần, cho nên trên đầu cơ bản đều có như vậy một cái tước vị, chỉ bất quá, ở đời trước tạ thế về sau, cái này đệ nhất người lại là ngoài ý muốn không có vào triều làm quan, mà chính là an an tâm tâm trông coi chính mình nhà nhỏ để làm một cái sinh hoạt nhàn hạ phú gia ông. Tại lúc đó, bọn họ không hề nghi ngờ bị đánh lên không biết tiến thủ nhãn hiệu, nhưng La Tập lại là nhìn ra một số không giống nhau đổ vật tới. Nếu như đem Đại Chu so sánh một cây đại thụ, cái kia đánh ra tính toán một ít thời gian, khi đó, cây to này dễ cây nền vốn cũng đã bắt đầu nát, hàm đến càng sâu, bị liên lụy trình độ lại càng lớn, tại biết rõ không có cứu tình huống dưới, đuổi tại cây to này nát trước khi chết, tranh thủ thời gian thoát thân mà ra, mới là lựa chọn sáng suốt. Nói một cách khác, mấy cái này an phận thủ thường trước Đại Chu quý tộc, am hiểu sâu bo bo giữ mình chi đạo. Thông chi một chút đi, ta muốn gặp một lần người này. Người này cử động, nếu không phải mèo mù gặp cá rán, như vậy nhất định không sai là có không tầm thường tài năng, hoặc là có cao nhân theo bên cạnh chỉ điểm, mặc kệ là cái gì điều, hắn đều muốn gặp gỡ thấy một lần. Không chừng lại có thể tìm kiếm đến một nhân tài, theo dưới tay địa bàn càng ngày càng nhiều, La Tập hiện tại cũng là có chút điểm cầu hiền nhược khác. Bất quá, lúc này người này hiển nhiên là thân ở Đại Chu Thành, theo Đại Chu Thành đuổi tới Minh Kính Thành, ra roi thúc ngựa cũng muốn thời gian một ngày, trong khoảng thời gian này, La Tập tự nhiên cũng không có khả năng nhàn rỗi, việc cũng đều được làm rơi. Nương theo lấy một phần lại một phần đơn báo cáo theo trong tay hắn thẩm duyệt hoàn tất, chỉnh cái thời gian cũng là lặng yên mà qua, thả hạ tối hậu một phần đơn báo cáo, La Tập thở ra một miệng thở dài, đơn tay nâng trán dựa vào trên ghế, trên trán mang tới một tia không che giấu được mỏi mệt, mơ hồ ở giữa, giống như nghe thấy có người đang gọi hắn. Bệ hạ! Bệ hạ! Ừm! Đột nhiên hồi thần, La Tập dùng lực lắc lắc đầu. Bệ hạ, muốn không tiếp kiến người kia sự tình, thì phóng tới ngày mai đi, nay Thiên Bất Như sớm đi nghỉ ngơi hộ vệ bên cạnh một mặt lo lắng nói ra. Tiếp kiến? Người nào? La Tập vẻ mặt hốt hoảng nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ, bên ngoài mặt trời cũng còn xuống dốc sơn, hiển nhiên còn chưa tới ngủ lúc nghỉ ngơi, chậm chạp không chỉ một điểm nửa điểm phản xạ cung tại cuối cùng kịp phản ứng về sau. La Tập lập tức gọi người múc một chậu nước lạnh tiến đến, cho mình rửa một thanh nước lạnh mặt. Trong khoảng thời gian này hắn cũng thật sự là mệt mỏi choáng, làm cho hiện tại cả người tinh thần đều có chút hoảng hốt, hôm trước chính mình phân phó sự tình, hiện tại thế mà thì đem quên đi. Hô, tẩy xong nước lạnh mặt về sau, đánh lên mấy phần tinh thần, La Tập nhấp một ngụm trà, sau đó hướng về phía một bên hộ vệ nói ra, ta không sao. Dẫn hắn tiến đến gặp ta đi. Đạt được La Tập cho phép về sau, nương theo lấy một loạt tiếng bước chân, một bóng người tại hộ vệ chỉ huy phía dưới không nhanh không chậm đi đến. Thảo dân Trầm Tuấn, tham kiến hoàng đế bệ hạ. Chương 316, tiếp kiến Trầm Tuấn. Thảo dân Trầm Tuấn, tham kiến hoàng đế bệ hạ. Nghe được thanh âm, La Tập hơi hơi dương mắt, đánh giá đi tới người kia liếc một chút. Tướng mạo cũng là được xương tụng là mi thanh mục tú, đồng thời cái kia một thân có giá trị không nhỏ tơ lụa trường bào, càng là đầy đủ chứng minh cái gì gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nói thẳng thắn hơn, hắn thì tính toán không hề làm gì, bằng vào trong nhà tích xúc, cũng có thể vượt qua rất dài một đoạn thoải mái thời gian. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, mang dạng này ấn tượng đầu tiên, La Tập tùy ý giơ tay một cái, đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Nhìn lấy đứng dậy Trầm Tuấn, La Tập tuy nói là đánh lên mấy phần tinh thần, nhưng trong giọng nói vẫn như cũ là lộ ra mấy phần không che giấu được mỏi mệt. Đoạn thời gian trước, ngươi hình như là tướng ra bên trong thanh đồng khí bán cái không còn một mảnh, không tiếc làm đến nước này, cũng muốn buôn bán mở tiệm. Ta rất hiếu kỳ ngươi là nghĩ như thế nào, cho nên liền phái người đem ngươi gọi đi qua, chính là muốn nghe một chút ngươi ý nghĩ. Đối với La Tập cái này tương đương ngay thẳng tra hỏi, tên kia gọi Trầm Tuấn thanh niên cũng là thoáng sửng sốt một chút, sau đó suy nghĩ một chút về sau, chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng, thảo dân cả gan nói thẳng, nếu là có nói sai địa phương, mong rằng bệ hạ thứ lỗi. Không dùng quá mức khẩn trương, ngươi cứ việc nói thoải mái là được. Đang khi nói chuyện, La Tập còn thuận tay ấn mở cái này Trầm Tuấn giao diện thuộc tính, sau đó liếc qua, trí lực, trên tinh thần hạn song tư tinh, mậu dịch buôn bán thiên phú tài năng, cái này cũng thực sự là cái buôn bán nhân tài, độ trung thành 76 điểm, cũng coi như là qua được. Ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, đứng ở phía dưới Trầm Tuấn cũng là nói ra, Thảo Dân Chi cho nên muốn buôn bán mở tiệm, chủ yếu có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là bởi vì Thảo Dân trong nhà tuy nói là có chút tích xúc, đủ để cho Thảo Dân trong vòng mấy năm ăn mặc không lo, nhưng vấn đề là mấy năm về sau đâu. Vì đến lúc đó không đến mức đói bữa ăn ngủ ngoài trời, Thảo Dân cảm thấy cần phải thừa dịp còn có dư lực thời điểm chuẩn bị sớm, mà không phải đến giờ phút này mới hối hận lúc trước. Đến mức cái này cái nguyên nhân thứ hai nói đến đây, Trầm Tuấn thoáng dừng một chút, mở miệng lần nữa thời điểm, thanh âm bên trong đã mang tới mấy phần khẩn trương. Hiển nhiên cái này cái nguyên nhân thứ hai phi thường mấu chốt, cái này cái nguyên nhân thứ hai, thì là vì thuận bệ hạ ý. Muốn tại bệ hạ trong lòng lưu lại cái ấn tượng tốt, hoặc là nói là vãn hồi một chút trước đó hỏng bét ấn tượng. Ồ, nghe nói như vậy La Tập, trên mặt thần sắc không khỏi mang tới một tia nhàn nhạt nghiền ngẫm, làm sao cái thuyết pháp? La Tập phản ứng cùng thái độ, thật sự là làm cho người suy nghĩ không thấu. Cái này khiến tự nhận am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện Trầm Tuấn trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần áp lực, bất quá đến giờ phút này, cũng là không có đường lui. Sau cùng dứt khoát kiên trì tiếp tục mở miệng, mấy tháng nay, bệ hạ liên tiếp tại Văn Minh bên trong mở đại lượng cửa hàng. Tuy nói sinh ý nóng nảy, nhưng trên thực tế mỗi cửa hàng kết thúc mỗi ngày, có thể tiếp đãi khách nhân là có hạn, liền lấy cái kia. Tiệm trà tới nói, giả thiết tiệm trà mỗi ngày có thể tiếp đãi 100 người khách, nhưng một tòa thành trì bên trong, muốn đi tiệm trà uống trà, tuyệt đối không chỉ 100 người, mà cái số này khả năng 200 người, cũng có thể là 400 người, thậm chí nhiều hơn cũng khó nói. Những khách nhân này có khả năng mang tới ích lợi, không hề nghi ngờ là toàn bộ tổn thất hết. Nhưng tại cái tiền đề này dưới, bệ hạ lại là hoàn toàn không có muốn trong thành mở nhà thứ hai tiệm trà ý tứ, cho nên Thảo Dân cả gan suy đoán, bệ hạ cử động lần này cũng không phải là vì kiếm lấy tiền tài, bản ý hẳn là muốn đẩy mạnh Văn Minh bên trong thương nghiệp phát triển, không biết sao những người khác không thể phát giác được bệ hạ cái này một phần dụng ý. Cũng có thể là đã nhận ra, nhưng trong lòng đắn đo khó định, cho nên không dám đứng ra làm cái này chim đầu đàn, cho nên loại thời. Điểm này, nhất định phải lại đứng một người ra đến lôi kéo cái kia một số người, Thảo Dân tự nhận còn có mấy phần bản sự, ở đây cả gan tự tiến cử. Không thể không nói, Trầm Tuấn những lời này, đã là nói tương đương toàn diện, La Tập dụng ý hắn cũng đích đích xác xác là đã nhận ra. Đến mức vãn hồi trước đó hỏng bét ấn tượng, tất cả mọi người không phải người ngu, ai cũng biết cái kia hỏng bét ấn tượng nói là cái gì, La Tập kỳ thật cũng không có để trong lòng, dù sao Đại Chu nội thành, còn lại cái kia một phần nhỏ quý tộc trong sạch, cũng sớm đã tại Minh Kính Ti cùng Chu Dịch cung cấp trong tình báo đạt được minh xác xác nhận. Nhưng không biết sao ngồi ở trước mặt hắn là mẫu người, từ trước đến nay không thích dựa theo lẽ thường ra bài. Nói xong rồi, nhìn lấy lần nữa ôm quyền quỳ xuống Trầm Tuấn, La Tập khỏe miệng đường cong mang theo như vậy mấy phần ý vị thâm trường. Nói xong. Vậy ngươi cảm thấy ngươi đoán đúng sao? La Tập phản ứng, cùng cái kia hứng hở cha hỏi để Trầm Tuấn cái chán toát ra từng viên to như hạt đậu mồ hôi lạnh, nguyên bản coi như đủ lực lượng, tại thời khắc này hiện lên thẳng tắp đổ dưới đường đi hàng. Căn bản cũng không biết cái kia ứng đối như thế nào hoặc là trả lời mới tốt, nhìn không thấu cũng không hiểu rõ. Loại cảm giác này khiến Trầm Tuấn cả trái tim lập tức treo đến cổ họng, trong đầu các loại ý nghĩ không ngừng loại qua. Ai ngờ đúng lúc này, La Tập thanh âm đúng là lần nữa vang lên. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là đang suy nghĩ đường lui a. Hoàn toàn bị xem thấu ý nghĩ Trầm Tuấn biểu lộ quả quyết cứng đờ. Nhưng La Tập lại là một bộ không có gì cái gọi là bộ dáng, cho nên, người nghĩ được chưa? Nếu là thật sự đến tình trạng kia, Thảo Dân nguyện ý quên xuất xứ có tài sản, chỉ cầu bệ hạ lưu Thảo Dân một cái mạng nhỏ. Đang khi nói chuyện, Trầm Tuấn lần nữa hàng đầu thật sâu thấp xuống, sự tình phát triển đến nước này, cũng sớm đã vượt ra khỏi hắn lúc đầu đoán trước. Trước mắt nam nhân này, căn bản cũng không phải là hắn có thể suy nghĩ thấu. Chuyện cho tới bây giờ, Trầm Tuấn cũng là từ bỏ vùng đấy, tương đương dứt khoát cùng La Tập bày ra bài. La Tập thấy thế, không khỏi cười lên ha hả, chúc mừng ngươi, gia sản của ngươi bảo vệ, mở tiệm sự tình, ta cho phép, tại ta vạn giới văn minh pháp luật cho phép phạm vi bên trong, ngươi cứ việc yên tâm to gan đi làm đi, ta rất chờ mong ngươi có thể làm đến mức nào. Thảo dân cảm ơn bệ hạ. Một việc tạm thời có một kết thúc, cầm trong tay La Tập thủ lệnh, rời đi văn phòng Trầm Tuấn, tại triệt để sau khi đi xa. Cái kia một hơi mới cuối cùng nới lỏng, lúc này thời điểm hắn mới phát hiện, chính mình cái kia cả một cái phía sau lưng đúng là đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh trô thấm ướt. Trung điệp làm hai cái hít sâu, cuối cùng là đem cái kia hơi thở chậm tới Trầm Tuấn quay đầu nhìn thoáng qua một bên chờ lấy nhà của hắn buộc, sau đó kỳ quái hỏi, Lữ Dương đâu? Hồi bẩm công tử, Lữ công tử nói, muốn đi cái này Minh Kính Thành bên trong nổi danh gần xa tiệm đồ ngọc kiến thức một phen. Hắn đổ là nhẹ nhõm, lại là khổ ta. Nghe nói như vậy Trầm Tuấn nhịn không được liếc mắt, sau đó lại tốt giống như nhớ tới cái gì hắn không khỏi thở dài. Được rồi, vừa vặn ta cũng muốn kiến thức một chút cái này Minh Kính Thành phồn hoa. Đi tiệm đồ ngọc bên kia tìm hắn. Chương 317, Quân tử như ngọc. Quý kỳ nhã chi. Quân tử như ngọc, quý kỳ nhã chi. Mà giờ này khắc này, Minh Kính Thành tiệm đồ ngọc bên ngoài, một tên mặc lấy một bộ bạch bảo công tử nhẹ giọng đọc lên La Tập giúp tiệm đồ ngọc sách câu kia lời tuyên truyền. Tâm lý một trận tỉ mỉ cân nhắc tỉ mỉ về sau, cái này bạch bảo công tử không khỏi mỉm cười, như thế thật phải thật tốt xem một chút. Hoan nghênh quang lâm. Nhìn lấy đi tới bạch bảo công tử, tiệm đồ ngọc cửa hàng nhỏ viên nhất thời hai mắt tỏa sáng, một đoạn thời gian nhân viên cửa hàng làm xuống đến, hắn cũng coi là có một chút cơ bản biết người chi năng, không đề cập tới khác, chỉ là cái kia một thân tơ lụa chế bạch bào, cũng đã là có giá trị không nhỏ, lệnh hắn rõ ràng nhấc lên mấy phần tinh thần. Mà cái kia bạch bào công tử, tại vào cửa hàng trong nháy mắt, liền bị cái kia từng kiện tinh mỹ ngọc khí trong nháy mắt hút đi chú ý lực. Cái kia cửa hàng nhỏ viên nhìn chính xác cơ hội cũng là vội vàng thao thao bất tuyệt nói. Một bên nói, còn vừa chưa quên cho mình đeo lên đặc chế tơ lụa bao tay. Sau đó thận trọng đem món kia ngọc khí lấy ra ngoài. Công tử tốt ánh mắt, khối phỉ thúy này ngọc bài có thể nói là bản điếm chất lượng tốt nhất nhất phẩm tốt ngọc một trong. Lại thêm ngọc tượng tay người này, tuyệt đối là vật siêu trô giá trị, mà lại ngọc này thế nhưng là có linh tính. Có câu nói là người dưỡng ngọc 3 năm, ngọc dưỡng một đời người. Nghe cái kia cửa hàng nhỏ viên thao thao bất tuyệt giới thiệu, bạch bào công tử cũng tỉnh không phiền chán, thậm chí còn có chút không nghĩ tới. Như thế một cái xem ra phổ phổ thông thông nhân viên cửa hàng, đúng là như thế biết ăn nói, mà lại thỉnh thoảng sẽ còn nhảy ra vài câu có ý tới. Người dưỡng ngọc 3 năm, ngọc dưỡng một đời người. Đó là cái gì thuyết pháp? Nghe được một nửa, cái kia bạch bảo công tử không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Công tử, cái này ngại nhưng là hỏi đúng người tương tự tri thức. La Tập hiển nhiên là để tiệm đồ ngọc nhân viên cửa hàng toàn bộ gánh vác. Bây giờ nói lên lời này cũng đến là một bộ. Bình thường người ngoài nghề căn bản không có khả năng hỏi ở hán. Ngọc này thật có thần kỳ như vậy. Nghe xong cái kia phiên nhân dưỡng ngọc 3 năm, ngọc dưỡng một đời người nói rõ về sau, bạch bào công tử không khỏi càng phát ra tò mò. Tuy nói cái viên kia phỉ thúy ngọc bài ôn nhuận xúc cảm cho dù là tại ngăn cách tơ lụa bao tay điều kiện tiên quyết, đều làm hắn cảm thấy yêu thích không buông tay, nhưng không biết sao nhân viên cửa hàng cái kia phiên lý do thoái thác thật sự là có chút mơ hồ. Trong lòng khó tránh khỏi có như vậy mấy phần không tin. Đó là đương nhiên, xa không nói, chúng ta vạn giới văn minh hoàng đế bệ hạ, thiếp thân đeo mặc ngọc Lý Ngư cùng Dương Chi Bạch Ngọc nhẫn cái kia chính là ngàn dặm mới tìm được một cực phẩm tốt ngọc. Ồ, nghe nói như thế, cái kia bạch bảo công tử không khỏi hai mắt tỏa sáng, không biết trong tiệm nhưng có cái kia Mạc Ngọc Lý Ngư cùng Dương Chi Bạch Ngọc Nhẫn. Công tử, cái này ngài nhưng chính là cùng ta nói đùa, đều nói là ngàn dặm mới tìm được một cực phẩm tốt ngọc, mà lại ngọc loại cũng đều là cực phẩm hoa điền ngọc, được xưng tụng là cực phẩm trong cực phẩm, thế này sao lại là nói có liền có thể có. Ngài trong tay khối phỉ thúy kia ngọc bài, đã là chất lượng nhất đẳng tốt ngọc. Thì nói như vậy ở giữa công phu, một đường tìm được tiệm đồ ngọc cửa Trầm Tuấn, nhìn lấy đang đứng tại trong tiệm, một mặt yêu thích không buông tay xoa xoa một khối phỉ thúy ngọc bài lữ dương, hắn tương đương dứt khoát hai bộ đi tới, làm sao? Người muốn mua xuống tới. Nói chuyện đồng thời, Trầm Tuấn ánh mắt quét qua giá cả, hoàn toàn thì là một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Thế mà, phần này khí chàng lại là không thể duy trì bao lâu, tại quét đến giá cả trong nháy mắt, lập tức sợ mấy phần, cũng ở trong lòng một trận tắc lưỡi. Tuy nhiên đã sớm nghe nói ngọc này khí giá cả kinh người, nhưng cái này không khỏi cũng quá kinh người một chút ta. Ban đầu vốn còn muốn mua một kiện ngọc khí trở về đùa giỡn một chút Trầm Tuấn, lúc này trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ này. Không phải nói hắn Trầm ra không bỏ ra nổi số tiền kia đến, nhưng hắn về sau còn phải dùng tiền mở tiệm đâu. Dù sao cũng là đã sớm lui ra quan trường gia tộc, trong nhà tiền, cơ bản cũng là tổ tiên tích xúc, hoa một chút, ít một chút, thật sự là chịu không được xa xỉ như vậy. Ngay tại Trầm Tuấn nghĩ như vậy thời điểm, một bên Bạch Bảo công tử Lữ Dương lại là mở miệng, Trầm Tuấn, ngươi lần này tới Minh Kính Thành. Trên thân mang theo bao nhiêu tiền phiếu? Để đọc chuyện. Không phải đâu. Người thật muốn mua. Trầm Tuấn cả người nhất thời lấy làm kinh hãi. Trước cho ta mượn một số, hồi Đại Chu Thành sau trả lại ngươi. Lữ Dương vẻ mặt thành thật biểu lộ, bởi vì hắn phát hiện xoa thuận tay về sau, hắn có chút không bỏ xuống được trong tay khối phỉ thúy kia ngọc bài. Tốt a tốt a. Dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo hữu, lời nói đều nói đến phân thượng này, đâu còn có không giúp đạo lý. Chỉ nghe Trầm Tuấn tại ứng hai tiếng về sau, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một xấp tiền phiếu, để lên bàn, những thứ này hẳn là đủ rồi. Giao xong tiền về sau, tại cửa hàng nhỏ viên hoan nghênh lần sau quang lâm trong tiếng gào thét, Trầm Tuấn một mặt đau lòng đi ra tiệm đồ ngọc, trong ngực trống rỗng, trong lòng cũng nhét nhét. Thật không dễ chịu. Quay đầu nhìn thoáng qua hảo hữu của mình, chỉ thấy giờ này khắc này, theo cái kia tiệm đồ ngọc bên trong đi ra đến bây giờ, Lữ Dương vuốt vuốt phỉ thúy ngọc bài cái tay kia, thì không dừng lại qua. Cái này, Trầm Tuấn trong lòng mình cũng là không khỏi tò mò, trước đó vào xem lấy bị giá cả kia hù đến, ngược lại là không có nghiêm túc đi xem tiệm kia bên trong ngọc khí, bây giờ đang ở quay đầu trở về lại nhìn. Cảm giác cũng là có chút điểm biến trở, như thế như vậy, hắn dứt khoát đem chủ ý đánh. Tới chính mình người bạn thân này trên thân, Lữ Dương, ngươi khối kia ngọc bài, mượn ta đùa giỡn một chút chứ sao? Không muốn. Lữ Dương không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, hữu nghị thuyền nhỏ lật gọi là một cái dứt khoát. Uy, ta giao tiền. Hồi Đại Chu Thành thì trả ngươi. Lữ Dương vẻ mặt thành thật đáp. Mà trên tay thì tiếp tục vuốt vuốt khối phỉ thúy kia ngọc bài, tại lấy xuống tơ lụa bao tay về sau, phỉ thúy ngọc bài cái kia ôn nhuận xúc cảm thật là biến đến tốt hơn rồi. Thì chẳng thử, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Lữ Dương càng như vậy, Trầm Tuấn ngược lại càng nghĩ đụng, trong lòng đối ngọc này khí cũng là càng thêm tò mò. Không được. Lữ Dương, chúng ta quen biết vài chục năm. Nhìn lấy Trầm Tuấn bộ kia không đạt mục đích thề không bỏ qua bộ dáng, Lữ Dương không khỏi thở dài, ngay tại Trầm Tuấn coi là Lữ Dương cuối cùng là bước lui thời điểm, hắn người bạn thân này cứ như vậy một mặt bình tĩnh đem trước vừa mới nghe được bộ kia lý do thoái thác rời đi ra, người dưỡng ngọc 3 năm, ngọc dưỡng một đời người, ta hiện tại đem khối phỉ thúy này ngọc bài cầm ở trong tay, đang dùng ta tinh khí dưỡng nó, ngươi đụng một cái, khí này thì loạn. Cho nên, ngọc này khí là cơ bản. Không để cho người khác đụng, ngươi không nhìn thấy tại tiệm đồ ngọc thời điểm, điếm viên kia cùng ta trên tay đều mang tơ lụa bao tay sao? Như thế mơ hồ. Ta không tin. Tùy ngươi tin hay không. Lữ Dương lạnh nhạt lên tiếng, so với cái này, ngươi không phải là bị vị hoàng đế bệ hạ kia tiếp kiến sao? Cảm giác như thế nào? Vừa nhắc tới cái này chính sự, Trầm Tuấn chú ý lực cũng là theo cái kia phỉ thúy ngọc bài trên thân rời đi, nhìn không thấu, cũng đoán không ra. Đang khi nói chuyện, Trầm Tuấn liền đem mình cùng La Tập cả một cái gặp mặt quá trình, thậm chí mỗi một câu đối thoại đều cùng mình người bạn thân này một chữ không kém nói một lần. Sau khi nghe xong, Lữ Dương tại trầm ngâm sau một lát, đột nhiên chứng trạc đảng hoàng hướng về phía Trầm Tuấn nói một câu, hoàng đế bệ hạ hắn đây là tại đùa ngươi chơi à? À! Nói xong, Lữ Dương không nhìn thẳng ngốc tại nguyên chỗ Trầm Tuấn, sau đó một bên vuốt vuốt trong tay phỉ thúy ngọc bài, một bên tự mình đi, như thế có ý tứ. Chương 318, ngẫu nhiên gặp. Mà cùng lúc đó, La Tập bên này, tại Trầm Tuấn lui sau khi ra ngoài, cả người trực tiếp dựa vào trên ghế La Tập mình sắc cảm nhận được chính mình thân thể không thoải mái, hà sáng. Bệ hạ, bị gọi vào tên hộ vệ, nhìn lấy La Tập cái kia sắc mặt trắng bệnh, trong lòng nhất thời một trận hốt hoảng. Đi gọi cái thầy thuốc tới, nhớ đến không nên quá khoa trương, biết không? Thuộc hạ minh bạch. Tại lên tiếng về sau, tên kêu là Hà Sáng hộ vệ nhất thời vội vã hướng về y liệu bộ vị trí tiến đến. Người tới là y liệu bộ bộ trưởng Trương Thăng, có thể nói là trước mắt y liệu bộ tư lịch sâu nhất người. Tại đối La Tập tiến hành một phen chăm chú chẩn bệnh thời điểm, Trương Thăng thoáng nhẹ nhàng thở ra, bệ hạ ngài đây là vất vả quá độ, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ là đến vất vả lâu ngày thành tật ta. Nhất định phải thật tốt điều dưỡng nghỉ ngơi một trận mới được. Điều dưỡng nghỉ ngơi một trận sao? La Tập ngữ khí vi diệu đem câu nói này nói thầm một lần, ta cũng phải nghỉ ngơi xuống tới mới được a. Nghe nói như vậy Trương Thăng, trên mặt cũng là một trận cười khổ. Hắn đương nhiên cũng rõ ràng bọn họ vị hoàng đế bệ hạ này chính vụ là bận rộn đến loại tình trạng nào. Trước mắt cả một cái vạn giới văn minh đều tại cao tốc phát triển. Mỗi ngày có bao nhiêu trọng muốn báo cáo chờ lấy hắn đi thẩm duyệt. Lại có bao nhiêu trọng yếu quyết định biện pháp chờ lấy hắn làm ra quyết định. Đối với chuyện này, liền xem như từ trước đến nay cố chấp Trương Thăng, đều không thể không làm ra nhượng bộ. Nhưng ít ra mời bệ hạ trước nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày, sau đó lao thần lại vì bệ hạ mở mấy bộ điều trị thân thể thuốc chậm rãi điều dưỡng một trận, hẳn là có thể có chuyển biến tốt. Vậy trước tiên như vậy đi. La Tập nhẹ gật đầu, chỉ là nghỉ ngơi 2 ngày, cần phải còn ngoảnh đầu qua được đến, sự kiện này nhớ đến đường rêu rao. Lao thần hiểu được. Trương Thăng sau khi lui xuống, nhìn lấy trên bàn công tác còn lại cái kia mấy phần đơn báo cáo, đều là bị tiêu ký vì màu vàng đẳng cấp, dựa theo trước đó an bài, cấp bậc này báo cáo là muốn từ hắn tự mình thẩm duyệt. Nhưng hắn hôm nay thật sự là không có tinh lực như vậy, tâm lý một chút suy nghĩ một trận về sau, liền quyết định giao cho dưới tay 2 tên thư ký đi xử lý, mà chính hắn thì là sau khi ăn xong điểm thanh đạm đồ ăn về sau, liền thật sớm nằm ngủ nghỉ ngơi. Quyết tâm muốn nghỉ ngơi 2 ngày La Tập, đã lâu ngủ một giấc đến giữa trưa, thế mà vẫn như cũ là không có ngủ no bụng cảm giác, nhưng La Tập biết, mình không thể lại ngủ tiếp. Thời gian dài tích lũy được tinh thần mệt nhọc, thật không phải ngủ một giấc liền có thể xóa đi, cho mình tùy ý phủ thêm một kiện màu đen tơ lụa trường bào. La Tập gọi Liễu Diệp đưa một chút ăn đồ vật tới. Đơn giản đã ăn xong cơm trưa, sau đó uống Trương Thăng kém người đưa tới dược thang về sau. La Tập duỗi lưng một cái, dự định đi ra ngoài một chuyến, hít thở không khí, thư giãn một tí tâm tình, cũng là có trợ giúp chậm giải tinh thần của hắn mệt nhọc. Nhiều người địa phương khẳng định là không thể đi, cho nên La Tập lựa chọn giải sầu địa phương là Minh Kính Hồ. Tháng này phần vừa lúc là tại nghỉ cá kỳ, tại cấm đoán bắt cá đội trắng trợn bắt cá về sau, Minh Kính Hồ trên mặt hồ, cơ bản cũng gặp không đến người nào, chính thanh sạch đây. Như thế như vậy, La Tập cứ như vậy bắt chéo 2 chân, nằm tại bè gỗ phía trên, sau đó tùy ý bè gỗ ở trên mặt hồ tung bay. Bên cạnh còn mang lấy một cái cần câu, cũng mặc kệ có hay không cá mắc câu, theo đuổi là như thế một cái trạng thái cùng ý cảnh. Trên thực tế, cái này cần câu cá cũng xác thực bị hắn cấp quên lãng, lúc này nằm tại bệ gỗ phía trên La Tập, trên tay theo thói quen vuốt vuốt chính mình đầu kia mặc ngọc lý ngư, mà trong đầu thì là không thể tránh khỏi nghĩ đến một số phát triển phía trên sự tình. Đây là chuyện không có biện pháp, nhiều năm như vậy xuống thói quen nghề nghiệp, còn thật không phải nói đổi liền có thể đổi được. Bất quá lúc này hắn suy nghĩ sự tình, ngược lại cũng không tính được phức tạp hơn, đơn giản tới nói cũng là liên quan tới một số đơn báo cáo phân cấp vấn đề. Hắn lúc đầu thời điểm, dựa theo nhan sắc đem đơn báo cáo phân làm xanh biếc, màu xanh lam, màu vàng, màu cam cùng màu đỏ 5 cái cấp bậc, xanh biếc nhẹ nhất, màu đỏ nặng nhất. Nguyên bản La Tập coi là 5 cái phân cấp hẳn là đủ rồi, nhưng gần nhất, hắn lại là càng ngày càng cảm giác cái này phân cấp còn chưa đủ nghiêm cẩn, liền lấy cái kia trọng yếu cấp bậc là màu vàng cấp bậc đơn báo cáo tới nói tốt. Cấp bậc này bên trong, có một số việc là thật cần La Tập tự mình thẩm duyệt, mà có một số việc kỳ thật cũng không phải trọng yếu như thế, hai cái kia thư ký cũng hoàn toàn có thể xử lý tới. Cho nên, cuối cùng, là cái này 5 cái cấp bậc phân cấp còn chưa đủ nghiêm cẩn, một số cấp bậc phán định so sánh vi diệu báo cáo đều bị phân loại đến cái này ở giữa cấp bậc bên trong. Như thế như vậy, La Tập não tử chuyển một cái, dự định quay đầu dùng chữ số ả dở, đem văn kiện báo cáo trọng yếu cấp bậc chia làm 1 đến 10, 10 cái cấp bậc, nhất cấp văn kiện là trọng yếu nhất văn kiện, mà 10 cấp thì là nhẹ nhất. Đến tại trình độ gì sự tình phân biệt đối ứng cấp bậc gì, La Tập về sau còn phải tỉ mỉ phân chia một chút, đồng thời, các tòa thành trì phân thành thành chủ cùng hắn thư ký quyền hạn, phân biệt có thể xử lý cấp bậc gì văn kiện báo cáo, điểm này cũng phải nhận thật nghĩ muốn mới được. Trừ cái đó ra, đi qua chuyện lần này về sau, La Tập cũng là càng thêm minh xác ý thức được chính mình đến bảo trọng thân thể một cái. Đi tới nơi này cái thế giới khác về sau, cũng không biết có phải hay không là bởi vì chiến đấu nhiều, thân thể cũng trở nên cường tráng nguyên nhân, hắn cơ bản không sao cả sinh qua bệnh, cũng chính bởi vì điểm này, để hắn trở lên lớn ý, lần này kém chút vất vả lâu ngày thành tật, xem như cho hắn gõ cảnh báo. Tuy nói thân là hoàng đế bệ hạ, cơ bản mỗi ngày đều có một đống lớn sự tình chờ lấy hắn đi xử lý, thật muốn làm. Hắn đoán chừng là đến 365 ngày, cả năm không ngừng mới được. Nhưng hắn cũng không phải làm bằng sắt máy móc, trước đó không sao cả chú ý. Bất quá lần này, hắn là quyết tâm cho mình làm cái cố định ngày nghỉ. Không chỉ là hắn, dưới tay hắn những cái kia phân thành chủ cùng thủ thành tướng lãnh, cũng đều phải đem ngày nghỉ an bài thật kỹ một chút mới được. Một năm 12 tháng, bỏ đi một số chính hắn thiết lập ngày nghỉ lễ bên ngoài. Công tác nửa tháng, nghỉ ngơi một ngày, cái này tổng không quá phận a. Thế mà La Tập không biết là, sớm tại hắn Trung Quốc Tây Hán thời kỳ, ngay lúc đó quan viên thì có 5 ngày nhất hưu mục chế độ, mà tới được đường triều, lại cải thành 10 ngày nhất hưu mục. Nói thẳng thắn hơn, cái kia chính là trong 5 ngày, công tác 4 ngày, nghỉ ngơi 1 ngày cùng trong 10 ngày, công tác 9 ngày, nghỉ ngơi 1 ngày khác nhau. Mà cùng hai cái này triều đại chế độ so sánh, hắn công tác nửa tháng mới nghỉ ngơi một ngày, thật sự là chuyên cần nhanh hơn quá nhiều. Thế mà, ngay tại La Tập như thế suy nghĩ thời điểm, nương theo lấy phanh một tiếng vang nhỏ, tựa như cùng cái gì đụng vào nhau bẻ gỗ đột nhiên một trận lay động, đem hắn khung ở một bên cần câu đều cấp dao động sai lệch, sau đó không đợi hắn dương mắt đi xem. Một cái ôn nhuận bên trong lược mang theo mấy phần kinh hoàng thanh âm thì truyền vào La Tập lỗ thai. Tại dưới đệ nhất lần khung cái này bẻ gỗ, quấy nhiều đến huynh đài, thực sự xin lỗi. Nghe cái thanh âm này, La Tập theo bản năng đứng dậy quay đầu, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, nhất thời một tên chống đỡ cản dài, thần sắc xem ra có chút chật vật bạch bảo công tử, cứ như vậy xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Chương 319, Khương Thái Công câu cá lại mong có người cắn câu. Tại dưới đệ nhất lần khung cái này bẻ gỗ, quấy nhiều đến huynh đài, thực sự xin lỗi. Huynh đài, nghe được sự xưng hô này là Tập khỏe miệng hơi vệnh, theo bản năng đánh giá cái này bạch bảo công tử liếc một chút, chỉ thấy lúc này cái này bạch bảo công tử tuy nhiên bị cặp chân kia hạ bẻ gỗ cùng trong tay cán dài dày vò có chút chật vật. nhưng tự thân trong lúc phất tay, lại là mang theo một loại cùng thời đại này bên trong tuyệt đại bộ phận người đều có chút bất đồng khí chất. Nói cứng, cái kia chính là như cái người đọc sách. Cùng trước mắt hắn văn minh bên trong những cái kia chú trọng hiệu suất bồi dưỡng ra được người đọc sách khác biệt, trước mắt cái này, toàn thân trên dưới đều tản ra một cô truyền thống người đọc sách nho nhã. Tơ lụa bạch bào, còn có cái này một khối phỉ thúy ngọc bài la tập không dám nói cái này vạn giới văn minh bên trong, mỗi người đều nhận biết mình, nhưng nếu như là mình kính thành người ở, lại không biết hắn, vậy liền quá kỳ quái, mà đối phương vừa mới gọi hắn là huynh đài, hiển nhiên là không nhận ra hắn, nói một cách khác, hắn không phải mình kính thành người. Mà không phải mình kính thành người ở, lại có năng lực mặc lên tơ lụa bạch bào, mua được phỉ thúy ngọc bài, cái này bạch bào công tử thân phận, cũng không thể miêu tả sinh động sao. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập đầu ngón tay quơ nhẹ, bất động thanh sắc ấn mở cái này bạch bào công tử giao diện thuộc tính, nhìn lấy cái kia mặt bảng phía trên thuộc tính, hắn đồng tử nhất thời đột nhiên rụt lại một hồi. Thính danh, Lữ Dương. Giới tính, nam. Tuổi tác, 24. Độ trung thành, 77. Võ dũng. Trí lực, 4. Tinh thần, 3. Sức chịu đựng. Thống soái. Thiên phú, vương tá chi tài, ở tại đảm nhiệm tương ứng chức vị, phụ trợ quân chủ thời điểm, toàn văn rõ ràng phát triển tốc độ tăng lên 40%. Đồng thời bản thân xử lý nội chính công tác hiệu suất tăng lên 40%. Kỹ năng, sự vụ an bài, bị động từ này an bài xong xuôi công tác sự vụ, hiệu suất tăng lên 30%. Năng lưu thiện đoạn, bị động xử lý chính vụ thời điểm, sai lầm phạm sai lầm tỷ lệ hạ xuống 40%. Chiến pháp, không. Không sao, huynh đài không cần để ý. Đang khi nói chuyện, La Tập khoát tay háo. Tại tắt đi giao diện thuộc tính đồng thời, trong lòng cũng là thầm nghĩ, ta cái này có thể xem như Khương Thái Công câu cá lại mong có người cắn câu sao. Nhìn thoáng qua chính mình cái kia méo xẻo cần câu, La Tập nhịn cười không được một tiếng, tùy tiện tung bay ở trên mặt hồ ngủ cái ngủ trưa, trộm cái lười, cái này cũng có thể làm cho hắn câu được một con cá lớn, cái này cũng thật sự là kinh ngạc. Có điều hắn nụ cười này, lại là khiến cái kia chống thuyền Lữ Dương hiểu lầm, chỉ nghe hắn rất có vài phần xấu hổ hỏi một câu, không biết huynh đài vì sao bật cười. Nhìn lấy Lữ Dương bộ kia thẹn quá hóa giận bộ dáng, La Tập trong nháy mắt minh bạch, đối phương đây là lầm cho là mình đang cười nhạo hắn, nghĩ tới đây, hắn không khỏi vẻ nho nhã trả lời một câu, nhìn huynh đài trên mặt sắc mặt giận dữ, muốn đến là hiểu lầm tại hạ. Tại sao hiểu lầm câu chuyện? Hiểu lầm kia, tại hạ đợi chút nữa tự nhiên sẽ thật tốt nói rõ. Đang khi nói chuyện, La Tập chuyện hơi hơi chuyển một cái, bất quá trước đó, tại hạ có hỏi một chút đề, muốn phải hỏi một chút huynh đài. Vấn đề gì? Huynh đài thế nhưng là đọc qua cái kia đại học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử Tứ Thư. Hơi có trải qua. Huynh đài khiêm tốn. Nghe nói như vậy, La Tập trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Cái này tứ thư dĩ nhiên không phải hắn làm ra, mà chính là cái kia Chu Đông Nam đang làm văn phòng tứ bảo thời điểm thuận tay làm ra, mục đích đại khái là muốn đem toàn bộ văn hóa phát triển một bước làm đến vị, sau đó thông qua loại phương thức này, nhìn xem có thể hay không cho mình câu mấy cái tài năng xuất chúng văn thần đi ra. Đáng tiếc, hắn làm những thứ này thời điểm, hiển nhiên không nhúc nhích cái gì náo tử. Trực tiếp cũng là dập khuôn hắn Trung Quốc cổ đại tứ thư ngũ kinh bên trong tứ thư, nhưng vấn đề ở chỗ, cái này bốn bản sách là người bình thường một lát có thể đọc hiểu sao. Hiển nhiên là muốn quá đẹp một chút. Mà lại, tại lúc đó thời đại kia, có năng lực cùng có thời gian nghiên cứu những thứ này, mãi mãi cũng là một số thế gia con cháu, điểm này cũng thực sự cùng hắn Trung Quốc cổ đại cực kỳ tương tự. Kết quả là đưa đến Chu Đông Nam cái này một đợt văn hóa quảng bá sau cùng thảm đạm kết thúc, về sau hắn giống như cũng là không có tâm tình gì làm văn hóa hạng mục. Trực tiếp thì biến thành một cái từ đầu đến đuôi chiến tranh cuồng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, một chữ, đánh. Mà Đại Chu Quốc trên triều đình, bản thân địa vị thì không cao mấy cái kia văn thần, từ đó về sau, tồn tại cảm giác cùng quyền nói chuyện càng là rớt xuống ngàn trượng, cuối cùng cơ hồ là muốn biến thành bài trí. Cái này đoán chừng cũng là Lữ Dương cùng Trầm Tuấn bọn họ cái này một nhóm người, theo cha bối bắt đầu, liền không lại vào triều làm quan nguyên nhân chủ yếu một trong. Mà cái này một rảnh rỗi, tại không có chuyện để làm, lại không lo ăn uống điều kiện tiên quyết, Lữ Dương bọn họ bậc cha chú luôn không khả năng mỗi ngày ngồi trong nhà ngẩn người a. Như thế như vậy, đọc sách liền thành bọn họ giết thời gian chủ yếu thủ đoạn, kết quả cái này xem xét thật nhiều năm, còn thật để bọn hắn nhìn ra ít đồ đến, đồng thời trực tiếp ảnh hưởng đến đời sau, cũng được cho niềm vui ngoài ý muốn, mà bây giờ, hiển nhiên lại là muốn tiện nghi La Tập. Huynh đài, không như nghe tại hạ kể chuyện xưa như thế nào. Cái này cùng cái kia hiểu lầm có gì liên hệ? Nghe xong, hiểu lầm liền giải khai. Cái kia huynh đài thỉnh giảng, tại hạ rửa tai lắng nghe. Đang khi nói chuyện, La Tập sửa sang trong đầu suy nghĩ, đem cái kia Khương Thái Công câu cá cố sự tiến hành một số sửa đổi về sau nói ra. Sau khi nghe xong, Lữ Dương nhíu mày, huynh đài cố sự bên trong con cá kia, chẳng lẽ là nói tại hạ? Đúng vậy. La Tập gật gù đắc ý trả lời một câu, cái này vẻ nho nhã lâu, lại là không hiểu có chút chơi vui hòa thượng nghiện. Y theo Lữ Dương tài trí, tự nhiên không có khả năng nghe không hiểu La Tập cái kia cố sự bên trong ngụ ý. Trong lúc nhất thời, hắn đánh giá La Tập ánh mắt cũng là thay đổi liên tục. Cái kia một thân màu đen tơ lụa trường bào cùng trên ngón tay cái nhẫn ngọc đủ để chứng minh đối phương không phú thì quý, nhưng thân phận này. Ngay tại Lữ Dương nghĩ như vậy thời điểm, nơi xa lại có một trường bẻ gỗ nhanh chóng hoa đi qua, tại ở gần trong nháy mắt, chỉ thấy ba tên đái đao hộ vệ nhanh chóng nhảy tới, đem La Tập bảo hộ ở sau lưng. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Bệ hạ. Nghe được sự xưng hô này, Lữ Dương trong nháy mắt đổi sắc mặt, sau đó lập tức quỳ xuống hành lễ, thảo dân Lữ Dương, tham kiến bệ hạ. Vừa mới có nhiều mạo phạm, mong rằng bệ hạ thứ tội. Không phải hắn đần à, mà chính là ai có thể nghĩ tới đường đường vạn giới văn minh hoàng đế bệ hạ, thế mà lại nhàn đến bắt chéo hai chân, nằm tại bệ gỗ phía trên ngủ chưa à. Mà La Tập gặp này, trong lòng cũng là nổi lên một chút ý nghĩ xấu, sau đó ra vẻ tức giận nói, dám đập vào ta bệ gỗ, về sau còn chất vấn ta, ngươi thật đúng là một cái đầu. Nương theo lấy La Tập câu nói này nói ra, cái kia ba tên đái đao hộ vệ nhìn trong ánh mắt của hắn nhất thời mang tới rõ ràng sắc ý, thậm chí một người trong đó đã chen một tiếng, đem cái kia bên hông thanh đồng chiến đao rút ra một đoạn. Thân là thế gia con cháu hắn, chưa từng đối mặt qua như thế chiến trận. Khuôn mặt phía trên đã là không nhìn thấy nửa tia huyết sắc, dù sao vẫn là tuổi trẻ, mới có thể là có thể đối mặt như thế đột phát tình huống, tại nhiều khi, cần lại là kinh nghiệm. Thì trong lòng hắn suy nghĩ muốn hay không dâng ra tài sản, dùng cái này bảo toàn mạng nhỏ mình thời điểm, đứng ở bên kia La Tập, lại là chuyện đột nhiên chuyển một cái. Có điều, nể tình ngươi coi như có chút học thức phân thượng, cho ngươi cái lấy công chuộc tội cơ hội, cho nên, ngươi muốn lên, móc, cầu sao. Nói xong lời cuối cùng, La Tập ngữ điệu đã rõ ràng mang tới mấy phần nghiền ngẫm, nghe giọng điệu này biến hóa, lại liên tưởng trước đó cái kia Khương Thái Công câu cá lại mong có người căn câu cố sự. Lữ Dương cái nào còn không biết La Tập đây là vừa nói đùa vừa nói thật đang trêu chọc hắn. Bất quá vẫn như cũ không thể buông lỏng, trong lòng một trận suy nghĩ về sau, Lữ Dương trong mắt lóe lên một tia quyết ý. Thảo dân Lữ Dương, nguyện vì bệ hạ ra roi. Thúc ngựa. Chương 320, Hoàng đế bệ hạ bạo gan phòng làm việc. Sau đó, theo chính mình hảo hưu trong miệng biết được việc này, Trầm Tuấn quả quyết cười ha ha, ai bảo ngươi tự mình đi du hồ, ngươi hảo hưu ta tại thương quản cục bên trong bởi vì các loại thủ tục bận bịu đầu óc choáng váng, ngươi ngược lại là mình thảnh thơi chạy tới du hồ. Lúc đó ta muốn là tại chỗ, sẽ còn ra việc này. Nghe nói như vậy Lữ Dương căn bản mặc kệ hắn, nói thẳng, ta ngày mai liền chuẩn bị khởi hành hồi Đại Chu Thành. Tức giận. Trầm Tuấn thần sắc sững sờ, Khác à, thương quản cục thủ tục muốn ngày mai mới có thể phê xuống tới. Về sau ta ngoại trừ muốn đi trao đổi nguyên liệu nấu ăn cùng lá trà mua sắm bên ngoài, còn phải đi chọn mua tiệm mì. Ngươi hồi Đại Chu Thành, ta một người nhiều nhàm chán. Ta cũng không như ngươi vậy nhàn. Lữ Dương trực tiếp liếc mắt, dù sao cũng là mười giao tình nhiều năm, hắn hai chuyện lời nói từ trước đến nay tùy ý, không giống cùng những người khác nói chuyện với nhau lúc như thế câu nệ, vậy hạ cho ta 7 ngày thời gian chuẩn bị, 7 ngày sau đó tự trước. Ngạch, chờ một chút. Trầm Tuấn vuốt vuốt mi tâm, chỉnh sửa lại một chút trong đầu suy nghĩ, sau đó cuối cùng quay lại hắn đem tay vỗ, nói một cách khác, ngươi muốn đem đến Minh Kính Thành ở. Đúng vậy a. Cái kia ở chỗ đâu? Người ở chỗ nào? Cũng không thể một mực ở khách sạn a. Vẫn là nói tại Minh Kính Thành mua phòng nhỏ. Chỗ này giá phòng không tiện nghi a. Không hổ là buôn bán nhân tài, Trầm Tuấn suy nghĩ cơ hồ là bản năng nhảy tới những thứ này chi tiêu sự tình phía trên. Chỗ ở đã giúp ta chuẩn bị xong, nói là công tác phòng, tạm thời thì ở tại nơi này. Về sau là muốn giao tiền thuê tiếp tục ở tại nơi này, vẫn là trực tiếp đem nhà mua lại, hoặc là chuyển sang nơi khác đều theo ta. Nói đến đây, Lữ Dương cũng là hô thở phào một hơi, hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, cảm giác mình cái này một cả cuộc đời bước ngoặt chuyển thật sự là có chút quá mạnh, để hắn đến bây giờ đều còn có chút choáng. Nói tóm lại, Đại Chu Thành bên kia, ta còn có không ít sự tình muốn quản lý. Ngày mai ta liền trở về, bằng không đến lúc đó thời gian không kịp. Vậy được rồi. Trầm Tuấn một mặt bất đắc dĩ giang tay, có chính sự vậy liền không có biện pháp, đồng thời nhìn vẻ mặt tâm tình phức tạp hảo hữu, hắn cũng là đi lên vô vô Lữ Dương bả vai, chớ suy nghĩ quá nhiều, cái này nói không chừng là chuyện tốt đâu. Vị hoàng đế bệ hạ này cùng Chu Đông Nam khác biệt, có vẻ như còn rất coi trọng văn thần. Mang theo người nhà cùng hảo hữu chúc phúc, thất thiên thời gian trôi qua rất nhanh, làm việc từ trước đến nay rất có kế hoạch. Lữ Dương sách sớm ngày liền đã mang theo hành lý đã tới La Tập an bài cấp công tác của hắn phòng. Không thể nói có bao nhiêu hào hoa, nhưng lại ngoài ý muốn sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, làm một cái truy cầu lịch sự tao nhã văn nhân, Lữ Dương biểu thị tương đương hài lòng, sau đó rất nhanh liền đến tiểu chức ngày đầu tiên. Nói thật, kể từ sau ngày đó, 7 ngày xuống tới, tâm tình của hắn từ đầu đến cuối đều là tâm thần bất định mà khẩn trương. Cái này cùng trong xã hội hiện đại những cái kia thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp tâm tình ngoài ý muốn tương tự. Vừa vào văn phòng, còn không đợi hắn mở miệng, đã trong phòng làm việc 3 tên thanh niên ánh mắt đồng thời rơi xuống trên người hắn, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên, rốt cục có mới người đến. Mới tới Lữ Dương đúng không? Chính là tại hạ. Tốt, đừng như vậy vẻ nho nhã. Chúng ta bên này chú trọng chính là hiệu suất làm việc. Dùng bệ hạ mà nói tới nói, cái kia chính là mặt ngoài công phu có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Trọng yếu là nội hàm. Ta là Thạch Liêu Sơn, hắn là Lưu Đông. Cái kia là Lưu Tinh đang khi nói chuyện. Thạch Liêu Sơn trực tiếp liền đem Lữ Dương kéo đến một trường trống không trước bàn. Đây là ngươi bản công tác. Từ hôm nay trở đi, ngươi ngay tại nhi công tác, giấy cùng bút tạm thời đều giúp ngươi. Chuẩn bị xong, sử dụng hết về sau, chính mình đi bộ hậu cần lĩnh, bộ hậu cần, đi ra ngoài xoay trái, căn phòng thứ 6. Thạch Liêu Sơn cái này trực tiếp một mạch ném qua tới lượng tin tức để Lữ Dương chỉnh cái đầu trong nháy mắt tăng lớn hơn một vòng, sau đó kiên trì vừa sửa sang lại suy nghĩ, vừa bắt đầu mạnh nhớ lại. Đúng rồi. Còn làm việc vấn đề thời gian đang khi nói chuyện, Thạch Liêu Sơn quay đầu nhìn thoáng qua đi theo phía sau hắn Lữ Dương, nhìn lấy đối phương bộ dáng, hắn biểu lộ sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng hắn cầm một chi bút than cùng một cái sách nhỏ cấp Lữ Dương, bút than sẽ dùng sao? Những sự tình này ngươi trước tiên có thể cái trên giấy. Biết. Đa tạ. Thoáng nhẹ nhàng thở ra Lữ Dương liền vội vàng đem cái kia giấy bút nhận lấy. Ta vừa mới có thể nói quá gấp, ngươi nếu là có cái gì không có nhớ rõ ràng địa phương, quay đầu có thể hỏi lại ta, bất quá chúng ta bên này công tác tiết tấu một mực rất nhanh, lượng công việc cũng phi thường lớn, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian thích ứng đang khi nói chuyện. Thạch Liêu Sơn lại dẫn Lữ Dương hướng bên cạnh đi vài bước, bóng mặt trời dụng cụ hội nhìn sao. Sẽ. Vậy là tốt rồi. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Thạch Liêu Sơn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bằng không còn phải dạy tân nhân thấy thế nào bóng mặt trời dụng cụ. Không thể nghi ngờ là lại được lãng phí một lúc lâu thời gian làm việc lấy bóng mặt trời dụng cụ làm chuẩn, buổi sáng 8 giờ đi làm, 6 giờ tối tan ca, trung gian có 1 giờ cơm trưa thời gian, cơm trưa là có công tác bữa ăn, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn tự mình giải quyết, cái này cũng không có vấn đề gì. Còn có cần thiết phải chú ý cũng là mỗi công tác nửa tháng thì có 1 ngày nghỉ ngơi ngày. Bất quá, cũng không phải là phóng một cái giả, ba người chúng ta thì toàn năng nghỉ ngơi, chúng ta muốn sớm thương lượng xong người nào tại ngày nào nghỉ ngơi. Nói một cách khác, một người lúc nghỉ ngơi, mặt khác hai cái tiếp tục công việc, lấy thay phiên nghỉ ngơi chế độ, trừ cái đó ra đến trễ về sớm đều sẽ có xử phạt. Nếu như thực sự có việc, cái kia phải nhớ đến sớm viết xong giấy nghỉ phép, phê chuẩn. Về sau. Ngươi liền có thể nghỉ ngơi. Đúng rồi, chữ số Ả Rập nhìn hiểu sao? Đang khi nói chuyện, Thạch Liêu Sơn thuận tay cầm một chồng báo cáo đặt ở Lữ Dương trên bàn công tác. Nhìn hiểu. Lữ Dương lần nữa gật đầu. Hiển nhiên, vô luận là La Tập, vẫn là Chu Đông Nam, đều có ở địa bàn của mình quảng bá chữ số Ả Rập. Thế thì dễ nói chuyện rồi. Lần nữa nhẹ nhàng thở ra, Thạch Liêu Sơn nhanh chóng chỉ trên văn kiện con số. Những văn kiện này phía trên phân biệt tiêu chú 1 đến 10 con số. Nhất cấp văn kiện là trọng yếu nhất văn kiện, 10 cấp thì là ngược lại. Bởi vì ngươi là người mới, cho nên người trước mắt công tác tạm thời cũng là đem mỗi ngày đưa tới văn kiện dựa theo cấp bậc phân loại chỉnh lý tốt. Chỉnh lý tốt về sau, cấp 9 văn kiện cùng 10 cấp văn kiện ngươi trước tiên có thể thử nghiệm xử lý một chút. Nếu là ngộ được, xử lý không được có lẽ không biết nên xử lý như thế nào, ngươi trước để qua một bên, các loại đem còn lại văn kiện toàn bộ xử lý xong sau một hơi hỏi ta, Lưu Đông hoặc là Lưu Tinh đều được. Nói xong, Thạch Liêu Sơn trực tiếp liền đem một cỗ chất đầy văn kiện báo cáo xe đẩy đẩy đến Lữ Dương trước mắt, những văn kiện này đều không chỉnh lý qua, tốt nhất tại trước giữa chưa toàn bộ chỉnh lý tốt. Bởi vì dưới tình huống bình thường, buổi chiều còn sẽ có một xe đẩy lên tới. Cái này, nhiều như vậy. Nhìn lấy đống kia thành núi nhỏ đồng dạng văn kiện, Lữ Dương một trận nghẹn họng nhìn chân chối, chớ nói chi là còn có mặt khác một xe. Đây coi là thiếu. Thạch Liêu Sơn một mặt lá gan đau nói, đoạn thời gian trước, mỗi ngày chỉ là buổi sáng đưa tới văn kiện, một cỗ xe đẩy đều chứa không nổi, ngươi cũng đừng ngốc đứng đấy. Tranh thủ thời gian ngồi xuống bắt đầu làm việc, trước khi tan sở muốn toàn bộ xử lý tốt, muốn là chồng chất đến ngày mai, đây chính là hội càng chồng chất càng nhiều. Chương 321, bàn ăn tức là chiến trường. Một trong suốt buổi sáng, Lữ Dương cảm giác mình quả là nhanh muốn điên rồi, hắn vốn cho là y theo con số đối văn kiện tiến hành phân loại chỉnh lý hẳn là một chuyện rất dễ dàng mới đúng. Nhưng vấn đề ở chỗ lượng công việc này thật sự là quá to lớn. Toàn bộ não tử đã là trực tiếp loạn thành một đoàn hồ dán, thẳng đến một cái thanh thúy giọng nữ phá vỡ trong văn phòng cái kia siêu cao tiết tấu công tác không khí. Các ngươi hôm nay có mấy người ở chỗ này ăn cơm chưa? Hắn theo bản năng ngẩng đầu, sau đó liền thấy mặt khác mấy cái bàn làm việc trước Thạch Liêu Sơn cùng Lưu Tinh cũng không ngẩng đầu lên cử đi nhấc tay. Lữ Dương vội vàng cũng theo đem tay giơ lên, mà còn lại cái kia Lưu Đông thì là lên tiếng nói ra, đợi chút nữa ta muốn đi một chuyến kiến trúc công trình bộ, đi thẩm tra đối chiếu một số tin tức, cơm trưa thuận đường ở bên ngoài giải quyết. Tốt, biết, thư ký văn phòng ba người chạy đến tra hỏi nữ sinh kia cầm trong tay một chi bút than, một bên nói một bên cái. Mà nói xong vừa mới cái kia lời nói Lưu Đông. Thì là nhanh chóng xử lý xong trong tay cái kia một phần văn kiện, sau đó cầm lấy một chi bút than ở bên cạnh thông báo trên bàn viết một ít gì đó về sau rời đi văn phòng. Cái này một toàn bộ quá trình, giơ lấy tay Lữ Dương từ đầu tới đuôi đều ở vào một loại mộng bức trạng thái, một bên giống như nhớ lại cái gì Thạch Liêu Sơn nhanh chóng nói một câu. Tuy nhiên ngươi tạm thời không dùng chạy cái gì công việc bên ngoài, nhưng ta vẫn là thuận tiện nói cho ngươi một chút tốt. Có lúc một số trên báo cáo công tác là cần ngươi đi các bộ môn hiện trường tận mắt xác nhận sau đó xử lý, mà tại đi ra thời điểm, phải nhớ trước tiên cần phải ở bên cạnh thông báo trên bàn. Viết rõ ràng hướng đi của mình, nếu không thì sẽ bị tính toán làm bỏ bê công việc. Còn có vừa mới đến hỏi có mấy người lưu lại ăn cơm Liễu Diệp cô nương, nàng đồng thời cũng là chiếu cố hoàng đế bệ hạ sinh hoạt hàng ngày người, nói một cách khác, khách khí với nàng một chút. Đương nhiên, Liễu Diệp cô nương người rất tốt, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có chuyện gì. Về sau lại qua một đoạn thời gian, một trận thanh thúy tiếng chuông từ bên ngoài truyền vào, nghe được thanh âm, còn lưu trong phòng làm việc Thạch Liêu Sơn cùng Lưu Tinh tương đương đồng bộ duỗi lưng một cái, sau đó giãn ra một thoáng gân cốt. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút chỉnh lý công tác văn kiện sửa sang lại đầu đầy mồ hôi Lữ Dương, Thạch Liêu Sơn lắc đầu, đi qua vô vô Lữ Dương bả vai, đi, đến giờ ăn cơm trưa. Nhưng những báo cáo này còn thừa lại một số không có chỉnh lý tốt. Lữ Dương thanh âm bên trong mang theo một chút xấu hổ, vốn cho là rất chuyện dễ dàng, kết quả hắn đến bây giờ cũng không có làm tốt. Đừng để ý, mỗi người vừa tới thời điểm đều như vậy, nói thật, hiệu suất của ngươi so với chúng ta vừa tới thời điểm nhanh hơn. Đang khi nói chuyện Thạch Liêu Sơn quay đầu nhìn thoáng qua đẩy xe phía trên còn lại cái kia một xếp nhỏ báo cáo. Phải biết, Lưu Tinh con hàng này vừa tới đầu một ngày, đến cơm trưa điểm, cái này đẩy xe phía trên báo cáo số lượng cũng còn thừa 1/3. Ngươi nằm mơ đi, muốn ngươi lắm miệng. Bị Thạch Liêu Sơn chỉ đến tên Lưu Tinh tức giận liếc mắt, ngươi cũng không có so với ta tốt đi đâu. Được rồi, chúng ta tranh thủ thời gian đi ăn cơm, đi trễ sẽ phải bị này hắn đám kia gia súc đã ăn xong. Bên này vẫn còn có người sao? Nghe nói như vậy Lữ Dương có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Đó là đương nhiên. Thạch Liêu Sơn tùy tiện khoa tay một chút, ngoại trừ chúng ta căn phòng làm việc này bên ngoài, còn có 10 cái khác biệt bộ môn văn phòng đâu. Đi thôi, dẫn ngươi đi canteen, còn lại điểm ấy, ăn hết cơm chưa trở về làm tiếp là được rồi. Buổi chiều đưa tới báo cáo lại so với buổi sáng ít một chút, hoàn toàn tới kịp, ngươi vào tay rất nhanh. Không giống Lưu Tinh con hàng kia, vừa tới thời điểm đần độn, cũng bởi vì khẩn trương quá mức, nhiều lần đem chỉnh lý tốt văn kiện cấp đụng ngã lan. Nghe nói như vậy Lữ Dương theo bản năng tưởng tượng một chút, sau đó sắc mặt một trận biến thành màu đen, thật vất vả chỉnh lý tốt văn kiện, sau đó bị đụng ngã lan, vậy đơn giản thì là địa ngục được không? Nóa, ngươi nói tới nói lui, lão mang ta lên làm gì? Ta đây không phải giáo dục tân nhân, cần cái phản diện giáo tại sao? Thạch Liêu Sơn, đại gia ngươi. Lữ Dương xem như đã nhìn ra, Thạch Liêu Sơn cùng Lưu Tinh cái này quan hệ của hai người xem như tương đương sát. Sự thật cũng đúng là như thế, la tập cái kia thư ký trong phòng làm việc bầu không khí một mực rất tốt. Cơ bản không tồn tại cái gì lục đục với nhau. Đương nhiên, đổi cái góc độ tới nói, thì công việc kia lượng. Ngươi muốn là còn có thể có thừa lực lục đục với nhau, đó cũng là tính ngươi có bản lĩnh. Một đường đi đến canteen, dọc theo con đường này, Lữ Dương lục tục đã gặp được không ít người. Thạch Liêu Sơn khá tận tâm vừa đi vừa cho hắn làm lấy giới thiệu. Dùng Thạch Liêu Sơn mà nói tới nói chính là, thư ký văn phòng công tác nhiều vô số, ngươi sớm muộn phải cùng còn lại người của phòng làm việc liên hệ, trước lăn lộn lên một cái quen mặt. Về sau dễ làm sự tình. Sau đó theo mùi thơm của thức ăn tiến vào cái mũi của hắn, Lữ Dương cái bụng không khỏi ù ù cục kêu lên tiếng đến. Loại chuyện này trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua, không khỏi làm sắc mặt hắn hơi đỏ lên. Theo bản năng nhìn chung quanh hai mắt, lại phát hiện căn bản không ai tại chú ý hắn. Tại làm việc ở đây người, mỗi một cái đều là ôm bụng, một bộ dường như sắp bị đói xong chóng mặt bộ dáng. Công tác đến bụng đói kêu vang quả thực có thể nói là nơi này thái độ bình thường. Đi canteen, nhìn lấy cái kia một chương cái bàn tròn lớn, Lữ Dương trong mắt không khỏi lóe qua một tia mới lạ, làm thế ra con cháu, hắn trước kia chưa bao giờ từng ăn dạng này bàn lớn cơm. Tới tới tới, chúng ta ngồi bên này. Không giống nhau Lữ Dương phản ứng, Thạch Liêu Sơn đã lôi kéo hắn nhanh chóng hướng về một tấm trong đó trống không bàn tròn lớn đi đến. Một bàn người 9 cái đồ ăn, 3 ăn mặn 5 làm một chén canh, đối với thời đại này mà nói, có thể nói là phi thường phong phú. Một cái bàn tròn, người ngồi đầy về sau, vừa mới ăn cơm, ban đầu vốn còn muốn ăn văn nhã một điểm Lữ Dương trong nháy mắt liền thấy 7-8 đôi đũa tại trước mắt hắn răng khắp nơi. Đúng là không hiểu để hắn sinh ra một loại làn tên mùi giáo cảm giác. Nhìn lấy bưng lấy bát cơm, cả người trực tiếp ngộng tại nơi đó Lữ Dương, vội vàng hướng chính mình trong chén kẹp cái thịt heo hoàn Thạch Liêu Sơn tại cắn một cái về sau, lại vội vàng hướng Lữ Dương trong chén lấp một cái, đừng ngốc thất thần à, bàn ăn tức là chiến trường, giống như ngươi sớm muộn là đến chết đói. Tranh thủ thời gian ăn. Cái này phòng ăn hầm thịt heo hoàn thế nhưng là nhất tuyệt. Nói chuyện đồng thời, Thạch Liêu Sơn bột một tiếng gõ một đôi không biết từ nơi nào đưa qua tới đũa, sau đó nghiêm chỉnh bàn người ánh mắt đồng thời trừng mắt về phía sắt vách bàn gia súc. Đồng thời còn phải đặc biệt coi chừng hiếm có mặt da đặc biệt dày gia súc, tại đã ăn xong chính mình bản đồ ăn về sau, còn đem đũa đưa đến trên bàn của người khác. Đang dùng ánh mắt đem cái kia ra mặt dày ra súc bước lui về sau, Thạch Liêu Sơn lại đi trong miệng nằm hai cái cơm, sau đó nhìn vẫn như cũ không thả ra quá Lữ Dương, hắn một bên hướng chính mình gấp thức ăn bỏ vào chén, một bên dùng một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí nói ra, đừng như vậy già mồm, bàn cơm này phía trên ra súc, vừa tới thời điểm, mỗi một cái cũng giống như ngươi như thế già mồm, cho nên đầu một tuần lễ, bọn họ buổi chiều đều phải đói bụng làm việc. Trong lúc nhất thời, trên bàn cơm mọi người, nhìn lấy cái kia một mặt già mồm, hoặc là nói là tướng ăn văn nhã Lữ Dương, đều giống như đang nhìn đã từng chính mình. Sau đó tại ném một cái thiện ý ánh mắt đồng thời, không lưu tình chút nào đem thức ăn trên bàn càn quét không còn. Chương 322, quái chỗ nào quái? Bệ hạ, kiến trúc công trình bộ vừa đưa lên báo cáo. Nói là mấy cái tòa thành trì thành tường đã toàn bộ tu sửa cùng gia cố hoàn tất. Tốt, thả chỗ ấy đi. Theo văn minh cao tốc phát triển, La Tập gần nhất văn phòng cũng là rời cái địa phương, chắc chắn chỗ cũng là tại một lần nữa xây dựng thêm, dù sao cũng là hoàng đế bệ hạ, làm vạn giới văn minh tối cao thống trị giả, hắn chỗ ở tổng là không thể quá mức keo kiệt. Đúng rồi, Nghiêu Sơn, mới tới Lữ Dương. Gần nhất công tác tình huống thế nào? Nhìn lấy đang chuẩn bị lui ra ngoài Thạch Liêu Sơn, tựa như nhớ ra cái gì đó La Tập nhanh chóng hỏi một câu. Công tác hiệu suất rất cao, cũng rất có năng lực, đầu mấy ngày thì thích ứng, tại chỉnh lý báo cáo đồng thời, hiện tại đã có thể tương đương thành thạo xử lý một số văn kiện. Nói thật, vi thần đều muốn đem Lưu Tinh tiểu tử kia ném đi chỉnh lý báo cáo. Sau đó để mới tới Lữ Dương đi hỗ trợ xử lý văn kiện, dạng này hiệu suất không chừng có thể cao hơn rất nhiều. Thạch Liêu Sơn nói nửa đùa nửa thật nói. Ngươi là thư ký trưởng, sự kiện này ngươi có thể chính mình cân nhắc xử lý. Đối với Thạch Liêu Sơn năng lực làm việc, La Tập hiển nhiên là tương đương tín nhiệm, càng quan trọng hơn là, hắn vốn có năng lực làm việc đồng thời, tình thương cùng năng lực quản lý cũng rất cao. Trước mắt đã có thể nói là La Tập đắc lực tay trái tay phải. Vi thần minh bạch. Thạch Liêu Sơn lên tiếng lui ra, tại về tới thư ký văn phòng về sau, hắn nhìn thoáng qua ngồi tại phía sau bàn làm việc vùi đầu công tác Lưu Tinh cùng Lữ Dương, sau đó lên tiếng nói ra, Lưu Tinh, bắt đầu từ ngày mai, chỉnh lý văn kiện công tác, ngươi giúp Lữ Dương gánh vác một nửa, Lữ Dương không sai biệt lắm cũng nên học đi chạy ngoài chuyên cần. Hả, được rồi. Lưu Tinh cũng không ngẩng đầu lên tiếng. Đối mặt Lưu Tinh dứt khoát, Thạch Liêu Sơn đang nở nụ cười một tiếng về sau, mở miệng lần nữa, mọi người thêm ít sức mạnh, hôm nay không chừng có thể sớm hoàn thành, về sau mọi người cùng nhau đi uống một chén thế nào. Ngươi mời khách ta liền đi. Lưu Tinh tương đương dứt khoát ngả bài. Một mực vùi đầu công tác Lưu Đông lúc này cũng là giơ tay lên một cái. Đồng ý. Các người đám gia hỏa này nghe nói như vậy Thạch Liêu Sơn đang cười mắng một tiếng về sau nhẹ gật đầu. Được thôi, ta mời khách, mọi người động tác tất cả nhanh lên một chút đi, đi trễ nhưng là không còn vị trí. Thời gian ngày ngày qua, gần nửa tháng trôi qua, Lữ Dương cơ bản đã thích ứng Minh Kính Thành bên này sinh hoạt cùng công tác, đồng thời nên đón hắn cái thứ nhất ngày nghỉ, đồng thời cũng nhìn được đã lâu không gặp Lao Bằng Hưu. Từ khi ngươi đi làm hoàng đế bệ hạ thư ký về sau, muốn gặp ngươi một mặt có thể thật không dễ dàng á hảo hưu. Nhà hàng bên trong, Trầm Tuấn một mặt ngoạn vị nhạo báng người bạn thân này của mình. Công tác bề bộn nhiều việc, cũng không phải nói nghỉ ngơi liền có thể nghỉ ngơi. Lữ Dương thuận miệng trả lời một câu, lại là để Trầm Tuấn thần sắc sững sờ. Thế nào? Nhìn lấy sững sờ Trầm Tuấn, Lữ Dương kỳ quái hỏi một câu. Cảm giác là lạ. Trầm Tuấn trả lời có chút mạc danh kỳ diệu. Cái gì là lạ? Nói không ra, cho nên là lạ. Lữ Dương im lặng liếc mắt, đồ ăn điểm hay chưa? Điểm, bất quá bệ hạ mở cái này nhà hàng sinh ý quá tốt rồi, mang thức ăn lên tốc độ thật sự là có chút chậm a. Hiển nhiên là chờ có một đoạn thời gian Trầm Tuấn nhịn không được đậu đen rau muống một câu. Còn không phải ngươi quá biết chọn thời gian. Hiện tại thế nhưng là ăn cơm giờ cao điểm, ngươi muốn là tiếp qua một giờ tới, chỗ này có thể thanh nhàn rất nhiều. Nói xong, nhìn lấy ghé vào trên hàng rào, cũng không biết có hay không tại nghe hắn nói Trầm Tuấn, Lữ Dương trong lòng càng thêm im lặng, nằm sấp chỗ ấy làm gì đâu. Nghe sách đây. Trầm Tuấn một mặt không yên lòng trả lời một câu. Nghe nói như thế Lữ Dương, cũng là hướng cái kia hàng rào xích lại gần hai bộ, chỉ thấy phía dưới một người mặc vải bố trường bào người kể chuyện, chính mặt mày hớn hở nói Tây Nguyên thành xạ hổ cố sự, nghe được trong tiệm cơm cái này một đám người như si như say, luôn miệng khen hay, đồng thời trong lòng cũng là đối bọn hắn vị hoàng đế bệ hạ kia càng phát ra sùng kính lên. Một cái cố sự kể xong, thừa dịp người kể chuyện kia uống trà nghỉ ngơi cái kia chỉ trong chốc lát, một mực ghé vào trên hàng rào Trầm Tuấn cuối cùng xê dịch bước chân, kết quả cái này quay người lại, nhìn lấy chính mình trên bàn cơm mấy cái kia đĩa không. Trầm Tuấn biểu lộ sững sờ, ở đâu ra đĩa không? Vừa mới nói được nửa câu, tựa như nghĩ tới điều gì Trầm Tuấn theo bản năng nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ đó Lữ Dương, sau đó có chút không quá chắc chắn mở miệng, Lữ Dương. Chỉ thấy giờ này khắc này, ngồi ở chỗ đó Lữ Dương phong độ nhẹ nhàng xoa xoa khỏe miệng của mình, bàn ăn tức là chiến trường, Trầm Tuấn, ngươi quá lười biếng. A, Trầm Tuấn một mặt mộng bức, sau đó dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình, chờ một chút, ta đây là chưa tỉnh ngủ, đang nằm mơ đúng không? Mang ý nghĩ như vậy, thẳng đến đem mi tâm của mình vò phát hồng phát đau đớn về sau, Trầm Tuấn rốt cục tiếp nhận trước mắt hiện thực. Ta hiện tại xem như biết quái chỗ nào quái, Lữ Dương, ngươi thay đổi à? Chỗ nào thay đổi? Ngươi trước kia ăn cơm không có nhanh như vậy. Tốt à, ta đùa giỡn, nhưng là ngươi trước kia làm chuyện gì đều là ung dung không vội, chậm rãi, hiện tại đang khi nói chuyện, nhìn trước mắt mấy cái kia sạch sẽ món ăn, Trầm Tuấn cũng không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Hiệu suất rất trọng yếu, mà lại bệ hạ nói qua. Mặt ngoài công phu có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, trọng yếu là nội hàm. Lữ Dương vẫn như cũ một mặt bình tĩnh. Trầm Tuấn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, trong khoảng thời gian này đến cùng là xảy ra chuyện gì, để Lữ Dương cái này nhẹ nhàng quân tử phát sinh như vậy biến hóa lớn, mặc dù hắn lúc này xem ra vẫn như cũ khí độ bất phàm. Được rồi, không xoắn suýt cái này. Gọi tới trong tiệm cơm phục vụ viên. Trầm Tuấn tại lại điểm vài món thức ăn về sau, trực tiếp đem thoại để chuyển đến một chuyện khác. Lữ Dương, ngươi có biết hay không người kể chuyện chỗ nào có thể tìm tới? Làm sao? Ngươi muốn tại quán cơm của ngươi cùng tiệm trà bên trong cũng mời lên mấy cái người kể chuyện. Đúng vậy a. Thương nhân trục lợi, chính là thiên tính. Trầm Tuấn không thể nghi ngờ là liếc mắt liền nhìn ra người kể chuyện giá trị buôn bán. Ở cái này cơ bản không có cái gì giải trí hoạt động thời đại bên trong, nghe sách địa vị đã là không cần nhiều lời, căn bản là người kể chuyện hướng chỗ ấy vừa đứng, vài phút liền có thể vây lên một nhóm lớn người nghe, nếu là mời mấy cái người kể chuyện đến tiệm của hắn thảo luận sách, vậy hắn tiệm trà cùng nhà hàng sinh ý còn có thể kém sao? Bất quá sự tình không dễ dàng như vậy, tại vạn giới văn minh bên trong, người kể chuyện cũng không phải một cái cỏ đầu đường nghề nghiệp, bọn họ có thể truyền bá tin tức cùng tình báo, nhưng vì để tránh cho trong này xuất hiện loạn mang tiết tấu kỳ được loại, La Tập không thể nghi ngờ là đem người kể chuyện cái nghề nghiệp này chính quy hóa, không phải tùy tiện đến cái vớ va vớ vẩn liền có thể làm người kể chuyện. Muốn làm người kể chuyện, người trước tiên cần phải đi ban ngành liên quan báo danh, đi qua phỏng vấn, xét duyệt, xác nhận độ trung thành, sau đó tiến hành trình độ nhất định chính quy học tập, đồng thời tốt nghiệp về sau, ngươi thì có thể thu được một chương người kể chuyện giấy phép, cứ như vậy, ngươi mới xem như một cái chính thức người kể chuyện. Thuận tiện nhắc lên, nếu là ở không có giấy phép tình huống dưới giả mạo người kể chuyện bốn phía nói lung tung loạn mang tiết tấu, đồng thời theo bên trong mưu lợi, La Tập Minh xác biểu thị 3 năm cất bước, tối cao tử hình. Chương 323, Mâu thuẫn tổ hợp, thượng. Giờ này khắc này, Minh Kính Thành bên trong hoàn toàn thì là một bộ thiên hạ thái bình bộ dáng. Trong thành nhân dân nhóm mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, sinh hoạt cũng coi là tương đương phong phú. Nhưng ngồi tại chính mình mới trong văn phòng, La Tập lại là biết, cái này từng cơn sóng liên tiếp xâm lấn chiến còn không có kết thúc. Một đoạn thời gian phát triển cùng mở rộng xuống tới, lãnh thổ phạm vi lớn giáp giới mang cho La Tập một chỗ tốt, cái kia chính là càng thêm thuận tiện hắn tiến hành thủ thành binh lực căn bài, bởi vì tại tuyệt dưới đại bộ phận tình huống, hắn chỉ cần binh tướng lực tập trung đến quan trọng cái kia vài tòa bên ngoài thành trì phía trên, cơ bản thì có thể làm được không có sơ hở nào, ngoại trừ một chỗ ngoại trừ. Bệ hạ, tiền tuyến chiến báo. Một gã hộ vệ cầm lấy chiến báo trong tay nhanh chóng vọt vào. La Tập tiếp nhận chiến báo xem xét, hai đầu lông mày nhất thời nhíu một cái, trước đó thì có nói qua, lần này xâm lấn chiến, đối phương người chơi xâm lấn ở đâu, hắn cơ bản cũng có thể làm đến không có sơ hở nào, nhưng có một chỗ ngoại trừ, cái kia chính là Thảo Nguyên. Bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân, liền xem như khoảng cách Thảo Nguyên gần nhất Thiết Bích Thành, trong thời gian ngắn cũng vô pháp đem lãnh thổ mở rộng đi qua. Điều này sẽ đưa đến La Tập lãnh thổ bị cắt chém thành một lớn một nhỏ hai khối, trên Thảo Nguyên cũng là tiểu nhân khối kia, mà hết lần này tới lần khác lần này, đối phương cũng là xâm lấn đến Thảo Nguyên bên kia. Lần này miễn chiến bài hiệu quả kết thúc về sau, xâm lấn tiến đến người chơi vẫn như cũ là cái kia thương quân, mà La Tập trước mắt trên Thảo Nguyên hết thệ có 3 tòa thành trì, theo thứ tự là Dã Mã Thành, Bạch Mã Thành cùng Hùng Ưng Thành. Lần này lọt vào địch nhân công kích là Bạch Mã Thành. Trên Thảo Nguyên chiến đấu là lấy kỵ binh làm chủ, bộ binh làm phụ, nhưng lần này lại là ngoài ý muốn đụng phải khắc tinh. Căn cứ trong chiến báo miêu tả, cái kia thương quân lần này hình như là mang theo đại lượng đại thuẫn binh cùng trường mâu binh. Không hề nghi ngờ, đó là cái tương đương kinh điển mâu thuẫn tổ hợp, cũng là chậm công hình chủ lưu đấu pháp một trong. Đại thuẫn binh cầm thuẫn đỉnh ở phía trước, trường mâu binh nương tựa theo trường mâu chiều dài tại đại thuẫn binh hiểm hộ phía dưới tiến hành đẩy mạnh. Cái này có thể nói là một cái vô cùng vững vàng vạn kim du phối trí, lại thêm cái kia cố ý cửa hàng tản ra tới đẩy mạnh trận hình. Rõ ràng là tại nhằm vào thủ thành ném đá binh, đồng thời liên tưởng trước đó lần kia xâm lấn. Thời gian chiến tranh đối phương biểu hiện, cái này thương quân xem ra là một cái tương đương điển hình ổn kiện phái người chơi. Cử động của hắn cũng để cho La Tập cơ bản nhìn không ra cái gì chỗ không đúng tới. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập nhanh chóng lấy ra một cái tạo hình đặc biệt thanh đồng binh phủ, sau đó giao cho bên người một gã hộ vệ, mang theo ta nửa khối binh phủ, ra roi thúc ngựa tiến đến Thiết Bích Thành, hạ lệnh Thiết Bích Thành thủ thành tướng lãnh Lưu Tranh cùng Chu Dịch mang binh gấp rút tiếp viện Bạch Mã Thành. Đồng thời nói cho bọn hắn, lấy bắt sống vực ngoại đầu người lĩnh là ưu tiên hàng đầu, bắt sống không được, vậy liền giết chết, nếu ngay cả giết đều giết không được, vậy liền đem đối phương đuổi tới Thảo Nguyên chỗ sâu đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Tiếp nhận La Tập trong tay thanh đồng binh phủ, hộ vệ đội thành viên Chu Thương Tại mang tới một số lương khô về sau lập tức xuất phát. Một trận chiến này, La Tập cũng không định tự mình đuổi đến tiền tuyến, lấy trước mắt Minh Kính Thành vị trí, hắn tự mình tập kết binh lực sau đó mang binh chạy tới Bạch Mã Thành, nói ít 5 ngày lộ trình, nói một cách khác, rất có thể một chuyến tay không. Mà lại hắn dù sao cũng là dưới trướng nắm giữ một mảng lớn lãnh thổ hoàng đế bệ hạ, bình thường trăm công nghìn việc, chính vụ bận rộn, mỗi khi gặp một trận xâm lấn chiến, đều cần hắn tự mình lao tới tiền tuyến, cái kia không khỏi cũng quá vất vả một chút, cũng khó trách trước đó hội vất vả lâu ngày thành tận. Đang nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, La Tập dự định một chút đem lòng của mình nới lỏng một chút, chính mình dưới trướng các tướng lĩnh cũng đều không phải là tầm thường, muốn tướng tin năng lực của bọn hắn a, chuyện dễ dàng sự tình quan tâm, đây cũng là chính mình người chơi bị bệnh. Đem sự tình tất cả đều phân phó, ngay sau đó đã ăn xong cái kia dinh dưỡng lại khỏe mạnh, lại cơ bản không nhìn thấy bao nhiêu dầu tanh bữa trưa về sau, La Tập duỗi lưng một cái, sau đó hướng về phía hộ vệ mình đội đội trưởng Hà Sáng nói ra, ta đi trên hồ tung bay một hồi. Nghỉ ca kỳ, Minh Kính Hồ trên mặt hồ thanh tĩnh vô cùng, như thế như vậy, Minh Kính Hồ liền thành La Tập lúc nghỉ trưa ở giữa tốt nhất chỗ. Nằm tại bè gỗ phía trên nước chảy bèo trôi cũng thành hắn chủ yếu nghỉ dưỡng một trong phương thức, đồng thời không cách nào phủ nhận là, cái này nhàn hạ trạng thái có thể làm cho suy nghĩ của hắn càng thêm rõ ràng, có lợi cho hắn chỉnh lý về sau phát triển phương châm. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, ở vào trên thảo nguyên Bạch Mã Thành, nhưng là không còn như vậy an giật, liên tục 3 ngày công thành. Để thương quân đối công phá thành môn sự kiện này cho thấy mãnh liệt chấp nhất, hoàn toàn thì là một bộ một vòng điều tra sau khi chiến đấu, dự định làm thật tư thế. Đây thật ra là Lâm Nhạc Sư an bài kế sách, bị đối phương phát giác được thân phận là chuyện sớm hay muộn, nhưng là có thể giấu giếm một vòng là một vòng, bởi vì dạng này có thể giảm bớt La Tập thời gian chuẩn bị. Cho nên lần này, thương quân tại đánh điều tra chiến đồng thời, kỳ thật cũng có mấy phần nghiêm túc ý tứ, dù sao, nếu quả thật có thể công phá một tòa thành trì, cướp bóc đến một số tư nguyên, thậm chí trực tiếp xử lý cái kia La Tập, cầm xuống Lưu Diệp thù lao, vậy hắn lại cớ sao mà không làm đâu. Chớ nói chi là lần này còn để hắn phát hiện một cái không tệ tư nguyên điểm, chiến mã tư nguyên A. Tại vũ khí lạnh thời đại, dưỡng điểm kỵ binh không dễ dàng, theo trình độ nào đó tới nói. Ngoại trừ hiếm có đặc thù binh chủng bên ngoài, kỵ binh có thể nói là dưỡng lên lớn nhất phí tư nguyên binh chủng, tại có thể đoạt đến chiến mã tư nguyên tình huống dưới, đoán chừng bất luận cái gì người chơi cũng sẽ không nương tay, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tiếp tục công thành, đẩy mạnh đi lên, đẩy mạnh đi lên. Lúc này thương quân, đã là không kịp chờ đợi muốn chiếm lĩnh tòa thành trì này bên trong chuồng ngựa. Cái này một đợt tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn a. Ỷ vào ống nhòm cung cấp tầm mắt, nhìn phía xa cái kia không ngừng đối Bạch Mã Thành cổng thành khởi xướng tiến công quân đội, Bạch Trạch nhíu chặt lông mày, Bố Nhật Cố Đức tên kia còn chưa tới sao? Địch nhân công thành bộ đội tuy nhiên công thành thực lực không mạnh, nhưng đối mặt dạng này liên tục công thành, Bạch Mã Thành cũng là không chống được mấy ngày. Bạch Trạch khinh kỵ binh bộ đội cùng Bố Nhật Cố Đức cung kỵ binh bộ đội, bản thân tại trên thảo nguyên thì đều có đơn độc tác chiến năng lực, lại thêm đấu pháp thói quen cũng không giống nhau lắm, cho nên bọn họ bình thường vì không lẫn nhau vướng bận, cơ bản đều là chia ra hành động. Nhưng là lần này, đối mặt với đối phương cái kia cực kỳ tính nhắm vào mâu thuẫn tổ hợp, chính diện xông đi lên cơ bản một con đường chết. Bạch Trạch khinh kỵ binh bộ đội không thể nghi ngờ là cần một chút tiềm hộ. Mà để cho ổn thỏa, Bạch Mã Thành cái kia quý giá thủ thành binh lực hiển nhiên là không thể tùy tiện vận dụng. Dã Mã Thành cùng Hùng Ưng Thành cũng không dư thừa bộ binh có thể trợ giúp tới. Trên thảo nguyên bộ binh bộ đội số lượng vốn cũng không nhiều. Vạn nhất đến đón lấy một vòng tiến công thất bại, hoặc là đến cái gì đột phát tình huống, đem bộ binh bộ đội cấp hao tổn hết. Cái kia không có thủ thành binh lực Bạch Mã Thành nhất định luôn hãm, liên đối lấy Bạch Mã người bên trong thành dân. Cung tư nguyên đều phải toàn bộ gặp nạn. Nguy hiểm này bọn họ có thể bước lên không nổi. Như thế như vậy, lúc này Bạch Trạch chỉ có thể kiên trì chờ đợi Bố Nhật Cố Đức cung kỵ binh bộ đội qua đưa cho hắn đánh hiểm trợ. Chương 324, mâu thuẫn tổ hợp, hạ. Mà cùng lúc đó một đầu khác, mang theo La Tập nửa khối thanh đồng binh phủ, theo Minh Kính Thành rời đi hộ vệ đội thành viên Chu Thương dọc theo đường đổi hai con khoái mã, một đường ra roi thúc ngựa, cuối cùng là đuổi trước khi mặt trời lặn đã tới Thiết Bích Thành bên ngoài. Ngoài thành người nào? Xưng tên ra. Ta chính là bệ hạ phụ cận đái đao hộ vệ Chu Thương, bệ hạ binh phủ ở đây, nhanh chóng mở cửa thành ra. Chu Thương đang kêu lời nói đồng thời, trực tiếp đem cái kia thanh đồng binh phủ giơ cao trong tay. Nghe được cái này âm thanh gọi hàng, lúc này vừa tốt tại trên đầu tường dò xét Chu Dịch nhất thời giơ lên trong tay ống nhòm xác nhận liếc một chút, sau đó vội vàng vung tay lên, mở cửa thành ra. Thiết Bích Thành cổng thành chậm rãi dâng lên, các loại Chu Thương đi vào về sau, lấy Triệu Bàn, Lưu Tranh, Chu Dịch cầm đầu một đoàn người bước nhanh tới. Sau đó chỉ thấy Triệu Bản trầm ổn một cái ôm quyền, chuyện rất quan trọng, Chu Thương huynh đệ có thể hay không đem cái kia binh phủ cho ta xem xét. Tướng quân khách khí, mời. Triệu Bản cùng Lưu Tranh làm La Tập dưới trướng nguyên lão cấp bậc tướng lãnh, nó địa vị không cần nói nhiều, liền xem như Văn Minh bên trong mấy vị tướng quân khác nhìn thấy bọn họ, đều phải khách khí mấy phần, hắn thì càng không cần phải nói. Theo Chu Thương trong tay tiếp nhận thanh đồng binh phù Triệu Bản tại nhìn thoáng qua về sau, nhất thời thì nhận ra khối này thanh đồng binh phù kiểu dáng, sau đó đem giao cho Lưu Tranh trong tay. Hiển nhiên, La Tập vì ở cái này vũ khí lạnh thời đại bên trong, tránh cho một số mạo danh thay thế, vàng thau lẫn lộn sự tình phát sinh, mỗi một danh tướng linh nắm trong tay binh phù đều là khác biệt, mà cái này nửa khối thanh đồng binh phù đối ứng không thể nghi ngờ cũng là Lưu Tranh. Tiếp nhận cái này nửa khối thanh đồng binh phủ, Lưu Tranh nhanh chóng theo trong ngực của mình lấy ra mặt khác nửa khối thanh đồng binh phủ, hợp hai là một, xác nhận không sai về sau, hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó ánh mắt lần nữa rơi xuống Chu Thương trên thân, bệ hạ có gì phân phó? Bệ hạ khẩu dụ, mệnh Thiết Bích Thành thủ thành tướng lãnh Lưu Tranh, Chu Dịch hai người triệu tập binh lực, không mặt trời mọc phát, gấp rút tiếp viện Bạch Mã Thành. Mặt tướng Lưu Tranh, Chu Dịch, lĩnh mệnh. Mà nương theo lấy thời gian chuyển rời, trên thảo nguyên, Bạch Mã Thành bên ngoài, mới một vòng công thành chiến lần nữa khai hỏa, vượt ngoại kẻ xâm lấn mấy ngày liền công thành khiến Bạch Mã Thành thủ thành bộ đội thủ đến càng ngày càng cố hết sức. Ngay tại Bạch Trạch suy nghĩ muốn không nên chủ động bại lộ hành tung, hấp dẫn một đợt địch quân chú ý, từ đó để bọn hắn có chỗ cố kỵ, chậm lại công thành tiến độ thời điểm, xa giữa không trung một tiếng ưng lệ truyền đến. Nghe được thanh âm, không giống nhau Bạch Trạch phản ứng, hắn ái sủng Bạch Ưng Tuyết Vũ đã dương cánh bay lên không trung, ngẩng đầu nhìn về phía không trung xoay quanh hai cái chim ưng, Bạch Trạch nhẹ nhàng thở ra, là bố Nhật Cố Đức Kim ưng, tên kia rốt cuộc đã đến. Lướt qua bọn họ lẫn nhau thấy ngứa mắt điểm này không đề cập tới. Dù ai cũng không cách nào phủ nhận từ bố Nhật Cố Đức xuất lĩnh cung kỵ binh bộ đội rất mạnh. Mà hắn hiện tại cũng xác thực cần cung kỵ binh bộ đội yểm hộ. Ở bên kia sao? Xa xa ngắm nhìn một cái kim ưng xoay quanh phương hướng, bố Nhật Cố Đức xuất lĩnh lấy hắn cung kỵ binh bộ đội cấp tốc tiếp cận. Tại địch quân bóng người xuất hiện tại hắn trong tầm mắt trong nháy mắt, bố Nhật Cố Đức nhướng mày, hắn có thể minh xác cảm nhận được đội nhân mã này khó đối phó. To lớn thuẫn bài cùng bén nhọn trường mâu có thể hữu hiệu ngăn chặn lại khinh kỵ binh bộ đội trùng phong, có thể nói là tương đương nhằm vào Bạch Trạch khinh kỵ binh bộ đội, nhưng đối với hắn cung kỵ binh bộ đội tới nói, đây cũng là một cái khó giải quyết mục tiêu. Lập tức không có rêu cợt Bạch Trạch tâm tình, bố Nhật Cố Đức vẫy tay một cái, truyền lệnh xuống, toàn viên lấy treo bắn thế công. Một đợt mưa tên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tập kích thương quân công thành bộ đội, khiến hắn binh lính dưới quyền xuất hiện trình độ nhất định thương vong. Viện binh tới rồi sao? Đối mặt cái này một đợt mưa tên tập kích, thương quân cả người biểu hiện coi như chấn định, dù sao cũng là thanh đồng đẳng cấp lao tài xế, còn không đến mức bởi vì một đợt tập kích thì loạn trận cước. Tính toán thời gian, đối phương người chơi viện binh xuất hiện đơn thuần bình thường, nếu là không có xuất hiện, đó mới gọi kỳ quái đâu. Đại thuẫn binh bộ đội, toàn thể cầm thuẫn phòng ngự. Chỉ là mưa tên, Đối với thương quân tới nói không có gì phải sợ, cung tiễn thủ đối chiến tràng mạnh đại thống trị lực, cơ bản cũng liền giới hạn tại không đẳng cấp viễn cổ thời kỳ, khi đó, nếu có thể làm ra một đội cung tiễn thủ, ngươi ở một mức độ rất lớn có thể muốn làm gì thì làm, nhưng theo đồ phòng ngự xuất hiện cùng thăng cấp, cái này viễn trình binh chủng đối chiến tràng thống trị lực hiển nhiên liền bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Tường sắt giống như thuẫn tường để xa xa bố Nhật Cố Đức khỏe mắt bắp thịt co quắp một trận, cái này một đợt, hán cung kỵ binh bộ đội không thể nghi ngờ là chỉ có thể cấp Bạch Trạch tên kia đánh hiểm trợ. Vừa nghĩ đến đây, bố Nhật Cố Đức vung tay lên, xuất lĩnh lấy hán binh lính dưới quyền nhóm bắt đầu bọn họ am hiểu nhất kỵ xạ đấu pháp, một bên di động, một bên không ngừng mở cung bắn tên. Muốn thông qua loại di động cao tốc này xạ kích phương thức cấp đối diện đại thuẫn binh bộ đội thêm một chút chặn, mà nương theo lấy cái này đấu pháp tiến hành, thân ảnh của bọn hắn tự nhiên là không cách nào tránh khỏi bại lộ tại địch nhân trong tầm mắt. Nóa! Cung kỵ binh! Đột nhiên giết ra cung kỵ binh bộ đội nhìn thương quân tâm lý một trận hâm mộ, nguyên bản còn tưởng rằng là cung tiễn thủ, lại không nghĩ rằng là cung kỵ binh, không có nói không khoa trương. Chi này gồm cả lực cơ động cùng tầm bắn ưu thế bộ đội không thể nghi ngờ là có được cho hắn ngột ngạt năng lực. Đồng thời muốn làm ra như thế một chi cung kỵ binh bộ đội cũng là phi thường không dễ dàng, thời gian tư nguyên đều phải rất nhiều tiêu xài, mà bây giờ, một đầu đường tắt bày ở trước mắt của hắn, chỉ cần công sau khi phá thân Bạch Mã Thành, vậy hắn đoán chừng là cái gì đều có thể có. Trong lúc nhất thời, tại thương quân trong mắt, phía sau Bạch Mã Thành đã là thành một cái lệnh hắn thèm nhỏ dãi to lớn bảo dương, đánh xuống, nhất định muốn đem tòa thành thị này đánh xuống, sau đó đem cái này thành trì bên trong nhân khẩu, tư nguyên toàn bộ đoạt lại đi. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, thương quân nhanh chóng phán đoán một chút cục thế, đối mặt đại thuẫn binh tường sắt phòng ngự, cung kỵ binh mưa tên đối với hắn không tạo thành quá lớn uy hiếp, nhưng tưởng đúng. Hắn cũng cầm cung kỵ binh không có cách nào, như thế như vậy, biện pháp tốt nhất cũng là không nhìn, phân ra một bộ phận đại thuẫn binh chuyên môn ngăn cản cung kỵ binh mưa tên, đồng thời lại để cho phía sau cung tiễn thủ bộ đội tượng trưng tiến hành phản kích về sau, thương quân quả quyết. Chỉ huy còn lại binh lực tiếp tục công thành, đến lúc đó cổng thành một phá, chờ hắn mang binh vào thành, có thành tường làm ỷ vào. Một chi không cách nào công thành cung kỵ binh bộ đội còn có thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Ý tưởng này nghĩ đẹp vô cùng, thế mà hiện thực không thể nghi ngờ là muốn mảnh mai rất nhiều, nơi xa chờ đợi đã lâu Bạch Trạch, làm sao cho hắn cơ hội này. Thương quân căn bản không kịp phản ứng, nương theo lấy từng trận móng ngựa, Bạch Trạch dưới trướng khinh kỵ binh bộ đội tốc độ một đường tăng vọt, tại tốc độ tiêu thăng đến cực hạn trong nháy mắt. Bọn họ đã biến thành trên chiến trường sắc bén nhất cái kia một thanh dao nhọn, không có chút nào lưu tình phá vỡ địch nhân cổ họng, nương theo lấy vẩy ra máu tươi, đem đối phương hàng sau nghiêm chỉnh chi cùng tiễn thủ bộ đội nghiền phân mảnh. Chương 325, địch tướng nhận lấy cái chết. Tân tân khổ khổ mấy chục năm, nhất chiều trở về trước giải phóng, đối với bọn hắn những thứ này người chơi tới nói, kích thích nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, ngươi nuôi hơn mấy tháng, thậm chí đã nhiều năm binh lực, khả năng một trận chiến đánh xuống, thì toàn đánh không có, cái này thật là không phải là đang nói đùa. Thảo, là tập đại gia ngươi. Lúc này thương quân, không thể nghi ngờ là tại kinh lịch cái này một phần nhân sinh thay đổi rất nhanh, 500 người cùng tiễn thủ bộ đội, tại cái kia chi khinh kỵ binh bộ đội nhị đoạn lao xuống. Chết gọi là một cái gọn gàng, chỉ là suy nghĩ một chút, tâm đều là đang dỉ máu à, bồi dưỡng cung tiễn thủ cũng không có bồi dưỡng phổ thông bộ binh nhẹ nhàng như vậy. Cũng không biết thủ thành mới người chơi căn bản không có đến thương quân, còn tưởng rằng cái này là la tập cho hắn đào xong hố, tức giận đến hắn tại chỗ phát nổ nói tụ, một phát miệng tháo, trực tiếp liền để tại phía xa Minh Kính thành la tập vô tội nằm thương. Vây quanh. Đại thuẫn binh bộ đội, đem toàn bộ trận hình đều vây quanh. Thương quân một bên ở trong lòng mắng la tập, một bên không ngừng chỉ huy đại thuẫn binh bộ đội hình thành phòng tuyến. Lúc này thời điểm, hắn cái này mâu thuẫn tổ hợp nhược điểm không thể nghi ngờ là bạo lộ ra, cái kia yếu đến quả thực cảm nhân lực cơ động thành chi bộ đội này tránh không rơi ngạnh thương, thì liền cải biến trận hình đều biến đến mức dị thường cố hết sức cùng Phiền Phức lên. Mà trong thời gian này, Bạch Trạch khinh kỵ binh bộ đội cùng Bố Nhật Cố Đức cung kỵ binh bộ đội cũng sẽ không nhàn rỗi xem bọn hắn cải biến trận hình. Hai chi lấy lực cơ động lấy xương kỵ binh bộ đội không ngừng quanh co, không ngừng thu hoạch, cái này lẫn nhau nhìn lẫn nhau không vừa mắt, cả ngày nghĩ đến muốn thắng qua đối phương hai người, tại nắm lô mũi phối hợp lại về sau, đúng là ngoài ý muốn ăn ý. Đỉnh lấy hai chi kỵ binh bộ đội vừa đi vừa về thu hoạch áp lực, cuối cùng điều chỉnh tốt trận hình thương quân khuôn mặt âm trầm cơ hồ là muốn chảy ra nước, ngay tại vừa mới, hán tổng binh lực lại rút lại đại khái 1/4. Bất quá may ra, trận hình cuối cùng là hoàn thành, lúc này thương quân không chút do dự ỷ vào đủ số lượng đại thuất binh, bày xuống một cái thiết dũng trận, đồng thời từng cây bén nhọn trường mâu không ngừng theo đại thuẫn cùng đại thuẫn khe hở bên trong đâm ra đến. Hoàn toàn thì là một bộ người nào tới gần ta, ta thì dỗi người nào tư thế. Ý thức được trường mâu uy hiếp, Bạch Trạch cùng Bố Nhật Cố Đức quả quyết xuất lĩnh lấy mỗi người dưới trướng kỵ binh thối lui. Trong đó Bố Nhật Cố Đức càng là ra hiệu mọi người đem vũ khí trong tay một lần nữa đổi về cung tiễn. Nhìn lấy không ngừng tại hắn thiết dũng trận chung quanh quanh co hai chi kỵ binh bộ đội, thiết dũng trận bên trong thương quân nhìn bộ mặt bắp thịt quất thẳng tới. Trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ, chính mình lúc này xem như cắm, không cần phải tham điểm này chiến mã tư nguyên. Dựa theo Lâm Nhạc Sư kế hoạch, công liên tiếp 3 ngày không thể đánh hạ về sau, liền nên bình thường rút lui. Đánh đến bây giờ, hiển nhiên là vi phạm với lúc đầu chế định tốt kế hoạch, hắn không thể nghi ngờ là bị chính mình điểm này tham nghiệm cấp hố. Bất quá may ra binh chủng khắc chế ưu thế vẫn còn, hắn không làm gì được đối diện. Đối diện cũng không làm gì được hắn, trừ phi có bộ binh bộ đội trợ giúp tới. Bất quá đối mặt hắn liên tục mấy ngày công thành, tòa thành trì kia bên trong thủ thành bộ đội sớm đã không còn sức tái chiến. Vừa nghĩ đến đây, thương quân trong mắt quả quyết lóe qua một tia ngoan lệ, duy trì thiết dũng trận, đẩy lên công thành xe, cho ta cưỡng ép công thành. Trốn là trốn không thoát, thì cái này lực cơ động, hắn căn bản không chạy nổi kỵ binh. Như thế như vậy, trước mắt đường sống chỉ còn lại có một đầu, cái kia chính là đánh hạ phía sau thành trì, sau đó phá hỏng cổng thành, tử thủ tòa thành trì này, thủ đến ngày thứ 7 sau liền có thể rút lui. Nghĩ tới đây, thương quân thần sắc không khỏi biến đến càng thêm dữ tợn, cái này một đợt hắn tổn thất lớn rồi, vào thành về sau, nếu là không cướp bóc đốt giết một phen, quả thực khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Nhìn lấy đẩy mạnh lên thiết dũng trận, Bạch Trạch cùng Bố Nhật Cố Đức tại thời khắc này hào hào đổi sắc mặt, ý đồ của đối phương quả thực rõ rành rành, rõ ràng là muốn cường công Bạch Mã Thành. Trước đó mấy ngày liền công thành cũng sớm đã đem Bạch Mã Thành cổng thành oanh lung lay sắp đổ, ai biết cái kia cổng thành còn có thể tiếp nhận công thành xe mấy lần va chạm. Mà đồng dạng ý thức được điểm này Bạch Mã Thành thủ thành tướng lãnh, tại thời khắc này cũng là sắc mặt đột biến, theo bản năng nhìn về phía trên tường thành Tam Cung Sàng Nỏ. Thế mà, nhiều ngày thủ thành chiến đánh xuống, Tam Cung Sàng Nỏ chuyên dụng trọng hình tên nỏ cũng sớm đã đánh hụt, không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể chỉ huy cơ hồ tinh bị lực tấn ném đá binh bộ đội lại ném đi 2 bánh thạch đạn. Đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Vô luận là ném đá binh nhóm lực cánh tay, vẫn là thạch đạn số lượng, đều đã là không chịu nổi, mắt thấy Bạch Mã Thành cổng thành liền bị địch quân công phá, ngay tại Bạch Mã Thành thủ thành tướng lãnh nghĩ đến muốn hay không một mồi lửa thiêu hủy trên tường thành Tam Cung Sàng Nỏ, sau đó bảo toàn binh lực lúc rút lui, nội thành một tên phóng ngựa quần quận mà tới binh sĩ lại là vì hắn mang đến muốn nghe nhất tin tức. Báo cáo tướng quân, Thiết Bích Thành viện quân đến, đã theo khắc một bên cổng thành tiến đến, ngay tại chạy về đằng này. Nghe được cái tin tức này, Bạch Mã Thành thủ thành tướng lãnh nhất thời mặt lộ vẻ cuồng hỉ, sau đó dứt khoát hạ lệnh, nghe ta chỉ lệnh, mở cửa thành ra. Bạch Mã Thành lung lay sắp đổ cổng thành chính đang chậm rãi dâng lên, tình cảnh này không chỉ có để chính tại điên cuồng công thành thương quân bọn người sửng sốt, càng làm cho thối lui một khoảng cách về sau, chuẩn bị mượn trùng phong tình thế cưỡng ép trùng kích địch quân thiết dũng trận. ngăn cản Bạch Mã Thành Luân hãm Bạch Trạch thần sắc sửng sốt một chút, chuyện gì xảy ra? Cổng thành làm sao mở? Để đọc chuyện. Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Bạch Mã Thành đầu tường, vừa tốt liền thấy Bạch Mã Thành thủ thành tướng lánh ngay tại hướng về phía hắn không ngừng khoa tay bắt tay vào làm thế. Viện quân. Là viện quân đến. Đọc hiểu đối phương thủ thế bên trong muốn truyền đạt ý tứ, Bạch Trạch nhất thời tinh thần chấn động, sau đó quay đầu hướng về phía bố Nhật Cố Đức hô, nội thành viện binh đến, thối lui một khoảng cách, chuẩn bị bọc đánh chặn đường. Cung kỵ binh bộ đội, cùng ta tới. Không nói nhảm, nghe nói như vậy bố Nhật Cố Đức trực tiếp mang theo dưới trướng cung kỵ binh bộ đội bắt đầu hướng về bên ngoài quanh co. Mà một bên khác, nhìn lấy chủ động dâng lên Bạch Mã Thành cổng thành, thương quân trong lòng tuy nhiên nghi hoặc, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng là không có đường lui. Đằng sau thế nhưng là có hai chi kỵ binh bộ đội đang chờ hắn, nói một cách khác, lui lại, một con đường chết. Tiến lên, tốt xấu còn có một đường sinh cơ. Nghĩ tới đây, thương quân trong lòng cũng là bắt đầu nảy sinh ác độc, duy trì trận hình, trực tiếp đẩy công thành xe đụng vào. Thế mà để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, công thành xe cái này va chạm, đúng là đụng cái hư không, chuyện gì xảy ra. Thành phía sau cửa thế mà không có thủ thành bộ đội ngăn cửa. Thương quân tập trung nhìn vào, nào chỉ là không có thủ thành bộ đội ngăn cửa, quả thực cũng là liền cái bóng người đều không có a. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, nương theo lấy một trận tiếng bước chân dày đặc, chỉ thấy cái kia chính đối cổng thành trên đường phố. Một chi bộ binh bộ đội, đúng là không biết từ nơi nào xung ra. Cầm đầu tên kia người khoác thanh đồng áo giáp mang binh tướng lãnh thấy một lần xông vào nội thành thương quân, nhất thời trợn mắt chừng một cái, kéo lại trong tay Xuân Thu đại đao một mạch liều chết tới, địch tướng nhận lấy cái chết.